Hắn không tin này đó thoạt nhìn cao lớn thu cạnh hòa thượng có thể nhìn thấu đại sư đưa cho hắn Phật bài thượng thánh quang, nhưng hắn tin tưởng này đó thiếu tiền hòa thượng chỉ cần có một chút đầu óc, nên biết theo hắn nói đi xuống, như vậy thông qua màn ảnh, sẽ có rất nhiều người xem cho rằng này đó hòa thượng là có thật bản lĩnh ở trên người, về sau dâng hương người tự nhiên sẽ nhiều lên. Không nghĩ tới, này đó ngốc hòa thượng thế nhưng không đi hắn cho bọn hắn phô tốt bậc thang, còn mẹ nó khuyên hắn đi bệnh viện. Xứng đáng, bọn họ nghèo đến rất cha. Ha ha ha ha ha ha, Bồ Thiện sư phụ hảo ngay thẳng A, còn làm Hình Sâm tin tưởng khoa học đâu. Hình Sâm sư đệ, kia không phải trước một đoạn thời gian lửa lớn thiên tài diễn viên sao? Hắn sinh bệnh sao? Không phải sinh bệnh, kia đều là đối ngoại nói, bên trong người đều biết, Hình Sâm sư đệ đó là chúng ta, điện ảnh đều chụp như vậy nhiều bộ, lập tức muốn đề danh ảnh đế, đột nhiên nói chính mình thực chán ghét màn ảnh, bị màn ảnh chụp thời điểm, sẽ toàn thân dị ứng gì đó, nhưng hắn lại không thể không đóng phim. Bởi vì hắn phải cho hắn muội muội mua rất nhiều ăn ngon, mấu chốt là, đại gia một cha, hắn căn bản là không có gì muội muội, cũng đi cha xét tinh thần khoa, không có tinh thần bệnh. Tật, trừ bỏ bị quỷ thượng thân, không có khác giải thích. A, như vậy mơ hồ a. Còn có càng mơ hồ đâu, Hình Sâm sư đệ tuân gia sinh bệnh không bao lâu, chúng ta tiết mục tổ liền quan tuyên Trì Cam cùng Tuế Tuế muốn tới thu, Trì Cam đều bao lâu không ai thỉnh, vừa ra tới chính là thượng Tuế Tuế thượng tiết mục. Có Tuế Tuế ở tiết mục liền không có không hỏa, này không, Trì Cam hai ngày này đều mau tẩy trắng, thật nhiều người hát chuyển lộ hảo, nghe nói, Trì Cam thượng tiết mục trước, luyện tập quá Hình Sâm sư đệ, Trì Cam còn dưỡng tiểu quỷ, các ngươi phẩm, việc này kỳ quặc. Không kỳ quặc. Phía trước ý tứ là Trì Cam lúc này là dựa vào hại Hình Sâm sư đệ đổi vận, mới có thể tham gia cái này tiết mục. Bằng không đâu. Hình Sâm không có việc gì nhàn lo lắng một cái cùng hắn không có gì giao tình tiểu sư đệ. Hắn khẳng định là cảm giác được hắn tiểu sư đệ xảy ra chuyện cùng Trì Cam có quan hệ, tinh thần trọng nghĩa làm hắn không thể thờ ơ lạnh nhạt, cho nên mới mang theo Phật bài cấp sư đệ cầu phúc. Nhưng Bồ Thiện sư phụ đều làm chúng ta tin tưởng khoa học, ta sao có phải hay không không nên tưởng như vậy nhiều a? Không phải ta nói Bồ Thiện sư phụ bọn họ nói bậy ha, bọn họ võ nghệ cao cường là võ nghệ cao cường, nhưng Phật pháp loại đồ vật này không phải ai đều có thể ngộ đến, ta trước kia đã lệ sư, hơi chút hiểu một chút, xem Hình Sâm Phật bài một lấy ra tới. Liền cảm thấy kim quang sán sán phi thường chói mắt, tuyệt đối không phải phàm vật, nếu không phải thần Phật báo mộng đưa cho Hình Sâm, hắn cũng dễ dàng làm không tới. A, ta hiểu được. Phật bài không phải chỉ dẫn Hình Sâm tới vô danh chùa, là tới tìm Trì Cam cái này đầu sỏ gây tội, cũng không phải cái gì cầu phúc, hẳn là chính là muốn cho Hình Sâm dùng Phật bài diệt trừ Trì Cam cái này yêu quái, từ ngọn nguồn giải quyết Hình Sâm tiểu sư đệ chúng ta vấn đề, các ngươi xem ta phân tích đến thế nào. Kia đến làm Tuế Tuế ly Trì Cam xa một chút. Hình Sâm nhưng ngàn vạn phải bảo vệ hảo Tuế Tuế a. Làn đạn theo Hình Sâm không thỉnh tự đến điên cùng sợp ẻm, nói cái gì đều có. Hình Sâm đem Phật bài cẩn thận mà thả trở về, hướng Bồ Thiện ngoài cười nhưng trong không cười mà hợp tay đáp lễ, tin tắc linh không tin tắc không linh, liền tính này chỉ một cái bình thường Phật bài, chỉ cần ta đủ thành tâm, Phật tổ cũng sẽ bị ta đả động, nguyện ý cứu ta sư đệ một phen, không biết các vị sư phụ có thể hay không thu lưu ta mấy ngày. Hán! Từ trong túi lấy ra cái vừa thấy liền rất rắn chắc phong thư, ta sẽ không bạch bạch quấy rầy các vị. Làn đạn đều ở kêu làm Bồ Thiện nhận lấy phong thư, gần nhất là vô danh chùa mắt thường có thể thấy được mà thiếu tiền, thứ hai là Hình Sâm ý đồ đến là vì cứu người, mặc kệ linh không linh, làm hắn thử một chút cũng không có gì chỗ hỏng. Nhưng Bồ Thiện xem cũng chưa xem Hình Sâm lấy cái kia phong thư, chỉ nhàn nhạt nói, cái này bẩn tăng không làm chủ được, phải hỏi qua chúng ta sư phụ mới được. Hình Sâm trong lòng cười lạnh một tiếng. Mắng Bồ Thiện giả thanh cao, trên mặt lại rất khách khí, kia có không mang ta thấy một chút các ngươi sư phụ. Bồ Thiện lúc này không cự tuyệt, rất thông khoái mà khẽ gật đầu, hắn đã ở bên trong chờ ngươi. Hình Sâm lòng mang quỷ thai, khoe mắt liếc Chỉ Cam cùng nàng phía sau tiểu đoàn tử, chỉ nghĩ chạy nhanh làm này đó võ tăng sư phụ đồng ý hắn lưu lại, không chú ý Bồ Thiện nói cái gì, đi nhanh cùng Bồ Thiện rời đi. Có làn đạn chú ý tới, Bồ Bồ tiểu chủ trì đã ở bên trong chờ Hình Sâm. Bồ Bồ đã sớm đoán được Hình Sâm sẽ đến. Càng cẩn thận làn đạn còn nghĩ tới cái chi tiết, váy trắng quỷ tới kia buổi tối, Bồ Bồ có phải hay không nói qua, có khắc giáp tâm người còn sẽ lại đến. Chẳng lẽ, nói chính là Hình Sâm. Cái này suy đoán thực mau đã bị khắc làn đạn lật đổ, không có khả năng. Hình Sâm nếu là trong lòng có quỷ, dám mang Phật bài ở trên người sao. Hơn nữa hắn chính là công nhận người tốt, một thân chính khí, Chỉ Cam tử trái nghĩa, sao có thể giả thần giả quỷ. Chương 159-159 cái tiểu quốc vương. Chỉ Cam nhìn Hình Sâm cùng Bồ Thiện sư phụ rời đi, đặt ở bên cạnh người tay nắm chặt thật sự khẩn, nhìn đến đem nàng hại thành cái dạng này Hình Sâm nên ngang, mặt mày hớn hở mà xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng thật sự rất muốn trực tiếp tiến lên cho hắn một chân, sau đó làm bổ thiện sư phụ bọn họ đem hắn đuổi ra đi. Nhưng là nàng không thể làm như vậy. Nàng không có chứng cứ chứng minh Hình Sâm mới là mân mê những cái đó tà môn đổ vật hại người cái kia. Nếu nàng hiện tại đối hắn làm cái gì, liền ở giữa Hình Sâm lòng kẻ dưới này, Tuế Tuế cùng Thùng Cơm vì nàng tranh thủ tới tiết mục cũng bạch thượng, sẽ chỉ làm càng nhiều người xem cảm thấy nàng không bình thường, nàng muốn hại Hình Sâm cái này người tốt. Đạo lý chỉ cam tất cả đều hiểu, nhưng thân thể của nàng vẫn là khống chế không được mà căng thẳng, thậm chí run nhẹ nhẹ, nàng như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hình Sâm bóng dáng trạng thái, dừng ở nghe nói tin tức tới rồi phòng phát sóng trực tiếp xem Hình Sâm fans trong mắt, liền rất giống nàng phi thường oán hận mà dùng ánh mắt nguyền rủa hắn. May mắn, tại đây sóng fans mang tiết tấu trước, Tuế Tuế tiểu quốc vương phát hiện chỉ cam không thích hợp, nàng suy nghĩ một chút, nâng lên chân nhỏ, làm bộ thực tự nhiên mà trên mặt đất một viên hòn đá nhỏ thượng vướng một chút, mãi thanh mại khí mà ai u một tiếng, không cẩn thận đem chính mình đầu nhỏ ném tới chỉ cam nắm chặt trong tầm tay, lặng lẽ cọ cọ nàng. Lâm vào cuồn cuộn cảm xúc khó có thể chạy thoát chỉ cam ngu bàn tay cảm giác ngứa, túi đầu, vừa lúc nhìn đến tiểu quốc vương ngưỡng đầu nhỏ trộm hướng nàng ngáy mắt. Chỉ cam cảm thấy siết chặt chính mình thân thể kia cổ mặt trái cảm xúc một chút liền lỏng xuống dưới, nàng cũng âm thầm buông ra ngón tay, dùng đầu ngón tay sờ sờ tiểu đoàn tử ấm áp lại lông xù xù đầu nhỏ. Chỉ cam trong lòng cái kia tràn đầy hoán niệm sắp hóa thân tiểu quái thú tiểu nhân nhi hòa hoãn xuống dưới, chỉ còn lại có đối có thể đua đến tiểu đoàn tử thỏa mãn cảm. Tuế Tuế tiểu quốc vương xem chỉ cam hảo, liền nghiêm trang mà đứng thẳng tiểu béo thân mình, kéo ra cùng chỉ cam khoảng cách, đỉnh tiểu bụng bụng, nghiêm túc mà xin lỗi, ngượng ngùng. Tiểu điện hạ không có đứng vững, đụng vào ngươi. Chỉ cam bị tiểu đoàn tử kỹ thuật diễn đậu đến muốn cười, nhấp môi áp xuống ý cười, khẽ hừ một tiếng, như là đối tiểu quốc vương xin lỗi khinh thường nhìn lại giống nhau. Phong phát sóng trực tiếp dũng mãnh vào rất nhiều Hình Sâm fans, bọn họ mắt sắc mà bắt giữ đến chỉ cam hướng tiểu quốc vương hừ lạnh một màn. Chỉ cam cùng chúng ta Hình Sâm ca ca thật là tiên minh đối lập a, một cái cùng Tuế Tuế ở chung hai ngày, còn như vậy lãnh đạm, một cái vừa tới liền rất thân thiết mà cùng Tuế Tuế chào hỏi. Cái nào là người tốt, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Sâm ca đặc biệt có tiểu hài tử duyên, ông nội của ta nói, tiểu hài tử có thể nhìn đến chúng ta đại nhân nhìn không tới đồ vật, ta cảm thấy tiểu hài tử chính là bởi vì thấy được Hình Sâm trên người công đức quang hoàn, cho nên sẽ như vậy thích hắn, cùng lý, Tuế Tuế hẳn là chính là thấy được chỉ cam trên người có dơ đồ vật, cho nên mới vẫn luôn không thích thân cận nàng. Hy vọng đem chỉ cam đổi thành Hình Sâm, như vậy ta cũng liền không cần xem nàng kia trương đáng sợ mặt. Này đó đối chỉ cam có chưa thành kiến làn đạn, bị làm quản lý viên nhân viên công tác cấm nôn một bộ phận, phòng phát sóng trực tiếp không khí mới miễn cưỡng hảo lên. Hình Sâm đã đến vẫn chưa quấy rầy vô danh chùa các sư phụ làm việc và nghỉ ngơi, hay là nên luyện công liền luyện công. Tiểu quốc vương bọn họ đứng ở bồ đào sư phụ ngày hôm qua làm cho bọn họ chạm vị trí thượng, đang chuẩn bị bắt đầu hôm nay huấn luyện thời điểm, bồ bồ tiểu chủ trì mang theo Hình Sâm ra tới. Chỉ cam xem Hình Sâm tâm tình thực tốt bộ dáng liền biết bồ bồ tiểu chủ trì đồng ý hắn lưu lại. Quả nhiên, giây tiếp theo liền nhìn đến Hình Sâm cười tủm tỉm mà đi tới, cùng đạo diễn nói hắn cũng có thể ở vô danh chùa ở lại. Chỉ cam tâm đi xuống trầm, tuy rằng nàng vẫn luôn nói cho chính mình không cần nghĩ nhiều, nhưng vẫn là nhịn không được tưởng, bồ bồ tiểu chủ trì lưu lại Hình Sâm có phải hay không ý nghĩa hắn tán thành Hình Sâm, cảm thấy hắn là cái có thể tín nhiệm người tốt. Hình Sâm tên hỗn đản này vì cái gì lớn lên như vậy chính phái? Hắn vì cái gì như vậy có lực tương tác? Hôm nay là bồ bồ tiểu chủ trì nguyện ý tin tưởng hắn. Chờ Hình Sâm cùng Tuế Tuế ở chung vài ngày sau, Tuế Tuế có thể hay không cũng bị Hình Sâm đả động, cũng bắt đầu tin tưởng hắn đâu. Chỉ cam cảm giác chính mình trái tim giống như biến thành một viên hoang vu tiểu tinh cầu, không có ấm áp sinh mệnh thể nguyện ý đứng ở nàng bên này. Hình Sâm thoạt nhìn giống như đối chỉ cam tồn tại cũng không để ý, mà hắn dư quang kỳ thật vẫn luôn ở chú ý chỉ cam biến hóa, nhìn đến nàng nghe được chính mình cũng muốn lưu lại sau sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Hình Sâm trong lòng rất là đắc ý, bất quá, lúc này mới chỉ là cái bắt đầu. Chờ hắn đem quý nhân đoạt lấy tới, lại ở sở hữu người xem trước làm chỉ cam hiện ra khủng bố nguyên hình, làm nàng không còn có khả năng xoay người, kia mới xem như kết thúc. Hình Sâm nghĩ, ánh mắt dừng ở Tuế Tuế tiểu quốc vương trên người, nửa điểm không có không nên quấy rầy người khác thu tiết mục tự giác, trực tiếp đi vào màn ảnh nhất trung tâm vị trí, làm như vô tình mà ngăn trở chỉ cam, thấp hèn thân, lấy ra hắn nhất cụ lực tương tác tươi cười, hoan thanh nói, Tuế Tuế, ta xem qua ngươi rất nhiều tiết mục, đặc biệt thích ngươi, là ca ca của ngươi phấn. Có thể hay không cùng ca ca nắm một chút tay, hoàn thành một chút ca ca tâm nguyện. Hình Sâm fans ở làn đạn hét lên, a a a, chúng ta Sâm ca đối tiểu bằng hữu chính là như vậy ôn nhu, không có tiểu bằng hữu có thể cự tuyệt như vậy xoáy còn như vậy ấm đại ca ca, đối mọi người, nga, không, đối sở hữu người tốt, tỉ như nào đó nữ minh tinh liền không được, đều phi thường thân thiện. Tuế Tuế khẳng định càng là như vậy. Rất nhiều người đều cảm thấy Tuế Tuế sẽ đem tay nhỏ dối cấp Hình Sâm, ngay cả Trì Cam cũng như vậy cho rằng, nàng quay mặt đi, thối lui một bước, biểu tình lạnh nhạt, trong lòng tiểu nhân nhi lại đang khóc. Nàng tiểu đoàn tử phải bị lớn lên thiện lương nhưng tâm hắc đến giống người môi giới giống nhau người xấu quả chạy. Nhưng mà, ra ngoài đại gia dự kiến chính là, Tuế Tuế tiểu quốc vương không có bắt tay dối cấp Hình Sâm, lắc lắc đầu nhỏ, đặc biệt nghiêm nghị, hiện tại là luyện công thời gian, thúc thúc thỉnh không cần quấy rầy chúng ta. Thúc thúc. Hình Sâm khỏe miệng run rẩy một chút, xem tiểu quốc vương đáy mắt tức khắc nhiều mà táng quang, nàng thế nhưng kêu hắn thúc thúc. Tiểu quốc vương không xem Hình Sâm, chuyển qua đầu nhỏ, nhìn về phía thối lui Chỉ Cam, tiểu béo trên mặt giống như mang theo một chút phê bình ý tứ, tiểu nại âm cũng có chút nghiêm khắc, Chỉ Cam tỉ tỉ đội viên, ngươi không cần đứng ở mặt sau. Chỉ Cam hơi giật mình, trong lòng tiểu nhân nhi khó có thể tin mà từ nước mắt hải dương toát ra đầu nhỏ. Tiểu đoàn tử kêu Hình Sâm thúc thúc, kêu nàng tỉ tỉ. Tuy rằng mặt sau còn bỏ thêm việc công xử theo phép công đội viên hai chữ, nhưng đây cũng là hung hăng đánh tự xưng ca ca Hình Sâm mặt ta. Chỉ Cam nhìn về phía Hình Sâm, vừa lòng mà nhìn đến Hình Sâm mặt đều khí giải quá một ít. Tuế Tuế tiểu quốc vương xem Chỉ Cam bất động, tiểu béo mặt vặn lên, Chỉ Cam tỉ tỉ đội viên, nhanh lên trở về, không có ngươi ở, chúng ta Chỉ Lục Vân tuổi tiểu đội bài đều không chỉnh tề. Nàng cố ý cắn trọng Chỉ cái này tự, làm Chỉ Cam, làm mọi người biết, nàng là nàng tiểu đội bên trong quan trọng một viên. Không có bất luận kẻ nào có thể thay thế được một viên. Chỉ Cam trong lòng tiểu nhân nhi bị tiểu quốc vương cảm động đến rối tinh rối mù, nàng thực nỗ lực mới banh im miệng rắc không có lộ ra ý cười, ừ một tiếng, đã biết. Ưỡn ngực ngẩng đầu, kiêu ngạo mà đi phía trước một bước, nhìn về phía Hình Sâm trong mắt lại vô tự ti cùng không tin tưởng. Ấm áp tiểu đoàn tử vì nàng thiếu chút nữa điểm liền biến thành hoang vu tinh cầu trái tim mang theo sinh cơ, tươi tốt cảnh lá như là bị làm ma pháp giống nhau, nhanh chóng đem giạt rào lục ý khuyết tán khai. Như thế nào sẽ không có người đứng ở bên người nàng đâu. Toàn thế giới nhất đáng yêu tiểu đoàn tử liền ở nơi đó nha. A này, Tuế Tuế cũng không giống như thích Hình Sâm đâu. Nói tốt hải tử duyên đâu. Nói tốt Tuế Tuế vừa thấy đến Hình Sâm liền thích thượng hắn, xem hắn đôi mắt đều sáng lấp lánh đâu. Ha ha ha, này cũng quá xấu hổ, Hình Sâm một ngụm một cái ca ca mà kêu chính mình, kết quả Tuế Tuế một mở miệng đã kêu hắn thúc thúc, bất quá này cũng không thể quái Tuế Tuế. Hình Sâm cười nếp nhăn nơi khóe mắt như vậy trọng, thoạt nhìn xác thật cùng Chỉ Cam bọn họ không phải một cái bối, phết không cần đánh ta ha. Ta cho rằng Tuế Tuế là thực đáng yêu tiểu bằng hưu, như thế nào như vậy không lễ phép a? Chúng ta Sâm ca như vậy thai to mặt lớn, có thể là cái tiểu hài tử phên sao. Như vậy nói chính là xem tiểu hài tử rất đáng yêu, muốn nàng mang điểm nhân khí, cái này Tuế Tuế như thế nào tốt xấu cũng đều không hiểu a. Còn gọi chúng ta Sâm ca thúc thúc, tiêu Chỉ Cam cái kia xỉu bắt quái tỉ tỉ, tức chết ta. Hình Sâm fans miệng Chỉ Cam thời điểm, còn không có rất nhiều người qua đường nguyện ý ra mặt phản bác, nhưng đương fans bắt đầu đem lửa đạn chuyển rời đến Tuế Tuế trên người khi, người qua đường nhìn không được. Nói cái gì đâu? Đừng cảm thấy nhà ngươi ca ca dựa chính khí nhân thiết đỏ như vậy một chút, liền cho rằng toàn giới giải trí hắn nhất phát hỏa, nếu không phải cùng Chỉ Cam những cái đó còn không có chứng thực tiểu đạo tin tức, bao nhiêu người đều không quen biết hắn là vị nào, trả lại cho chúng ta tiểu điện hạ dẫn người khí. Ta xem là tưởng cọ chúng ta tiểu điện hạ nhiệt độ còn kém không nhiều lắm. Ha ha, phía trước nói tiểu hài tử có thể nhìn đến đại nhân nhìn không tới đồ vật chính là các ngươi fans. Hiện tại nói Tuế Tuế không thích Hình Sâm là không lễ phép cũng là các ngươi fans. Hóa ra chỉ có thể thích các ngươi ca ca, không thích chính là tốt xấu không hiểu bái. Chỉ Cam cùng Hình Sâm sự tình ta không hiểu biết, không có biện pháp nói cái gì, nhưng các ngươi fans có phải hay không có điểm quá mức. Liên Tuế Tuế như vậy đáng yêu tiểu đoàn tử đều mắng, còn cả ngày thổi. Hình Sâm cùng phấn người của hắn giống nhau đều là chính phái thiện lương người. Nhìn đến thế nhưng khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, Hình Sâm fans không dám kiêu ngạo, còn có giả mặt trắng fans ra tới, khai trừ rồi phía trước miệng Tuế Tuế fans phấn tịch, kêu gọi đại gia lý trí xem tiết mục, không cần bị bọn họ ca ca khoác ra hắc mang tiết tấu. Hình Sâm bản nhân cũng rất rõ ràng, không thể ở trước màn ảnh đối Tuế Tuế biểu hiện ra ác ý, cắn răng bài trừ tươi cười, còn muốn ăn vạ không đi, lại nói điểm cái gì, lại nghe một đạo dễ nghe giọng nam vang lên, thúc thúc. Ngươi còn đứng nơi này làm gì đâu? Chúng ta dẫn đầu đều nói, chúng ta muốn luyện công, đừng chắn màn ảnh hảo sao. Hình Sâm nhìn cà lơ phất phơ kêu hắn thúc thúc vân dập huyết áp đều cao. Vừa mới nhắm mắt lại đứng thiển miên Lục Gia Kiều cũng mở mắt, nhìn Hình Sâm, lạnh lùng hỏi, chúng ta Chỉ tuổi Lục Vân tiểu đội bên trong giống như không có ngươi đi. Dừng một chút, thúc thúc. Hình Sâm nắm tay đều thắng, Tuế Tuế kia tiểu thí hải kêu hắn thúc thúc miễn cưỡng còn nói đến qua đi. Này hai so với hắn đều cao hôn tiểu tử cũng kêu hắn thúc thúc là có ý tứ gì. Hắn chính là đại minh tinh Hình Sâm, bọn họ hai cái cũng dám đắc tội hắn. Lục Gia Kiều cùng Vân Dập hoàn toàn không thèm để ý, bọn họ là dựa vào thành tích nói chuyện điện cạnh tuyển thủ, lại đại cổ tay cùng bọn họ cũng không quan hệ, huống chi, bọn họ cũng không cảm thấy Hình Sâm có bao nhiêu đại giả vị. Hình Sâm hít một hơi thật sâu, còn không có động địa phương, hắn không muốn dễ dàng như vậy đem quý nhân cùng màn ảnh đều nhường cho Trì Cam. Thúc lúc này, đạo diễn cũng lại đây, nói một chữ, nhìn đến Hình Sâm hung hăng mà nhìn về phía hắn, chạy nhanh sửa miệng, Hình lão sư, vô danh chùa sư phụ nhóm bình thường đã bắt đầu luyện công, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần quấy rầy bọn họ, bên kia mát mẻ, ngươi đến bên kia nghỉ một lát. Hình Sâm mặt đều đen. Đây là kêu hắn nào mát mẻ đi đâu ý tứ. Hình Sâm fans phía trước kiêu ngạo được đến phản vệ, rất nhiều người qua đường nhìn đến Hình Sâm bị liên hoàn rồi, đều cảm thấy thực sảng. Ha ha ha ha ha ha, đại minh tinh Hình Sâm như thế nào bị mọi người ghét bỏ a? Thực xin lỗi, ta cười đến lớn tiếng như vậy, Hình Sâm fans sẽ không sinh khí đi. Fans có thời gian ở chỗ này miệng người khác, không bằng cho các ngươi ca ca tin nhắn một chút, làm hắn đừng chống đỡ chúng ta xem Chỉ Vân Lục tuổi tiểu đội, chúng ta cũng không phải là tới xem hắn. Chính là, người khác lục tiết mục hắn tự quyết định đi tới, rốt cuộc ai mới là không có lễ phép cái kia a? Hắn không phải cho sư đệ cầu phúc sao? Mau đi a! Lúc này Hình Sâm ra mặt lại hậu cũng ngượng ngùng lại an vạ không đi rồi, không hổ là hắn, cứ như vậy còn có thể bài trừ cười, ngượng ngùng a, ta xem Tuế Tuế như vậy đáng yêu liền không nhịn xuống. Hảo hảo hảo, ta đây không chậm trễ các ngươi luyện công. Nói, bước ra chân, bất quá không có rời đi, mà là đứng ở bên cạnh nhìn Tiểu Quốc Vương bọn họ. Hắn cảm thấy thoát đi kỳ nghỉ đạo diễn hiểu chút sự nói nên chỉ định cái camera đơn độc chụp hắn, rốt cuộc hắn chính là so với bọn hắn mời đến này đó khách quý thêm lên càng có nhân khí thần tượng. Nhưng mà, đạo diễn lại không có làm như vậy, liền làm camera ngẫu nhiên đem màn ảnh chuyển hướng hắn đều không có, Tiểu Quốc Vương bọn họ càng là hoàn toàn làm lơ hắn, chỉ hết sức chuyên chú mà luyện công. Một đám ngu xuẩn. Hình Sâm trong lòng lệ khí lửa giận càng ngày càng thịnh, luyện công như vậy buồn tẻ vô vị, chụp có mấy người nguyện ý xem. Không biết cùng hắn hô động mới có thể hấp dẫn càng nhiều người xem tới xem phát sóng trực tiếp sao. Xứng đáng bọn họ cái này tiết mục hồ xuyên đáy nổi. Ở trong lòng nguyền rủa Tiểu Quốc Vương bọn họ Hình Sâm không có chú ý tới, ở hắn tùy ý phong thích gác ý thời điểm, hắn trước ngực quần áo lộ ra một tia quan mang, nếu hắn cúi đầu, liền sẽ phát hiện kia ánh sáng chính đến từ hắn treo Phật bài. Đang xem lên rất là thánh khiết quang mang chung, trên mặt bài kia thoạt nhìn vô hạn từ bi tượng Phật đuôi lông mày hơi hơi dơ lên, có nhàn nhạt tà khí tiết ra. Thương hại chúng sinh từ bi dần dần biến thành cao cao tại thượng trào phúng. Đứng ở trên nóc nhà bồ bồ tiểu chủ trì lẳng lặng mà nhìn bị Phật bài phát ra thánh quang bao phủ, lại khuôn mặt giữ tợn Hình Sâm. Hình Sâm như thế nào cho phép chính mình bị bỏ qua? Hắn phát hiện đứng ở bên cạnh nguyền rủa Tiểu Quốc Vương thí dùng không có sau, nhìn về phía trải qua ngày hôm qua cơ sở huấn luyện, hôm nay có thể nếm thử một chút đánh nhau huấn luyện Tiểu Quốc Vương bọn họ, trong mắt chuyển động, có chú ý. Hắn sở dĩ có thể ở danh khí cùng trước kia Trì Cam kém một mảng lớn thời điểm, làm Trì Cam trong phim nam chủ, trừ bỏ bởi vì hắn có kim chủ hỗ trợ, còn bởi vì hắn khi còn nhỏ học quá một chút công phu, vừa lúc thỏa mãn đạo diễn yêu cầu. So với chuyên nghiệp đánh võ sư phụ, hắn khẳng định không được. Nhưng đối phó Trì Cam cái này trừ bỏ mặt cái gì bản lĩnh đều không có bình hoa, hắn tuyệt đối dư giả. Hơn nữa, tiểu thí hài nhóm đều thực sùng bái biết công phu đại nhân. Cái kia kêu Tuế Tuế tiểu hài tử khẳng định là bởi vì hai ngày này đều cùng Trì Cam ở bên nhau, mới nguyện ý che chở nàng, chờ hắn lộ hai tay về sau, này mí mắt nhi thiển đứa nhỏ ngốc khẳng định liền sẽ đuổi theo hắn mông mặt sau chạy. Nhất tiễn xong điều à, Hình Sâm đắc ý mà gợi lên ngôi, ho nhẹ hai tiếng, một bộ cảm khái bộ dáng, xem các ngươi luyện công, ta đều nhớ tới ta khi còn nhỏ học võ thuật thời gian, đã lâu không luyện, nhìn tay đều ngứa. Hắn nhìn về phía Bồ Đào sư phụ, phương tiện nói. Cũng cho ta tìm một bộ tăng y đi, ta cũng tưởng đi theo luyện luyện. Chương 160-160 cái Tiểu Quốc Vương. Hình Sâm nói mới vừa nói xong, Trì Cam liền đoán được hắn muốn làm gì, lạnh lùng mà nhìn hắn. Nàng cùng Hình Sâm còn không có chính thức tiến tổ đâu, ạc marketing liền bắt đầu tuyên truyền hắn khi còn nhỏ luyện qua công, sau lại tiến tổ lại bắt đầu phát bài PR nói nàng quay chụp trước tập huấn không nghiêm túc, toàn trông cậy vào về sau có thế thân thế nàng làm động tác, không giống Hình Sâm, không sợ khổ không sợ mệt. Yêu cầu cao độ động tác đều phải tự mình ra trận, huấn luyện phi thường nghiêm túc, chờ đến chính thức quay chụp thời điểm, Hình Sâm còn phát quá chính mình bị thương ảnh chụp, thuận tiện ám chọc chọc mà nói nàng là cái nũng nịu tiểu cô nương, không muốn làm đánh võ động tác phi thường bình thường, liền tính vẫn luôn cùng nàng thế thân đối diễn cũng có thể lý giải. Trì Cam khi đó đảo cũng không nín thở, Hình Sâm trà hề hề mà ở ấy bộ nội hàm nàng, nàng lười đến cùng hắn so trà nghệ, trực tiếp phát ấy bộ đem sự tình nói được danh mạch, quang minh chính đại mà dôi đi trở về. Hơn nữa nàng khi đó fan sức chiến đấu cũng rất mạnh, không một ngày thời gian, Hình Sâm liền chính mình đem gậy bổ xóa, còn cùng nàng xin lỗi. Tuy rằng Hình Sâm thực trà thực làm ra vẻ ghê tởm người lại không biết xấu hổ, tình lược 1000 tự mắng chửi người nói, nhưng chỉ cam cũng cần thiết thừa nhận, Hình Sâm nói chính mình có kiến thức cơ bản cũng không phải thổi phồng, hắn là thật sự luyện qua. Hình Sâm ở tập huấn khoe khoang chính mình thời điểm, chỉ cam cũng co vây xem qua hắn cùng cái món đồ chơi hầu giống nhau từ nơi sân bên này lộn nhào phiên trình diện mà bên kia, Hình Sâm khoe ra liền khoe ra đi, mỗi lần khoe ra còn tổng cười lớn tiếng kêu nàng, hỏi nàng có thể hay không cái này cái kia, đem chỉ cam phiền đến muốn chết, cho nên sau tập huấn, nàng đều làm người đại diện trước cùng lão sư câu thông hảo, cùng Hình Sâm huấn luyện thời gian tách ra. Bất quá, này cũng không ngăn trở Hình Sâm cái này trà hầu tổng tới nhìn lén nàng huấn luyện, xem nàng rơi thất điên bát đảo thời điểm, hắn còn tổng tiện hề hề mà thò qua tới an ủi nàng nói khán giả dù sao xem không phải nàng công phu, mà là nàng mặt, hơn nữa nàng vẫn là cái nũng nịu nữ hài tử, không như vậy nỗ lực cũng không cái gọi là. Chỉ cam biết chính mình là dựa vào mặt đỏ lên, trước kia cũng không cảm thấy này có cái gì không tốt, nhưng nàng cũng là cái không muốn chịu thua người, đặc biệt là không nghĩ xem Hình Sâm như vậy khoe khoang, cho nên, Hình Sâm càng nói như vậy, nàng liền càng nỗ lực, nhưng nàng giống như chính là không phương diện này thiên phú, như thế nào luyện cũng không bằng tập huấn thời điểm mỗi ngày loạn hoảng, vội vàng lấy lòng đạo diễn, phát huy bù Hình Sâm 1%. Hình Sâm đưa ra muốn cùng bọn họ cùng nhau luyện công, chỉ sợ lại là tới kéo dẫm nàng, cách đứng nàng. Thật muốn đem hắn một chân cuốn đến ngoài không gian đi. Chỉ ca mặt vô biểu tình mà nghiến răng, trong lòng tiểu nhân trên dưới bay múa 360 độ vô góc chết mà đánh tơi bởi Hình Sâm. Phong phát sóng trực tiếp fans rất là vui vẻ, lại bắt đầu sinh động đi lên. Chúng ta Sâm ca chính là từ nhỏ liền luyện công phu, cùng nào đó chỉ biết tìm thế thân bình hóa hệ diễn viên không giống nhau Nga, muốn nhìn chúng ta Sâm ca lộn nhào video bảo bảo có thể đến xe chạm lục soát một chút, siêu xoái. Chỉ cam sắc mặt như thế nào như vậy khó coi a. Nga, ta nhớ ra rồi, trước kia chúng ta Sâm ca hảo tâm mà nhắc nhở nàng đánh võ diễn toàn dùng thế thân không tốt lắm, kết quả bị nàng cùng nàng fans vong bạo, ủy khuất mà xóa bác, lúc này ngươi không có fans, cũng chỉ có thể xem chúng ta Sâm ca đại triển thân thủ, xám xịt mà đứng ở một bên. Ta xem ngày hôm qua phát sóng trực tiếp bình luận nói chỉ cam còn rất lợi hại. Ha ha, đó là chúng ta Sâm ca không có tới, chúng ta Sâm ca giá lâm, những người khác toàn bộ tránh ra. Chỉ cam đừng sợ nha. Chúng ta Sâm ca không đánh nữ hài tử, liền tính ngươi dưỡng tiểu quỷ hại hắn, chúng ta Sâm ca cũng khoan hồng độ lượng mà bất hòa ngươi chấp nhận. Đạo diễn nhìn đến này đó làn đạn, đều tưởng đem Hình Sâm ngăn lại tới, nhưng bổ bổ tiểu chủ trì từ trên nóc nhà xoay người xuống dưới, không tiếng động rơi xuống đất, đứng lên bàn tay, bồ đào, cho hắn lấy một kiện tăng y đi hề. Bồ đào sư phụ đáp ứng rồi một tiếng, cấp Hình Sâm lấy tới một bộ tăng y đi hề. Hình Sâm sờ đến tăng y đi thô ráp mặt ngoài, trong lòng âm thầm ghét bỏ, trên mặt lại vẫn là cười ha hả. Chưa đi đến phòng đuổi, liền đem tăng y áo trên tùy tiện một khoác, quần đặt ở một bên, liền gấp không chờ nổi mà trở lại trước màn ảnh. Bồ đào sư phụ lấy tới một ít bia lót, vì tiểu quốc vương bọn họ biểu thị nên như thế nào hai người huấn luyện, nơi này liền yêu cầu tuyển ra một người trở thành hắn cộng sự. Hình Sâm lắc đầu phát, đang muốn nhấc tay nói hắn biết công phu hắn tới, lại không nghĩ tiểu quốc vương ở hắn ném tóc thời điểm liền giơ lên tiểu béo tay. Bồ đào sư phụ đem tiểu quốc vương thỉnh ra tới, Hình Sâm không nghĩ bỏ lỡ cái này khoe khoang chính mình cơ hội. Ra tiếng nói, tuế tuế, ngươi xem ngươi cùng vị này sư phụ vóc dáng kém nhiều như vậy, không có phương tiện biểu thị, không bằng làm ca Hình Sâm nhìn đến tiểu quốc vương lại muốn sửa đúng hắn, cắn hạ nha, chính mình sửa miệng, thúc thúc tới, thúc thúc trước kia học quá võ thuật. Hiện tại là tuế tuế số 1 fans Vân Dập vừa nghe liền nóng nảy, ngươi nói người nào tử lùn chân đoản với không tới bia ngắm đâu. Hình Sâm, hắn là như vậy tưởng, nhưng hắn không có nói như vậy. Tiểu quốc vương vươn tay nhỏ, ý bảo Vân Dập không cần vì nàng kích động. Sau đó nhìn về phía Hình Sâm, dựng thẳng tiểu bụng bụng, phi thường có chí khí mà nắm chặt khởi tiểu nắm tay, không thể trông mặt mà bắt hình dong, bánh rán cần thiết phóng tràng. Hình Sâm đuôi lông mày run rẩy hai hạ, nàng ngữ văn rốt cuộc là hảo vẫn là không hảo a. Trong lòng thầm mắng tiểu quốc vương là cái thích đoạt đại nhân nổi bật, một chút ánh mắt đều không có chết hài tử, trên mặt lại bài trừ cúc hoa dường như tươi cười, thúc thúc không có trông mặt mà bắt hình dong, là ngươi thật sự quá nhỏ, không có biện pháp cùng đại nhân. Đặc biệt là giống thúc thúc như vậy luyện qua công phu thúc thúc đánh nhau. Xem Hình Sâm đánh vì tuế tuế tiểu quốc vương tốt danh nghĩa, quấn lấy nàng không bỏ, chỉ cam thiếu chút nữa không banh trụ, nhưng nàng còn không có tới kịp làm cái gì, bên kia liền truyền đến bồ bồ tiểu chủ trì thanh âm, A Di Đà Phật, vậy ngươi cùng bẩn tăng cùng nhau đi. Hình Sâm bởi vì nhảy hố phân sự tình tức giận đến quá sức, càng không nghĩ xem chỉ cam ở trong tiết mục cùng quý nhân hỗ động, xem làn đạn đối chỉ cam hảo cảm gia tăng, cho nên không thấy hai ngày này phát sóng trực tiếp, chỉ là ngắm mắt bình luận, nhìn đến vô danh chùa chủ trì là cái tiểu hài tử, chỉ cho là tiết mục tổ trước tiên chuẩn bị kịch bản, cố ý chế tạo loại này giả thiết hấp dẫn người trong mắt, hắn căn bản không đem bồ bồ tiểu chủ trì để vào mắt, nghe được bồ bồ nói muốn cùng hắn đánh nhau, Hình Sâm trong lòng cười lạnh ra tiếng. Hắn thật sợ không cẩn thận đem cái này tiểu hòa thượng cấp đánh hỏng rồi. Bất quá, này xác thật có thể làm hắn triển lãm hạ thực lực của chính mình, còn có thể lặng lẽ làm cái này không biết lượng sức tiểu hòa thượng ăn chút đau khổ, chờ đến cái này tiểu hòa thượng phục hắn, tự nhiên sẽ đổi thành khác sư phụ tới cùng hắn đánh nhau. Hình Sâm nghĩ, vui vẻ đồng ý, còn rất không yên tâm mà dặn dò bồ bồ, tiểu sư phụ ngươi nhưng đừng cậy mạnh, ta luyện qua công phu xuống tay trọng, nếu là đả thương ngươi liền không hảo. Hoàn toàn là hướng Hình Sâm mà đến. Cũng không thấy trước kia phát sóng trực tiếp Sâm các fan cũng thực lo lắng cái này lớn lên thật xinh đẹp tiểu hòa thượng, cách không dặn dò nhà bọn họ Sâm ca đừng quá đầu nhập, phải đối tiểu hòa thượng thủ hạ lưu tình. Mặt khác làn đạn đều xem cười, kiến nghị các ngươi vẫn là nhiều lo lắng các ngươi Sâm ca đi. Bồ Đào sư phụ trong tay cầm bia lót cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương đứng ở bên trái, bồ bồ tiểu chủ trì cầm bia lót cùng Hình Sâm đứng ở bên phải, Hình Sâm ngay từ đầu không núp ních. Chờ xem Tuế Tuế tiểu quốc vương chân ngắn nhỏ tay ngắn nhỏ đánh không đến bia ngắm làm trò cười. Nhưng mà, Tuế Tuế tiểu quốc vương hành động hung hăng đánh hắn mặt. Nàng trước làm trong lòng bị nàng manh đến mạo phao phao bồ đào sư phụ nâng lên tay, không cần chiếu cố nàng đem bia lót phóng thấp, sau đó chân chân đặng mà, tiểu béo thân mình bay lên trời, thừa dịp trọng lực còn không có phát huy tác dụng ngắn ngủn thời gian, tiểu béo tay nhanh chóng ở bồ đào sư phụ bắt được cùng eo tề bình bia lót thượng phanh phanh phanh một đốn liên hoàn huy quyền. Tiểu quốc vương phía trước là ăn qua đòn mệt, nhưng nàng đã căn cứ chính mình chiều dài cánh tay điều chỉnh tốt, cho nên thực chuẩn. Nay bộ quyền đánh đến lại hảo lại đáng yêu, đem làn đạn manh đến không muốn không muốn, bị Hình Sâm làm đến một bụng khí chỉ cam đều hơi hơi gợi lên khóe môi. Hình Sâm lại nhăn lại mi, thực không muốn Tuế Tuế biểu hiện đến như vậy hảo. Bồ Đào sư phụ cảm nhận được Tuế Tuế tiểu quốc vương lực lượng cùng tốc độ, không hề chiếu cố nàng, đem bia ngắm lấy cao, đến đầu vai vị trí. Hình Sâm trong lòng khinh thường. Kia chết tiểu hài tử sao có thể đủ đến như vậy cao địa phương, hắn giả ý hảo tâm mà mở miệng, vị này sư phụ, ngươi vẫn là phóng thấp điểm đi, bằng không Tuế Tuế nàng nên bởi vì đánh không đến thương tâm. Hắn nói âm còn không có lạc, liền thấy kia nói tròn vo tiểu thân ảnh lại lần nữa bay lên, người ở không trung phiên cái té ngã, chân ngắn nhỏ phiên đến mặt trên, vừa lúc có thể gặp được bồ đào sư phụ trong tay bia lót, chân ngắn nhỏ tốc độ cao nhất xuất kích, bạch bạch bạch mà cấp bia lót một bộ liên hoàn đoạn chân đá. Hình Sâm bị tiểu quốc vương sức bật kinh ngạc đến ngây người, cằm đều phải rơi xuống. Hình Sâm, ngươi đối chúng ta tiểu điện hạ năng lực hoàn toàn không biết gì cả, kiến nghị câm miệng an tĩnh mà xem, bằng không mặt sẽ bị đánh sưng. Tuy rằng có người có chút hết muốn ăn, nhưng chúng ta Tuế Tuế vẫn là như vậy đáng yêu, này song chân ngắn nhỏ đều đá ra hư ảnh. Bồ Đào sư phụ xem Tuế Tuế tiểu quốc vương có thể, cũng không hề thu, đem bia lót múa may lên, lúc cao lúc thấp khi tả khi hữu thay đổi thất thường, mà tiểu quốc vương chút nào không hoảng hốt. Khi thì tay ngắn nhỏ, khi thì chân ngắn nhỏ, khi thì tiểu bụng bụng, không có một bia rơi xuống. Vân Dập cùng Lục Gia Kiều nhìn đến Hình Sâm kia phó nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng cảm giác thực sảng, ở bên cạnh cùng đạo diễn bọn họ cùng nhau cấp tiểu quốc vương reo hò hò hét, bọn họ thanh âm đại, chỉ cam cũng có thể nhân cơ hội dùng phúc ngữ trà trộn vào đi, vì tiểu quốc vương phát ra thét chói thai cầu vồng thí. Tuế Tuế biểu hiện càng tốt, Hình Sâm càng không cao hứng, hắn không nghĩ tiếp tục nhìn. Này chết tiểu hài tử có thể đánh đến như vậy hảo, khẳng định là giúp nàng cử bia ngắm sư phụ lợi hại. Hình Sâm đối yêu cầu cùng hắn đánh nhau bồ bồ tiểu chủ trì bất mãn tăng lên, cách vách kia tổ biểu hiện đến như vậy xuất sắc, hắn cộng sự lại là cái tiểu hòa thượng, liền tính chính hắn lại lợi hại, cũng không có khả năng so đến quá cách vách. Hình Sâm tức khắc liền không hứng thú cùng bồ bồ đánh nhau, bất quá, đương hắn ánh mắt rơi xuống biểu tình bình tĩnh bồ bồ tiểu chủ trì trên người khi, hắn trong mắt lại xoay lên. Bài trừ thoạt nhìn rất hòa thuận gương mặt tươi cười, tiểu hòa thượng, ngươi vóc dáng quá lùn. Đem bia ngắm dơ lên trên đầu mặt được không? Ca ca luyện qua công phu, đá cái này đặc biệt nhẹ nhàng, tuyệt đối sẽ không thương đến ngươi. Hắn đương nhiên sẽ không làm cho màn ảnh, đá đến cái này tiểu hòa thượng. Bất quá, có thể dọa dọa cái này tiểu hòa thượng, hơn nữa như vậy thoạt nhìn cũng càng mạo hiểm, càng kích thích. Bồ bồ tiểu chủ trì nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không có đem bia lót cử qua đỉnh đầu, chỉ tùy tiện mà cầm lấy tới một chút, trước đá đến cái này lại nói. Hình Sâm xem bồ bồ không nghe hắn, nhíu hạ mi. Ngươi chính là tiểu nam tử Hán, lá gan như thế nào như vậy tiểu? Như vậy thấp, ca ca nhấc chân là có thể đá tới rồi. Nói hắn liền lười biếng mà nâng lên chân. Hắn cảm thấy chính mình khẳng định có thể đá đến, còn cố ý âm thầm thêm chút lực độ, muốn cho lấy bia lót bồ bồ tiểu chủ trì tiếp không được, nhưng, sự tình cũng không có hướng hắn mỹ tư tư quy hoạch phương hướng đi, hắn chân không đá trúng đĩa lót, muốn hại bồ bồ nhiều hơn lực độ tất cả đều phản phệ đến chính hắn trên người, hắn sát không được áp, trực tiếp cấp bồ bồ tiểu chủ trì tới cái dạng thẳng chân biểu diễn. Hắn rốt cuộc được như ý nguyện mà đem đại gia lực chú ý từ tuế tuế tiểu quốc vương kia tổ đoạt lấy tới, Vân Dập cười đến đặc biệt lớn tiếng, nhân viên công tác khác cũng ở cười trộm, làn đạn càng là một mảnh ha ha ha. Thoạt nhìn địa phương cũng chưa động một chút, bồ bồ tiểu chủ trì lẳng lặng nhìn đau đến nghe răng trợn mắt Hình Sâm, thanh âm cực nhẹ mà nói một câu, tự làm bậy, không thể sống. Hình Sâm ghét nhất chính là những lời này với hắn mà nói quá không may mắn, hắn oán hận mà trừng mắt nhìn mắt bồ bồ tiểu chủ trì, dãy rùa đứng lên, cười tủm tỉm mà cho chính mình giảng hòa, lúc này không cho ngươi, tiểu hòa thượng. Ra chân, lúc này mang theo lớn hơn nữa lực đạo đá hướng bồ bồ trong tay bịa lót. Bồ bồ thân hình hơi sườn, nhẹ nhàng tránh thoát, Hình Sâm bồ hụt, còn dẫm tới rồi cái đá, thiếu chút nữa trượt chân, thập phần chật vật, thẹn quá thành giận mà xoay người, ý cười mang theo tàng không được tức giận, tiểu hòa thượng, ngươi vận khí không tồi. Nói còn chưa dứt lời, liền lại một lần hung hăng ra tay, chụp vào bồ bồ trong tay bịa lót. Lần thứ ba vồ hụt, còn kém điểm bởi vì túi xuống thân lực độ quá lớn, thương trên mặt đất. Đá cái này đặc biệt nhẹ nhàng nhấc chân là có thể đá tới rồi ca ca luyện qua. Còn khinh thường chúng ta tiểu điện hạ cùng bồ bồ tiểu chủ trì vóc dáng tiểu, kiến nghị Hình Sâm trở về đem đoạn chân đều là quái vật những lời này khắc lên thuốc hút vào phổi. Bồ bồ tiểu chủ trì qua xoái, cảm giác hắn cũng chưa động địa phương, liền đem Hình Sâm chơi đến giống hầu giống nhau. Hình Sâm mệt đến thở hừng hực, hắn đảo cũng không đến mức chính mình như vậy sẽ làm người chế dễ ước, nhưng hắn tổng có thể từ cái kia cầm bia lót tiểu hòa thượng sạch sẽ mà lại bình tĩnh trong ánh mắt nhìn đến đối hắn trào phúng, làm hắn lửa giận mọc thành cụm, thật vất vả hắn mới khống chế được chính mình cảm xúc, làm chính mình dừng lại, hướng vây xem mọi người cười gượng hai tiếng, ta thật sự đối cái tiểu hài tử không hạ thủ được, cho nên, cố ý không có đánh tới, xem như cho đại gia làm phản. Lệ! Vân Dập bị Hình Sâm đại mặt khiếp sợ tới rồi. Ngươi này còn gọi không hạ thủ được đâu. Ta xem ngươi vừa rồi hận không thể cắn chúng ta tiểu chủ trì. Hình Sâm ở trong lòng cấp Vân Dập nhớ một bút, làm bộ không nghe được, đi đến đạo diễn bên kia, ý bảo nhân viên công tác cho hắn lấy thủy tới. Chúng ta Sâm ca thật vĩ đại, bởi vì không đành lòng đối tiểu bằng hưu xuống tay, thà rằng không cần mặt mũi, cho chúng ta mang đến nhiều như vậy cười vui, này cũng không phải là cái nào minh tinh đều có thể bưng cái giá làm hy sinh. Ha ha ha, phía trước bằng hưu là nghiêm túc sao? Ta thường xuyên bởi vì đối phương lên tiếng quá mức ngốc xoa mà phân không rõ thật giả gì và gờ. Không phải, Hình Sâm rốt cuộc là tưởng cùng tuế tuế bọn họ cùng nhau luyện công vẫn là thế nào a? Muốn luyện công liền phải thủ quy củ, giống tiểu điện hạ bọn họ giống nhau lại mệt lại khác, cũng muốn chờ bồ đào sư phụ bọn họ nói có thể nghỉ ngơi lại đi uống nước, hắn là đảm đương hoàng đế sao? Còn làm nhân viên công tác cho hắn đem thủy bưng lên. Hình Sâm còn không biết chính mình chi tiết nhỏ đã bại lộ ra hắn ngày thường sống trong nhung lụa thói quen. Uống xong thủy, nhỏ giọng làm nhân viên công tác cho hắn chuẩn bị tốt mỗi nhãn hiệu thuần tịnh thủy, trừ bỏ cái này thẻ bài, khác hắn đều uống không quen. Ở nhân viên công tác kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, tự cho là phong độ nhẹ nhàng mà lại đi trở về đến tuế tuế tiểu quốc vương bên kia. Bồ đào sư phụ đang ở cấp tiểu quốc vương bọn họ giảng đá chân thời điểm như thế nào phát lực, tiểu quốc vương làm tiểu dẫn đầu, cũng ở hỗ trợ sửa đúng đại gia động tác. Hình Sâm vừa mới ra làm trò cười cho thiên hạ làm chỉ cam thần thanh khí sảng, nàng cũng không hề chú ý hắn. Thực nghiêm túc mà đi theo bồ đào sư phụ học tập. Hình Sâm đối như vậy cơ sở huấn luyện khịt mũi coi thường, nhìn nhìn chuyên chú luyện tập trì cam, âm thầm hư lạnh một tiếng, nàng cái loại này bình hoa nghiêm túc cũng vô dụng, quay đầu lại đi xem camera, phát hiện thế nhưng không có một đài máy móc là ở chụp hắn, ngược lại có hai đài máy móc ở chụp làm tiểu quốc vương hỗ trợ kiểm tra động tác trì cam, đã thói quen bị nhiều nhất máy móc cùng chụp Hình Sâm tức khắc cảnh giác lên. Tuy rằng hắn thực chán ghét cái kia kêu tuế tuế tiểu hài tử, nhưng đại sư nói bụng nhất viên giản mãi quý nhân cũng, cái này đặc thù có thể nói là phi thường rõ ràng, cho nên, hắn ở tới vô danh chùa trước liền biết tuế tuế chính là đại sư trong miệng quý nhân. Sự thật cũng đích xác như thế, chỉ cam phong bình đều như vậy kém, mới cùng tuế tuế ở chung hai ngày, bình luận liền có khen nàng người tốt, bởi vì có thể cùng tuế tuế ở bên nhau, chụp nàng máy móc đều có hai đài. Hình Sâm tuyệt đối không thể cho phép chỉ cam nương tuế tuế quang phiên hồng, hòa hoãn một chút mặt bộ cơ bắp, lộ ra hắn chiêu bài gương mặt tươi cười. Tiến đến chỉ đạo trì cam đá chân tiểu quốc vương bên người. Tuế tuế, ngươi có nghĩ xem lộn nào a? Tuế tuế tiểu quốc vương xem đều không xem Hình Sâm, tiểu điện hạ ở mang đội viên luyện công, thì ngươi không cần quấy rầy chúng ta. Hình Sâm lại hỏi tuế tuế muốn hay không xem hắn đánh quyền, muốn hay không uống nước, muốn hay không đi dâm mát địa phương nghỉ một lát, tất cả đều bị tiểu quốc vương nghiêm túc cự tuyệt. Trì cam ngay từ đầu thực khó chịu Hình Sâm dán lại đây, sau lại nghe hắn bị tiểu đoàn tử liên hoàn cự tuyệt, nàng tâm tình hảo lên, còn ngạo nghễ mà hướng Hình Sâm nhướng mày. Hình Sâm đương nhiên nhìn đến chỉ cam hướng hắn khoe ra chính mình có thể bá chiếm quý nhân, tức giận đến huyết áp đều cao, bất quá, cũng không dám trực tiếp đem Tuế Tuế cướp đi, suy nghĩ một chút, hắn thay đổi cái thế công, Tuế Tuế, ngươi đều bồi chỉ cam luyện lâu như vậy, muốn hay không làm nàng thực chiến một chút thử xem. Nhìn xem ngươi cái này tiểu lão sư giáo đến thế nào. Nói, hắn nhìn về phía chỉ cam, người khác xem, trên mặt hắn y cười rất là ôn hòa thân thiết, chỉ có nhìn chăm chú vào hắn hai mắt chỉ cam có thể nhìn đến hắn trong mắt có bao nhiêu khiêu khích cùng khinh thường ý tứ. Chỉ cam không có bị Hình Sâm ánh mắt kích được mất đi lý trí, nàng rất rõ ràng chính mình căn bản không phải Hình Sâm đối thủ, cùng Hình Sâm đánh nhau, chỉ có làm hắn đối chiếu tổ, bị hắn kéo dâm phân. Nhưng nàng vẫn là nâng cảm, phi thường cao lãnh mà liếc coi hắn. Có thể hay không đánh thắng được khác nói, dù sao khí thế không thể bại bởi này chỉ cha hầu, thử phun ra năm chữ, vậy thử xem bái. Nàng mây trắng nhà trẻ mẫu giáo bé chụp bóng cao su quán quân giới giải trí trước đệ nhất bình hoa thế giới đáng yêu nhất tiểu đoàn tử bí mật tỷ tỷ tương lai công nhân chỉ cam có thể thua, nhưng là không thể túng. Hình Sâm xem chỉ cam dễ dàng như vậy liền thượng câu, tươi cười sán lạn cực kỳ, vậy ngươi chuẩn bị một chút, không cần quá sợ hãi, ta là bồi ngươi luyện, sẽ chú ý điểm đến mới thôi. Chỉ cam nhìn xuống hướng Hình Sâm trận trắng mắt xúc động, một cái siêu mẫu xoay người, không phản ứng Hình Sâm. Hình Sâm phèn lại hưng phấn lên. Ai? Chúng ta Sâm ca thật là quá thiện lương, chỉ cam đều như vậy hại hắn, còn lấy ơn báo oán, còn sợ Tuế Tuế quá mệt mỏi, nguyện ý thế nàng bồi chỉ cam luyện tập, này phân trí tuệ thật không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ cam đều thành xỉu bắt quái còn ngạo đâu. Vậy làm chúng ta Sâm ca hảo hảo giáo giáo nàng làm người, hy vọng đến lúc đó, chỉ cam đừng khóc làm chúng ta Sâm ca nhường nàng. Không phải, Hình Sâm một ngụm một cái chính mình luyện qua, sau đó cùng hoàn toàn không học quá công phu chỉ cam đánh nhau. Này có phải hay không có điểm khi dễ người? Bồi luyện. Bồi luyện. Chúng ta Sâm ca đều nói là bồi luyện. Như thế nào có chút hắc tử còn ở kia ác ý phỏng đoán? Chúng ta Sâm ca muốn thật muốn khi dễ chỉ cam sẽ ở trước màn ảnh đề loại này sao? Đương nhiên, nếu chỉ cam quá phế đi, kia cũng không thể trách chúng ta Sâm. Ca. Cam tỷ, không cần sợ, đánh không lại liền đánh không lại, dù sao ngươi so với hắn đẹp nhiều. Vân Dập tiến đến chỉ cam bên cạnh cho nàng cố lên. Lục Gia Kiểu cũng đi tới, hơn nữa chân của ngươi so với hắn trưởng, đánh không lại cũng so với hắn trưởng. Chỉ cam mang theo sát khí nhìn về phía này hai thực sẽ nói cắt lợi lời nói ngốc đệ đệ, tuy rằng có thể ghét đến bọn họ hảo ý, nhưng vẫn là lạnh nhạt mà vặn mặt đuổi người, đừng tới phiền ta. Chỉ cam tính tình hảo kém A, này hai xoáy đệ đệ không quen biết, nhưng người đều thực hảo A, an ủi nàng còn bị nàng mắng. Phía trước chính là Hình Sâm phèn đi. Vừa thấy liền không thấy phía trước phát sóng trực tiếp. Nay tỷ đệ ba cảm tình hào đâu, ngày thường chính là như vậy ở chung, không hiểu đừng khai mạch. Tiểu quốc vương cũng bước chân ngắn nhỏ lại đây, chỉ cam nhìn đến nàng liền biết nàng muốn nói gì, hướng tiểu quốc vương chớp hạ đôi mắt, mặt vẫn là lạnh, ta biết ngươi làm dẫn đầu khẳng định muốn tới cho ta cổ vũ, nhưng ta không cần. Nàng ngưỡng ngực, bộ dáng ngạo kiểu, ta khẳng định sẽ không thua. Không không không, nàng khẳng định sẽ thua, chỉ cam trong lòng tiểu nhân nhi chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nàng hiện tại duy nhất nguyện vọng chính là, nhìn đến nàng thua. Tiểu đoàn tử không cần ghét bỏ nàng. Tiểu quốc vương cũng minh bạch chỉ cam đây là kiên trì không nghĩ ở trước màn ảnh biểu hiện ra các nàng có quan hệ ý tứ, cũng vặn khởi chính mình tiểu béo mặt, ngươi không cần, tiểu điện hạ liền không nói sao. Hừ, càng không, tiểu điện hạ liền phải nói. Tiểu béo vung tay lên, thực không khách khí mà yêu cầu chỉ cam cúi đầu, những lời này không dễ nghe, cho nên tiểu điện hạ muốn đơn độc cùng ngươi nói. Chỉ cam nhìn về phía tiểu quốc vương. Sau đó làm ra một bộ làm đội viên không thể không nghe nàng cái này tiểu dẫn đầu thấp hèn thân bộ dáng, đem lô thai giao cho tiểu quốc vương. Ngươi nhất định có thể thắng. Tiểu quốc vương nhón chân chân, khẽ meo meo nhưng thực nghiêm túc mà cùng chỉ cam thì thầm, tiểu điện hạ tin tưởng ngươi. Chỉ cam căng thẳng khoe miệng, không hoa mà khóc ra tới, nhưng nàng trong lòng tiểu nhân nhi đã thế nàng làm như vậy. Tiểu đoàn tử tin tưởng nàng. Nhưng các nàng không phải chụp phim truyền hình, loại này ở hiện thực thực lực chênh lệch. Cũng không phải tín nhiệm cùng ái là có thể triệt tiêu rớt. Nàng chỉ có thể tận lực làm chính mình thua đẹp một chút. Nghĩ, chỉ cam liền phải ngồi dậy, không nghĩ tới, Tuế Tuế tiểu quốc vương giữ nàng lại, tiếp tục ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, ngươi là tiểu điện hạ 123 nữ tước, chỉ cần ngươi số 123, vô luận địch nhân vẫn là hoa mông đều phải hướng ngươi xin tha. 123 nữ tước, hoa mông, chỉ cam lệnh, đây đều là cái gì kỳ quái đồ vật, càng kỳ quái chính là, nàng thế nhưng cảm thấy cái này danh hiệu từ nhỏ nắm trong miệng nói ra thực bình thường, cũng thực quen hay, đặc biệt là nghe được hoa mông thời điểm, nàng nắm tay mạc danh hảo ngứa. Bên kia, cùng Bồ Đào sư phụ nói chuyện hình xâm kêu Chỉ Cam đi qua. Tiểu quốc vương vô vô Chỉ Cam, cho nàng lực lượng, cuối cùng cùng nàng nói một đoạn lời nói, nếu ngươi thật sự không biết nên như thế nào đánh, liền ngẫm lại trước kia là như thế nào tấu Hoa Mông tài chính đại thần. 123 nữ tước. Chỉ Cam vi lăng, có chút mở mịt mà ngồi dậy, nhìn mắt công bố chính mình mê đôi mắt, liên tiếp hướng nàng nháy mắt tiểu quốc vương. Hình xâm cười ha hả mà nhìn Chỉ Cam như suy tư gì mà đi hướng hắn, có chút đắc ý mà lắc đầu phát, Chỉ Cam, ngươi cũng không cần như vậy lo lắng đi. Tuy rằng ngươi không giống ta khi còn nhỏ luyện qua võ thuật, nhưng chúng ta tập huấn thời điểm, ngươi không cũng cùng lao sư học sao. Lúc ấy ta phát huy bù, ngươi còn thực tức giận mà đáp lại ta nói ngươi có thực nghiêm túc mà huấn luyện. Chỉ Cam đem tiểu quốc vương cùng nàng nói những cái đó tạm thời phóng tới một bên, lạnh lùng nhìn hình xâm, vô nghĩa thật nhiều. Đều lúc này, nữ nhân này còn ở trang cái gì? Hình xâm trong lòng mắng Chỉ Cam, trên mặt lại vẫn là cười hì hì, hành, ta đây liền không nói nhiều, ta cũng không khi dễ ngươi, liền dùng chúng ta tập huấn lao sư dạy chúng ta kia mấy chiêu, tin tưởng như vậy dụng công luyện tập ngươi nhất định có thể thắng qua ta. Hình xâm khoe khoang, hắn phèn cũng đi theo ồn ào. Thấy được sao? Chúng ta xâm ca đều nói, dùng chính là Chỉ Cam cũng sẽ chiêu thức, Chỉ Cam lúc ấy không phải cảm thấy chúng ta xâm ca nói nàng nói sai rồi sao? Đây là chứng minh chính mình hảo thời cơ A. Một, nếu Chỉ Cam thật sự có thể thắng, không, có thể cùng chúng ta xâm ca giống mô giống dạng mà quá hai chiêu, ta liền đem ta ID danh đổi thành Chỉ Cam thực xin lỗi, ngươi không phải Bình Hoa. Ta cũng đúng A, bất quá, Chỉ Cam phỏng trường không được, chúng ta xâm ca nhất chiêu là có thể đem. Nàng đánh khóc. Vô sỉ. Chỉ Cam dùng ánh mắt đem hình xâm cá mập vô số biến. Bọn họ tập huấn thời điểm là đều huấn luyện, nhưng nàng cùng hình xâm cơ sở bất đồng, lão sư giáo cũng không giống nhau, nàng lão sư đại bộ phận thời gian đều dùng ở đề cao nàng thể năng mặt trên, chính thức chiêu thức căn bản không giáo cái gì. Hình xâm rất là thong dong, còn vươn tay làm cái thực thân sĩ thủ thế, nữ sĩ ưu tiên, Chỉ Cam trước ra chiêu đi. Chỉ Cam cũng không cùng hắn khách khí, hồi ức một chút ngày hôm qua đánh cọc gỗ khi, Bồ Đào sư phụ đã dạy ra quyền phương thức. Méo lên ngón tay hướng hình xâm huy đi. Ha ha, như vậy chậm như vậy nhược một quyền, hình xâm trong lòng cười lạnh, ưu nhã mà nghiêng người tránh thoát Chỉ Cam, sau đó duỗi tay ở Chỉ Cam trên vai chụp một chút. Chỉ Cam thiếu chút nữa không đứng lại, đi phía trước thương hai bước, toái phát có chút chật vật mà rơi xuống. Nhìn đến không, chúng ta xâm ca căn bản liền một thành công lực cũng chưa dùng ra tới, Chỉ Cam phạm là nghiêm túc tập huấn, đều không nên như vậy đi. Xâm ca hảo soái hảo thân sĩ. Đánh Chỉ Cam thời điểm cũng không hướng không nên đánh địa phương đánh, chính nhân quân tử thạch trùy. Lan đạn vì hình xâm hoan hô thời điểm, Chỉ Cam đem đầu tóc loát đi lên, xoay người nhìn về phía hướng nàng cầu tay hình xâm. Đáng giận, gia hỏa này cũng biết không thể ở trước màn ảnh thật đánh nàng, hắn chính là tưởng chơi nàng, thuận tiện để cho người khác biết nàng bị thương trước gái chơi đại bài, tập huấn đều không nghiêm túc, là cái không đáng đồng tình, càng không xứng phiên hồng minh tinh hết thời. Chỉ Cam không nghĩ làm hình xâm thực hiện được. Nhưng nàng trong đầu lại có cái thanh âm không ngừng nói cho nàng, nàng là không có khả năng đánh quá hình xâm. Hình xâm cười hỏi không dám tiến lên Chỉ Cam, Chỉ Cam này liền tưởng nhận thua sao. Tuế tuế còn nhìn ngươi đâu? Chỉ Cam ánh mắt hơi sườn, nhìn đến tiểu quốc vương chuyên chú mà nhìn nàng. Không đúng, Chỉ Cam một lần nữa nhìn về phía hình xâm, nhìn hắn kia trương xấu xí gương mặt tươi cười, nàng đột nhiên ý thức được từ hình xâm xuất hiện trên người hắn kia cổ không thích hợp cảm giác từ từ đâu ra, hình xâm giống như đối tuế tuế phá lệ để ý. Đặc biệt cùng nàng chào hỏi, đặc biệt thích lấy lòng nàng, còn đặc biệt tái nhắc tới nàng. Chỉ Cam thấp giọng hỏi, ngươi lại tưởng đối tuế tuế làm cái gì? Hình xâm không nghĩ tới Chỉ Cam xem thấu mục đích của hắn, cũng phóng thấp giọng âm, giả cười trả lời, đừng nói ta như là yếu hại tuế tuế giống nhau, ta chính là thích cái này tiểu bằng hữu, muốn đối nàng hảo. Nghe được hình xâm thích tuế tuế, Chỉ Cam ghê tởm đến thiếu chút nữa nổ ra, đồng thời cũng thực phẫn nộ, tên hôn đả này dám đem chủ ý đánh tới tiểu đoàn tử trên người. Nàng theo bản năng mà nắm chặt khởi quyền, tập hướng hình xâm, ly tuế tuế xa một chút, ngươi cái này biến thái. Hình xâm hiểm hiểm tránh thoát, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Chỉ Cam, tiếp theo tươi cười hơi thu, xem ra ta phải nghiêm túc điểm. Nghiêm túc ngươi cái vỏ chuối. Chỉ Cam một chân đá qua đi. Nàng là thật sự rất muốn tấu hình xâm một đốn, nhưng lòng có dư lực không đủ, hình xâm nhảy tới nhảy lui, nàng căn bản không gặp được hắn, có mấy lần còn kém điểm bởi vì hình xâm té ngã. Á á á á. Chỉ Cam cảm giác trong lòng có cổ khí nghẹn, lại lần nữa nhìn về phía tiểu quốc vương, tiểu quốc vương vươn tiểu béo tay hướng nàng so 123. Nàng là nàng 123 nữ tước. Tiểu đoàn tử nói lời này tuy rằng thực thái quá, nhưng tiểu đoàn tử như vậy tin tưởng nàng, kia nàng cũng nên tin tưởng nàng. Chỉ Cam hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nàng nghe được tiểu quốc vương nói đến Hoa Mông thời điểm, trong đầu giống như hiện lên một bóng người. Hoa mông hoa mông hoa mông. Nàng mặc niệm cái này làm nàng nắm tay ngứa ba chữ, mở mắt ra, nỗ lực đem hình xâm hóa thành nàng trong đầu kia nói mơ hồ bóng người bộ dáng. Có cảm giác. Chỉ cam nâng lên tay, ngón tay chậm rãi nắm thành nắm tay, đặt ở bên miệng hà hơi. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, này đó đều là hoa mông cái này từ mang cho nàng phản xạ có điều kiện. Một chỉ cam méo nắm tay đi hướng hình xâm. Hình xâm hồn nhiên bất giác chỉ cam có cái gì khác thường, còn ở kia khoe khoang mà mỉm cười. Hai chỉ cam thanh âm chìm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng gần hình xâm. Hình xâm nghe được nàng ở đếm đếm, cười, ngươi ở vì ngươi nhận thua đếm ngược sao. Chỉ cam không phản ứng hắn, mặt vô biểu tình mà đi vào hình xâm trước mặt, ba. Chỉ cần nàng số 123, vô luận địch nhân vẫn là hoa mông đều sẽ hướng nàng xin tha. Còn đang cười chỉ cam hình xâm tươi cười một đốn, hắn thế nhưng không có né tránh, bị chỉ cam bắt được cánh tay, hắn khỏe mắt nếp nhăn còn không có tới kịp bởi vì kinh ngạc triển khai, liền thấy chỉ cam động tác mau đến làm hắn mắt thường vô pháp bắt giữ, hắn duy nhất thấy rõ chính là nàng đem hắn phiến phi, ly nàng càng ngày càng xa kia đoạn. Ta đi. Đều cho rằng chỉ cam phải thua Vân Dập nhìn đến hình xâm bay ra đi, thập phần kinh ngạc mà kêu ra tới. Ta đi. Đem hình xâm đánh bay chỉ cam bản nhân cũng thực kinh ngạc. Khó có thể tin mà nhìn chính mình tay, sau đó quay đầu, hướng tiểu quốc vương phương hướng gợi lên ngôi. Nàng thật là lợi hại a. Chỉ cam lần này mắt, lộ cấp màn ảnh chính là nàng kia nửa trương mang theo vết xẻo mặt, nhưng lại khủng bố vết thương, cũng không địch lại nàng đấy mắt tinh quang, cùng bên môi ý cười. Vốn dĩ vì nàng đánh bay hình xâm mà kinh ngạc khán giả lại bị nàng nụ cười này sở kinh diễm, ước chừng có một phút không ai nghĩ đến muốn phát làn đạn, phòng phát sóng trực tiếp không bình một hồi, mới có văn tự kích động mà bay ra tới. Cam tỷ ngưu bẻ. Ha ha ha, hình xâm thật sự có luyện qua võ thuật sao? Như thế nào dễ dàng như vậy bị đánh bay? Ai thấy rõ cam tỷ như thế nào đem hình xâm đánh bay? Động tác quá nhanh, ta không thấy rõ. Liên một cái cảm giác, xoái. Cam tỷ mới kêu thiện lương được không? Vốn dĩ có thể một kích co hình xâm, còn bồi hắn chơi thời gian dài như vậy, làm hắn phèn khoe khoang nửa ngày. Thiên A, chỉ cam ngoái đầu nhìn lại này cười, làm ta đã biết cái gì gọi là tim đập thình thịch. Ta rõ ràng có thể nhìn đến trên mặt nàng vết sẹo, nhưng lại nhìn không tới, các ngươi hiểu ta nói ý tứ sao? Tuế tuế tiểu quốc vương nhẹ nhàng thở ra, vô vô bồ bồ tiểu bụng bụng, bồ bồ vừa mới vẫn luôn an ủi nàng, cam cam sẽ không có việc gì, nàng đây là ở cảm ơn hắn, sau đó bước ra chân ngắn nhỏ hướng chỉ cam chạy như bay qua đi. Tuy rằng nàng thực tin tưởng cam cam, cũng nhìn đến nàng đem hình xâm đánh bay, nhưng nàng vẫn là thực lo lắng nàng. Loại cảm giác này thực mâu thuẫn. Bất quá tổng hội xuất hiện ở nàng đối nàng quốc dân trên người. Một phương diện cho rằng bọn họ là nhất đồng, một phương diện lại sợ bọn họ sẽ đã chịu người khác thương tổn. Chỉ cam xem tiểu quốc vương chạy tới, cũng giang hai tay làm tốt tiếp được nàng chuẩn bị, nhưng nàng vẫn là nhớ tới màn ảnh tồn tại, chạy nhanh thu hồi tay, làm bộ lãnh đạm, tiểu quốc vương cùng chỉ cam cơ hồ là đồng thời ý thức được, vui sướng chuyển chân ngắn nhỏ chậm lại, cóng lên tay nhỏ, bùn xỉn mà đánh giá, cũng không tệ lắm. Chỉ cam khỏe môi không dễ phát hiện mà gợi lên. Thực ngạo kiểu mà trả lời, ta biết. Hình xâm fans tập thể biến mất, nhưng làn đạn nhưng không thiếu việc vui người, không ngừng các nàng. Nói tốt đổi ID cho chúng ta cam tỷ xin lỗi đâu. Làm ơn, chúng ta cam tỷ đều đem hình xâm đánh bay, bay như vậy xa, hẳn là có thể chứng minh nàng tập huấn thời điểm có nghiêm túc luyện tập đi. Đâu chỉ là có nghiêm túc luyện tập, ta cảm thấy chúng ta cam tỷ quả thực thiên phú dị bẩm, liền tham gia cái phim cổ trang tập huấn, còn có 2 ngày tổng nghệ thu, là có thể đem từ nhỏ đi học võ hình xâm đánh bay. Phép đừng nói chúng ta cam tỷ đột nhiên lợi hại như vậy rất kỳ quái ha, đầu tiên, các ngươi ca ca rất có thể không có hắn nói như vậy lợi hại, tiếp theo, chúng ta cam tỷ không các ngươi nói được như vậy rất rưởi, bò câu thang, luyện công, nàng đều có thể đổi kịp, các ngươi ca ca có thể làm xuống dưới lại đến hoài nghi chúng ta cam tỷ. Nội ngu đánh võ diễn không có chỉ cam ta không nhìn. Đạo diễn nhóm chính mình nhìn làm đi, đừng ép ta quỳ xuống tới cầu các ngươi nhìn xem chỉ cam. Hình xâm bị đánh bay chuyện này cũng không có ảnh hưởng tiểu quốc vương bọn họ buổi sáng dư lại huấn luyện, ngược lại làm cho bọn họ huấn luyện càng thêm thuận lợi, ăn cơm chưa thời điểm, Vân Dập không kiềm chế tò mò, hỏi chỉ cam đánh bay hình xâm phía trước vẫn luôn ở mặc niệm cái gì chú ngữ. Chỉ cam không lộ dấu vết mà cùng tiểu quốc vương trao đổi cái ánh mắt, sau đó nhỏ giọng cùng Vân Dập nói, hoa ngông, hoa ngông. Vân Dập đem này 3 chữ cân nhắc đã lâu, cũng không suy nghĩ cẩn thận đây là cái gì mở ra 2 mạch nhâm đốc chú ngữ. Đồng dạng tưởng không rõ còn có hình xâm, chỉ cam ở đóng phim tập huấn thời điểm, hắn cùng nàng đối diện đánh võ diễn, rất rõ ràng nàng căn bản không có lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là quý nhân, cũng chính là tuế tuế mang cho nàng lực lượng. mọi người đều cho rằng Hình Sâm buổi sáng ném như vậy lại mặt, buổi chiều không nói rời đi Vô Danh chùa, cũng muốn tránh Trì Cam bọn họ, đường ra tới, không nghĩ tới, Tiểu Quốc Vương bọn họ mới vừa cùng Vô Danh chùa sư phụ nhóm chồng trọt trở về, liền nhìn đến Hình Sâm, cười tủm tỉm mà đứng ở trong viện. Đạo diễn đều không khỏi bội phục vị này ra mặt. Trì Cam, không nghĩ tới, ngươi hiện tại trở nên lợi hại như vậy, ta buổi sáng chỉ là phân thần một chút, đã bị ngươi bắt tới rồi. Hình Sâm thần sắc thản nhiên, bất quá, ta có thể phi như vậy xa, cũng không phải là ngươi một người công lao, ta cũng cảm thấy phi đến xa một ít, khán giả nhìn sẽ càng có hí kịch hiệu quả. Ha ha ha, cái này ca là đang chọc cười vẫn là nghiêm túc. Hắn ý tứ là hắn cố ý làm chính mình bị phi đến như vậy xa, làm cho chúng ta người xem nhìn càng sảng. Còn chỉ là phân thần một chút, hắn này miệng có thể lưu trữ đương đổ ra truyền, như vậy ngạnh, khẳng định có thể giữ lại mấy ngàn năm. Trì Cam cười lạnh một tiếng, không có tiếp Hình Sâm nói, Hình Sâm cũng không cảm thấy xấu hổ, từ phía sau lấy ra một ít đồ vật, ta cấp Tuế Tuế mua lễ vật. Lục Gia Kiều nghe vậy nhìn về phía Hình Sâm, ngươi lại không biết chúng ta ở chỗ này như thế nào cấp Tuế Tuế mua lễ vật. Hình Sâm sờ sờ trên cổ quải Phật bài, dùng một loại thực chắc chắn ngữ khí nói, ta nói rồi ta tới nơi này là đã chịu Phật bài chỉ dẫn, nó làm ta mua mấy thứ này, tuy rằng lúc ấy ta thực khó hiểu đó là vì cái gì, nhưng hiện tại nhìn đến Tuế Tuế, ta liền minh bạch, nó đại khái đã sớm đoán được ta lại ở chỗ này gặp được Tuế Tuế. Hắn nhìn về phía Tuế Tuế, ta cảm thấy ta cùng Tuế Tuế có loại đặc biệt duyên phận. Trì Cam thật muốn lại đem hắn đánh bay một lần. Vân Dập cũng không bị Hình Sâm này bộ mơ hồ nói hù trụ, ha hả một tiếng, ngươi xác định nó là đoán, không phải nhìn lén chúng ta tiết mục po đi ra ngoài quan tuyên nội bộ. Hình Sâm cũng không sinh khí, tin tắc linh không tin tắc không linh. Ngồi xổm xuống, đem trong tay đồ vật triển lãm cấp Tiểu Quốc Vương xem, thúc thúc cho ngươi mua chính là ủn trà màn mặt nạ, ở nơi này còn có thể thả ra quang, có phải hay không đặc biệt hảo chơi. Ngươi có một cái, thúc thúc cũng có một cái, trong chốc lát, ngươi mang lên, chúng ta hai cái có thể cùng nhau giả ủn trà màn, đem những cái đó lại xấu lại hư quái thú đều đánh quang, cứu vớt thế giới. Trì Cam ngay từ đầu còn tưởng rằng Hình Sâm cấp Tuế Tuế mua món đồ chơi chỉ là tưởng lấy lòng nàng, lại có khác sở đồ, nghe được hắn nói lại xấu lại hư quái thú, nàng đột nhiên minh bạch, gia hỏa này là đang nội hàm nàng đâu. Trong tiểu khu đám kia tiểu nam hải không phải đem nàng tiêu thành quái thú, muốn chính nghĩa mà tiêu diệt nàng sao? Trì Cam, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cái này mặt nạ thực thích hợp Tuế Tuế sao? Hình Sâm nhìn đến Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương không tiếp hắn cấp mặt nạ, cố ý hỏi Trì Cam, Tuế Tuế vừa thấy chính là thực chính nghĩa, thực thiện lương bộ dáng, đại gia hẳn là đều cảm thấy nàng càng giống ủn chạm mạn, sẽ không có người cảm thấy nàng giống lại xấu lại hư quái thú đi. Trì Cam ở trong lòng đem Hình Sâm đương bóng cao su trụ, bất quá, nàng cũng biết, tiểu hai tử đều là thích ủn chạm mạn, Hình Sâm âm dương quái khí, Tiểu Quốc Vương không nhất định sẽ hiểu, nàng cũng không hy vọng nàng sẽ hiểu, nàng không cần thiết bởi vì chính mình cùng Hình Sâm ân oán, liền đem tiểu đoàn tử đưa tới quái thú trận doanh, làm nàng cảm thấy mọi người đều thích ủn chạm mạn không tốt. Nghĩ, Trì Cam vặn mặt mở miệng, vấn đề này cần thiết hỏi ta chăng? Ai không biết ủn chạm mạn là tốt? Hình Sâm cười khai, lại đem mặt nạ hướng Tiểu Quốc Vương trong tay đệ đệ, Tuế Tuế, Trì Cam tỷ tỷ đều nói như vậy, ngươi liền nhận lấy đi, chúng ta phải làm tốt ủn chạm mạn, rời xa, tiêu diệt hư quái thú. Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương nhìn Hình Sâm trong tay mặt nạ, vươn tiểu béo tay, vậy trước mượn cấp tiểu điện hạ đi. Hình Sâm nhìn đến Tuế Tuế thủ hạ mặt nạ, cao hứng lại đắc ý mà nhìn mắt Trì Cam, cùng Tiểu Quốc Vương ước hảo đi về trước đem chồng trọt làm dơ quần áo thay thế, sau đó liền đến trong viện chơi ủn chả mạn đánh quái thú trò chơi. Tiểu Quốc Vương cái này cũng đáp ứng rồi, Hình Sâm trong lòng đều mị đến khai ra hoa, tiểu hai tử chính là hảo thu mua, một cái ủn chả mạn mặt nạ là có thể thay đổi nàng đối thái độ của hắn, chờ chơi xong trò chơi, Trì Cam liền sẽ bị đứa nhỏ này vứt bỏ, về sau bị quý nhân che chở chính là hắn, Nga, không, hắn có thể cầu đại sư, đem đứa nhỏ này khí vận chuyển tới trên người hắn, như vậy chính hắn chính là quý nhân. Tiểu Quốc Vương cùng bồ bồ tiểu chủ trì nói một lát lời nói, lại công đạo Vân Dập cùng Lục Gia Kiều một ít nghỉ ngơi khi những việc cần chú ý, sau đó cùng Trì Cam trở về phòng. Trì Cam tuy nói vẫn luôn nói cho chính mình không cần để ý một cái món đồ chơi mặt nạ, nhưng xem Tiểu Quốc Vương đùa nghịch Hình Sâm cho nàng mặt nạ, vẫn là cảm thấy trong lòng sắp sáp, cho nên đổi xong quần áo liền lấy cớ đến trong viện giặt quần áo đi. Làn đạn Hình Sâm phèn lại xuống lại. Hình Sâm thật có lòng a, còn cấp Tuế Tuế mang theo lễ vật, bất quá, Trì Cam sụ mặt. Là làm gì? Ngươi không đối Tuế Tuế hảo, còn không được người khác đối Tuế Tuế hảo a. Ta xem Trì Cam chính là không nghĩ làm Tuế Tuế thu chúng ta Sâm ca mua lễ vật, nhưng không có biện pháp a. Cái nào tiểu bằng hưu có thể cự tuyệt được ủn trả mạn mị lực cùng đánh quái thú tinh thần trọng nghĩa đâu. Phỏng chừng là Sâm ca nói lại xấu lại hư quái thú, có người tự mình đại nhập, mộ nữ minh tinh hiện tại bộ dáng sắc thật thực thích hợp giả quái thú. Chờ mong chúng ta Sâm ca mang Tuế Tuế cùng nhau đánh quái thú, khẳng định sẽ thực đáng yêu. Có người ở chờ mong ủn trạ mạn đánh quái thú cho chơi, có người lại bị hình Sâm lấy ra tới ủn trạ mạn mặt nạ cả người đều không tốt, nơi này có người chỉ chính là tránh ở tường mặt sau, bụng bụng lại lộ ra tới mạt mạt tiểu quốc vương. Lộ ở ngoài tường kia một nha bụng bụng giờ phút này đang ở nhẹ nhàng run rẩy, bởi vì nó chủ nhân mới vừa bị doa khóc, mặt mặt tiểu điện hạ chán ghét người địa cầu, chán ghét ủn trạ mạn, chán ghét quỷ. Còn thực ủy khuất mà té ngã đỉnh đại con nhện nói, mặt mặt tiểu điện hạ tưởng ngất xỉu đi liền không sợ hãi. Đại con nhện cho hắn ra tiểu điện hạ cổ vũ, len ken hữu lực hỏi, tiểu điện hạ không sợ, kia chỉ là hai cái mặt nạ, ngươi không nghĩ báo ngày hôm qua bị mạnh nhất đối thủ gối bụng bụng ngủ cả đêm thù sao. Từ nhỏ quốc vương nơi đó trốn đi khi còn lòng đầy căm phẫn, thế không bỏ qua mạt mạt tiểu quốc vương nghĩ nghĩ, bụng bụng theo đầu lay động cũng ở hơi hơi tả hữu long đưa, không quá suy nghĩ. Đại con nện, nhà hắn toàn vũ trụ nhất tà ác nhất đáng sợ tiểu điện hạ thật đúng là một chút không mang thủ. Vì làm nó ra tiểu điện hạ nhận rõ ủn trả mạn mặt nạ không như vậy đáng sợ, đại con nện nỗ lực thuyết phục mạt mạt tiểu quốc vương tàng đến trên nóc nhà, chờ một lát hắn mạnh nhất đối thủ ra tới, làm hắn tận mắt nhìn thấy đến, cái gì đánh quái thù à, đều là giả. Hình Sâm sớm liền mang lên mặt nạ ở trong sân chờ tiểu quốc vương thay đổi một bộ quần áo, cũng mang mặt nạ ra tới, chỉ ca mặt vô biểu tình mà đi theo nàng phía sau, nàng không quá yên tâm làm tiểu đoàn tử chính mình cùng Hình Sâm chơi. Bất quá, trừ bỏ nàng, những người khác giống như cũng chưa cái này ý tưởng, mặc kệ là Lục Gia tiểu cùng Vân Dở, vẫn là bồ bồ tiểu chủ trì cùng mặt khác võ tăng sư phụ, mọi người đều không có ra tới, có vẻ trong viện quẩn cung ế. Hình Sâm ước gì những người khác đều không ra, như vậy hắn liền có thể thuận lý thành trương mà đưa ra yêu cầu này, hắn làm bộ thực khó xử bộ dáng, chúng ta hiện tại có ủn trạ mạn, nhưng ủn trạ mạn đánh quái thú trong trò chơi còn cần quái thú, ai tới giả một chút quái thú đâu. Chị Cam cười lạnh, nàng liền biết Hình Sâm sẽ như vậy làm, nàng không chủ động mở miệng, ngược lại là bên cạnh đạo diễn hưng thú bừng bừng mà nhảy qua tới, ta tới ta tới. Hình Sâm lắc đầu, trong thanh âm mang theo ý cười, ngươi theo chúng ta đoạt cái gì màn ảnh a? Chúng ta nhưng đều là dựa vào màn ảnh ăn cơm, ngươi lại không giống nhau. Hơn nữa ngươi nếu là giả quái thú, còn phải hóa trang gì đó, mới có thể làm Tuế Tuế có đại nhập cảm, quá phiền toái. Hắn quay đầu nhìn về phía Chị Cam, Chị Cam A, có thể hay không phiền toái ngươi một chút. Xem ở Tuế Tuế phân thượng, Hình Sâm có thể hay không nói chuyện. Vừa nói đạo diễn giả quái thú còn phải hóa trang quá phiền toái, một bên kêu Chị Cam tới giả. Này không phải đang nội hàm Chị Cam trên mặt sẹo sao. Có người có thể hay không đừng tổng đem người khác tưởng như vậy hư a. Sâm ca cũng là không có biện pháp a, trừ bỏ Chị Cam, người khác đều không ở, tổng không thể đem màn ảnh đều cấp đạo diễn đi. Cấp Chị Cam tranh thủ màn ảnh còn tranh thủ sai rồi. Chính là, hơn nữa Chị Cam trên mặt sẹo chính là thực xấu thực dọa người rất giống quái vật a, này chỉ là khách quan hình dung, không có mắng chửi người ý tứ, các ngươi có thể hay không không cần mẫn cảm như vậy. Sâm ca đều là vì làm Tuế Tuế vui vẻ, Tuế Tuế muốn làm ủn trạ mạn. Vậy đến có người đương quái thú à, tổng không thể làm Tuế Tuế đương quái thú đi. Hình Sâm nhìn chằm chằm vào Chị Cam, muốn nhìn đến nàng bị hắn kích thích được mất khống bộ dáng, nhưng Chị Cam một chút biểu tình biến hóa đều không có, thực không sao cả mà chọn hạ mi, hảo à, nếu ngươi phiền toái ta, ta đây coi như quái thú hảo. Nàng mới không có Hình Sâm tưởng như vậy yếu ớt. Nàng đều bị mắng bao nhiêu lần quái vật. Ngay từ đầu khả năng sẽ có điểm khổ sở, không, sinh khí. Nhưng sau lại loại này xưng hô liền một chút gợn sóng đều bắn không đứng dậy. Nàng chính là quái thú thì thế nào? Chị Cam nâng lên cằm, ngạo nghễ tuyên bố, ta, chính là quái thú, rất xấu thực xấu kia một loại. Liếc mắt tiểu quốc vương, ngươi cái tiểu ủn trạ mạn chạy nhanh tới tiêu diệt ta, bằng không ta cần phải hủy diệt địa cầu. Hình Sâm mới không tin Chị Cam có thể. Chương 161-161 cái tiểu quốc vương. Trên nóc nhà mạt mạt tiểu quốc vương tuy rằng phản kháng đại con nhện, nhưng nhìn đến đại con nhện bị hắn khí khóc, cũng đi theo khó chịu lên, ôm đại con nhện tạm thời rời đi vô danh chùa. Mà phía dưới, mang ủn trạ mạn mặt nạ Hình Sâm vẫn là thực không cam lòng, muốn đem Tuế Tuế kéo về đến hắn bên người Tuế Tuế, nếu ngươi là tiểu quái thú, đã có thể không ai thích ngươi, cũng sẽ không có người bồi ngươi chơi. Hắn lấy Chị Cam nêu ví dụ, hù dọa tiểu quốc vương, ngươi xem Chị Cam tỉ tỉ, nàng liền rất lâu không có người ở nàng bên người, ngươi nếu là cùng nàng một cái trận doanh, ngươi cũng sẽ biến thành như vậy. Ngươi chẳng lẽ không sợ cô đơn sao? Chị Cam trừng hướng Hình Sâm, nhưng là không nói gì. Hình Sâm đáng giận, nhưng lời hắn nói, nàng không có biện pháp phủ định. Nàng xác thật thực cô đơn, xác thật không có bằng hữu, cũng xác thật không hy vọng tiểu đoàn tử biến thành nàng bộ dáng này. Hình xâm hảo quá phân A, nếu có người làm cho ta mặt nói ta là người cô đơn, ta khẳng định sẽ bị khí khóc, hắn như thế nào nói như vậy chỉ cam A. Sự thật chính là như vậy còn không cho người ta nói A. Hơn nữa chúng ta xâm ca là sợ Tuế Tuế còn tuổi nhỏ tam quan liền oai, mới như vậy tận tình khuyên bảo mà giáo dục nàng. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng các ngươi hài tử về sau một hai phải đường không có bằng hữu, không ai thích, bị người cô lập khinh bỉ tiểu quái thú sao? Ai nói tiểu quái thú liền không có bằng hữu, nhất định sẽ cô đơn lạc. Tuế Tuế tiểu quốc vương ngẩng đầu nhỏ, giống chỉ tiểu lang giống nhau ngao ô một tiếng, tiểu loại âm thanh thúy vang dội, tiểu quái thú tập hợp. Đã sớm muốn nhảy ra mắng Hình Xâm Vân dập một chút liền nhảy ra tới, Lục Gia Kiều ở hắn phía sau, bọn họ hai cái trên mặt đều vẽ rất lớn một khối vết sẹo, xa xem có chút khủng bố. Nhưng gần xem liền sẽ phát hiện bọn họ vết sẹo đều có ý nghĩa, Lục Gia Kiều là vương hình chữ sẹo, Vân Dập chính là kg hình chữ sẹo, hai dã vương đệ đệ một tả một hưu đứng ở tiểu quốc vương cùng chỉ cam bên người, lạnh lùng nhìn Hình Xâm. Hình Xâm nhìn bọn họ trên mặt hoa sẹo, khí cười các ngươi không cảm thấy như vậy thực ngu xuẩn. Không cảm thấy. Bồ thiện thanh âm từ Hình Xâm phía sau vang lên, Hình Xâm quay lại đầu, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra tới. Vân Dập cùng Lục Gia Kiều sẽ bồi Tuế Tuế kia hài tử hồ nháo còn có điểm khả năng, rốt cuộc này hai tiểu tử thoạt nhìn thực ấu chỉ còn ngu xuẩn, nhưng Hình Xâm nhìn trên mặt họa các loại hình dạng vết sẹo võ tăng sư phụ, còn có đứng ở bọn họ đằng trước, hướng Tuế Tuế gật đầu chào hỏi bồ bồ tiểu chủ trì, hắn kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng thế nhưng cũng vẽ điều sẹo, không khác hình dạng, vị trí cùng tiểu quốc vương là đối xứng. Trên mặt tỉ mỉ họa một khối quả đào hình dạng vết sẹo bồ đào nhìn chăm chú vừa mới đem loại này hành vi về vì thực xuẩn Hình Xâm, Hình Xâm phía sau lưng một trận lạnh cả người, cuống quýt sửa miệng ta ý tứ là, đây là cái trò chơi, đại gia không đến mức như vậy hưng sư động chúng, hơn nữa, cũng không phải trên mặt có sẹo chính là quái thú, như vậy phán đoán quá ngốc nết hắn thanh âm đột nhiên im bặt, bởi vì hắn cũng phát hiện chính mình vấn đề. Tuế Tuế tiểu quốc vương nhìn Hình Xâm kia thúc thúc vì cái gì phía trước nói chỉ cam tỷ tỷ đội viên trên mặt có sẹo nên sắm vai quái thú đâu. Hình Xâm miệng phát làm ta. Bởi vì Hình Xâm chính là tưởng ghê tởm chỉ cam bái. Ha ha, một cái nghiêm thẳng nhân thiết nam minh tinh làm loại này ám chọc chọc thủ đoạn nhỏ, dối trá đến cực điểm. Ha ha ha ha ha, ủn trạ mạn bị tiểu quái thú nhóm vây quanh, xem hiện tại ai mới là bên người một cái bằng hữu đều không có cái kia. Ta giống như nhìn đến chỉ cam đôi mắt đỏ. Nàng là bị Tuế Tuế bọn họ cảm động sao? Chỉ cam ngạo nhân biểu tình quản lý sắc thật mau hỏng mất, nhưng nàng là tuyệt đối không thể ở trước màn ảnh, thừa nhận nàng muốn khóc, cho nên nàng nhìn thẳng đạo diễn, ngươi có phải hay không lại ăn hành tây kem? Đem ta đôi mắt đều cay tới rồi. Chính vì tiểu quái thú nhóm cảm động đến rối tinh rối mù, đột nhiên bị khấu nổi đạo diễn. Cười nhạo tiểu quái thú cô đơn ủn trạ mạn không phải hảo ủn trạ mạn, thỉnh ngươi rời đi đi. Tuế Tuế tiểu quốc vương cấp Hình Xâm hạ lệnh chủ khách. Chúng ta này đó lại xấu lại hư tiểu quái thú muốn cùng nhau chơi trò chơi. Hình Xâm nắm chặt trong tay mặt nạ, hắn bị đuổi đi, chỉ cam bị đại gia làm bạn, đây là hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới kết cục, bất quá, xem này đó võ tăng quái thú xem hắn ánh mắt, hắn lại lưu lại không đi, chỉ sợ cũng muốn thật sự trở thành sử thượng đệ nhất cái bị quái thú quần đầu ủn chạm mạn. Hình Xâm xám xịt mà rời đi, ta cũng sẽ không cảm ơn ngươi. Chỉ cam hít cái mũi, hồng con mắt nhìn về phía Tuế Tuế. Ngự khí tương đương ngạo kiểu, ta biết ngươi không phải vì ta. Tiểu điện hạ không cần ngươi cảm ơn. Tuế Tuế tiểu quốc vương so chỉ cam còn muốn ngạo kiểu, nâng lên đầu nhỏ, tiểu điện hạ đương nhiên không phải vì ngươi. Ta không hiểu được, tiểu điện hạ nếu không phải cấp chỉ cam chống lưng, đánh Hình Xâm mặt, kia nàng đương tiểu quái thú rốt cuộc là vì cái gì a? Vì nàng thích tiểu quái thú a, không biết là ai, nhưng không phải chỉ cam, điểm này Tuế Tuế đều nói tốt mấy lần. Chính là Tuế Tuế cùng chỉ cam chi gian không khí thật sự có điểm quái quái, các nàng vẫn luôn cường điệu các nàng quan hệ không tốt, có loại lệ ông tôi ở buổi này cảm giác. Tuế Tuế tiểu quốc vương cùng chỉ cam hỗ động, tương đương khó bề phân biệt, đại gia thậm chí đem phía trước phát sóng trực tiếp rất nhiều chi tiết đều đặt ở cùng nhau tìm kiếm kết quả, khán giả đều có loại chính mình đang xem phá án tổng nghệ cảm giác. Bất quá, đến cuối cùng khán giả cũng không có thảo luận ra xác định kết quả, bất quá rất nhiều người đều tỏ vẻ bọn họ có loại trực giác. Chân tướng lập tức liền phải trồi lên mặt nước. Buổi chiều sự tình cấp Hình Xâm đả kích không nhỏ, tiểu quốc vương bọn họ đều ăn xong cơm chiều, Hình Xâm cũng không ra tới lắc lư, đạo diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng hôm nay thu cuối cùng có thể ngừng nghỉ mà kết thúc, những người khác cũng đều thực thả lỏng, chính chủ đều không ra, Hình Xâm fans cũng không ở phòng phát sóng trực tiếp nhảy nhót, cho nên phòng phát sóng trực tiếp không khí cũng thực bình thản. Một mình ở phòng Hình Xâm chính trầm khuôn mặt đi qua đi lại, trong tay hắn méo vốn dĩ hẳn là treo ở hắn trên cổ Phật bài, suy tư hắn bước tiếp theo nên làm như thế nào. Đại sư đặc biệt dặn dò quá hắn, quý nhân mệnh cách đặc biệt, ngàn vạn không thể ở còn không có đem quý nhân từ Trì Cam bên người mượn sức trước khi đến đây, liền dùng này khối Phật bài đối phó Trì Cam. Nhưng cái kia đang chết tiểu hài tử căn bản không tiếp thu hắn lấy lòng, ngược lại hại hắn một vài lại mà tam mà mặt mũi quét rác. Hình Sâm nghĩ đến vừa mới dùng di động xem bù, hót xệ ập treo vài cái hắn ở hôm nay phát sóng trực tiếp xấu mặt mục tử, Trì Cam nhưng thật ra không có đơn độc mục tử, nhưng bởi vì dính tuế tuế quang, ở mặt khác hót xệ ập mục tử đều là chính diện hình tượng, chỉ là phát biểu lộ chuyển phấn bình luận, Hình Sâm liền thấy được vài điều. Không được, Hình Sâm siết chặt Phật bài, lại như vậy háo đi xuống, quý nhân có thể hay không vớt được còn hay nói, nhưng Trì Cam đã có thể muốn thật sự phiên đỏ. Hắn lấy ra di động, tưởng cấp đại sư gọi điện thoại, hỏi hắn có thể hay không đem kế hoạch trình tự đổi một chút, trước dùng Phật bài phá đổ Trì Cam, sau đó ở công lược quý nhân. Hình Sâm đem thông tin lục đều mở ra, nhưng cuối cùng cũng không có đem điện thoại đánh ra đi. Không hỏi, hỏi nói, đại sư khẳng định sẽ không đồng ý, Hình Sâm đem điện thoại ném đến một bên, này hai việc trình tự thật sự có như vậy quan trọng sao? Dù sao kết quả đều là giống nhau, hơi chút điều chỉnh một chút trình tự sẽ ảnh hưởng cái gì đâu. Hình Sâm lại ở trong phòng đi rồi mấy cái qua lại, cuối cùng hạ quyết tâm. Mặc kệ, đêm nay hắn liền phải nhìn đến Trì Cam bị đánh vào vực sâu, vĩnh vô xoay người ngày. Tiểu quốc vương bọn họ ở trong sân đình hóng gió nói chuyện thiếm, một hồi liền chuẩn bị ngủ hạ. Đột nhiên, khách hành hương phòng bên kia có ở trong bóng đêm phi thường lóa mắt quang mang thả ra. Tiếp theo, Hình Sâm vội vội vàng vàng mà bước đi lại đây, sắc mặt ngưng trọng mà đối tiểu quốc vương bọn họ nói ta vừa mới vì ta sư đệ cầu phúc, đại khái là ta thành tâm cảm động thần Phật. Làm Phật bài hiển linh, nói cho ta, ta sư đệ đều không phải là sinh bệnh mà là chúng ta, hơn nữa hại người của. Hắn liền tại đây vô danh trong chùa. Trì Cam không chút nào ngoài ý muốn nhìn vẻ mặt chính xác, nói được ra dáng ra hình Hình Sâm. Quả nhiên, gia hỏa này phải dùng hắn sư đệ bệnh làm văn. Hình Sâm ngày này lăn lộn xuống dưới, danh dự giá trị thẳng tắp giảm xuống, phòng phát sóng trực tiếp người xem vốn dĩ cũng không tin hắn này phiên thần thần thao thao nói. Nhưng bọn hắn cũng xác thật nhìn đến vừa rồi chiếu sáng lên bầu trời đêm cường quang, như vậy lượng quang, liền tính Hình Sâm mang theo giã ngoại dùng bùng lên đèn tin cũng chế tạo không ra cái loại này hiệu quả. Hình Sâm tin cái này, hẳn là không dám lấy loại chuyện này nói giỡn. Ta thiên, kia hại Hình Sâm sư đệ chúng ta người sẽ là ai a? Hắn ở vô danh trong chùa, có thể hay không đối tiểu điện hạ bọn họ có nguy hiểm a? Còn có thể là ai? Vô danh trong chùa trừ bỏ các sư phụ, chính là tiết mục tổ người. Chỉ có ai có dưỡng tiểu quỷ nghe đồn, ta không nói. Ta hiện tại liền sợ phòng phát sóng trực tiếp bị phong, ta hảo muốn nhìn Hình Sâm Phật bài như thế nào đem đầu sỏ gây tội tìm ra. Lan đạn nửa tin nửa ngờ, tiểu quốc vương bọn họ còn lại là một chút cũng không tin. Vân Dập chỉ cảm thấy Hình Sâm tới quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi rất là chán ghét, ngồi dậy liền phải đem Hình Sâm đuổi đi. Hình Sâm tựa hồ cũng nhìn ra bọn họ không tin chính mình, mở ra tay không tin, các ngươi chính mình xem. Hắn lòng bàn tay nắm chặt Phật bài trống rỗng huyền phù lên. Trên mặt bài gương mặt hiển từ Phật tổ bị kim sắc vầng sáng vây quanh, muốn lại đây đuổi Hình Sâm Vân Dập ngây ngẩn cả người, bất quá, thực mau lại khôi phục không kiên nhẫn bộ dáng chúng ta không có thời gian xem ngươi ở chỗ này biến ma thuật, đi mau. Hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy một đạo quang từ Phật bài bay ra, như là tia chớp bị tạp đến Vân Dập trên đầu, Vân Dập tức khắc nói không nên lời lời nói, thống khổ mà ôm đầu, nếu không phải Lục Gia Kiểu đỡ lấy hắn, hắn liền phải ngã trên mặt đất. Hình Sâm mặt cũng lung ở kim quang. Thoạt nhìn túc mục thần thánh, lại cũng phá lệ lạnh nhạt, nhìn về phía Vân Dập ngươi không nên đối thần Phật bất kính, đây là thần Phật cho ngươi nho nhỏ trừng phạt, hy vọng ngươi có thể lấy làm cảnh giới. Vân Dập từ kẽ răng bài trừ thanh âm dẫn cha ngươi. Tiểu quốc vương bước chân ngắn nhỏ chạy tới xem Vân Dập, tiểu béo mặt tràn đầy lo lắng, Trì Cam cũng đi tới Vân Dập bên người, lại không có thấp hèn thân biểu hiện ra quan tâm, thoạt nhìn có chút máu lạnh mà quét mắt mồ hôi lạnh đều toát ra tới Vân Dập, sau đó liền quay đầu lạnh mặt nhìn Hình Sâm. Hình Sâm, ngươi không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng ngươi cảm thấy ai là hại ngươi sư đệ chúng ta đầu sỏ gây tội thì tốt rồi. Hình Sâm thanh âm bình thản, không phải ta cảm thấy ai là đầu sỏ gây tội, là thần Phật chỉ thị. Trì Cam kiên nhẫn đã hao hết ít nói nhảm, ngươi còn không phải là tưởng nói là ta. Trì thí chủ. Bồ thiện sư phụ thanh âm gọi lại Trì Cam, Trì Cam quay đầu nhìn lại, nhìn đến bồ tiểu chủ trì cùng mặt khác võ tăng sư phụ nghe thấy động tĩnh đều đuổi lại đây. Bồ tiểu chủ trì đi đến Vân Dập bên người. Cái chán hoa hồng chớp động một chút, Vân Dập đau được ngay nhăn lông mày tức khắc giãn ra khai, phát hiện chính mình không đau về sau, Vân Dập lập tức ngẩng đầu, muốn mắng Hình Sâm, lại bị bồ tiểu chủ trì ngăn lại. Hình Sâm xem bồ tiểu chủ trì bọn họ cũng đều tới rồi, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, tuy rằng này đó hòa thượng trừ bỏ tứ chi phát đạt mặt khác cái gì đều không biết, nhưng bọn hắn thân phận ở chỗ này, có bọn họ chứng kiến, chỉ cam liền càng không thể xoay người. Nghĩ, hình xăm đưa ra, đại gia cùng nhau đến chính đường, Phật bài đến lúc đó tự nhiên sẽ làm đầu sỏ gây tội hiện ra nguyên hình. Sợ tiểu quốc vương bọn họ cấp chỉ cam tìm lấy cơ không đi, hình xăm nhanh chóng bổ sung nếu là không đi, đó chính là chỗ dạ. Tuế tuế tiểu quốc vương nhăn tiểu mày, nàng có loại không tốt lắm trực giác, muốn ngăn lại chỉ cam không cho nàng đi, mà chỉ cam lại hướng nàng hơi hơi lắc đầu. Hình xăm loại này tiểu nhân, trốn là trốn không xong, liền tính nàng không đi chính đường, hắn vẫn là sẽ tìm được cơ hội tới hại nàng, nàng đảo muốn nhìn hắn lần này lại cho nàng chuẩn bị cái gì mới mẻ xiếc. Bồ bồ tiểu chủ trì lặng lẽ chạm vào tuế tuế tiểu quốc vương quay đầu xem hắn thanh âm cực nhẹ tin tưởng nàng. Chỉ cam trên người hắc khí yêu cầu nàng chính mình tới chặt đứt. Cũng tin tưởng ta. Có hắn ở, hắn sẽ không làm nàng hoặc là nàng để ý người có việc. Tuế tuế tiểu quốc vương nhìn bồ bồ đôi mắt, cuối cùng điểm điểm đầu nhỏ, nàng tin tưởng bọn họ. Cứ như vậy, mọi người dựa theo hình xăm nói đi tới chính đường, hình xăm thoạt nhìn rất là thong dong, còn cùng ca mê ra xác định màn ảnh góc độ đâu, đem Vân Dập Phiền đến thẳng trận trắng mắt, một hồi lâu, mới từ màn ảnh triển khai cái mỉm cười một hồi hình ảnh khả năng sẽ có chút khủng bố, thỉnh đại gia cẩn thận quan khán. Lan đạn bị hình xăm nói được sợ hãi lại hưng phấn. Hình như là muốn tới thật. Trước kia tổng nghe nói giới giải trí có rất nhiều huyền học chuyện xưa, không nghĩ tới hôm nay muốn xem đến thật sự. Vì cái gì nói hình ảnh sẽ có chút khủng bố a? Chẳng lẽ đầu sỏ gây tội không phải người? Nguyên hình thực kinh tủng. Tuy rằng thực sợ hãi nhưng ta còn là muốn nói, chúng ta xâm ca ở Kim Quang, có vẻ càng xoái. Hừ, ban ngày thế chỉ cam nói chuyện, mang chúng ta xâm ca người đều chuẩn bị tốt xin lỗi đi, ngồi chờ chỉ cam hiện ra nguyên hình. Hình xâm nhìn về phía tuế tuế tiểu quốc vương, vươn tay tuế tuế, ngươi mau đến ta bên người tới, ta sợ trong chốc lát ngươi sẽ bị dọa đến. Tuế tuế tiểu quốc vương không có động. Vẫn là đứng ở chỉ cam bên người, hình xăm đấy mắt hiện ra ti tàn nhẫn, chết hài tử, chờ một lát, ngươi cũng đừng hối hận. Hình xăm không hề cọ sát, nhìn mắt vô danh chùa chính đường không có bảy biện tượng Phật đài, khỏe môi mang theo cái trào phúng ý cười, sau đó đem Phật bài phóng tới bãi lư hương án trên đài, tư thái cực kỳ thành kính mà cấp Phật bài thượng chú hương, lại ở đệm hương bổ thượng đối với nó lại bái lại dập đầu, trong miệng còn nhắc mãi cầu thần Phật phù hộ hắn sư đệ bình an, làm ác nhân tự rước này quả linh tinh nói. Vân Dập xem hình xăm cùng nhảy đại thần giống nhau, vừa muốn cười lạnh, chào phúng hai câu, đột nhiên thấy kia đặt ở án trên đài Phật bài chậm rãi trôi nổi lên. Bắt đầu rồi. Hình xăm mở mắt ra, xoay người nhìn về phía Chỉ Cam, ngoài cười nhưng trong không cười, cuối cùng một lần nhắc nhở các ngươi, tốt nhất cách xa nàng một chút, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Vân Dập đứng ở Chỉ Cam bên kia, ngửa đầu nhìn kia càng ngày càng gần Phật bài, ngó trái ngó phải cũng không thấy được thao tác Phật bài dây nhỏ. Này Phật bài giống như thật là chính mình bay qua tới, nhíu nhíu mày, kéo Chỉ Cam một chút cam tỉ, chúng ta ly cái này thần lại nhảy đồ vật xa một chút. Không nghĩ tới, hắn mang theo Chỉ Cam thay đổi địa phương, kia Phật bài giống như dài quá đôi mắt giống nhau, lập tức xoay cái cong, theo lại đây. Vân Dập cảm giác ra đầu có điểm tê dại, còn muốn lôi kéo Chỉ Cam lại đổi cái địa phương, lại bị Chỉ Cam một phen đẩy ra, Vân Dập còn không có đứng vững, liền nhìn đến kia kim quang lấp lánh Phật bài phiêu ra một chuỗi kim sắc. Thoạt nhìn cực kỳ phức tạp cổ xưa văn tự, những cái đó văn tự như là dây thường giống nhau, từng vòng vây quanh Chỉ Cam ngón tay hơi hơi phát run, nâng lên mắt, trừng mắt hướng nàng lộ ra đắc ý mỉm cười hình xăm. Hành A, hắn lúc này là phóng đại đưa tới chỉnh nàng. Vân Dập thực lo lắng mà kêu một tiếng cam tỉ. Cách đó không xa đạo diễn đã xem choáng váng, hắn phía sau nhân viên công tác cũng đều không hảo đến nào đi, một đám trừng mắt, đều đã quên chính mình đang làm gì. Dựa. Này thật sự không phải đặc hiệu sao? A ha, quả nhiên chính là Chỉ Cam. Lúc này có thể rửa sạch chúng ta xâm ca hoàn khuất đi. Hắn chưa từng có vu hãm Chỉ Cam, nàng thật sự có vấn đề. Chỉ Cam duỗi tay muốn đem vây quanh nàng những cái đó kim văn đẩy ra, nhưng những cái đó kim văn đụng tới nàng làn da sau liền lập tức hấp thụ tới rồi nàng trên người. Tuế tuế tiểu quốc vương muốn qua đi giúp Chỉ Cam, lại bị Chỉ Cam lạnh giọng ngăn lại không cần lại đây. Tuế tuế tiểu quốc vương còn không có nghe qua Chỉ Cam như vậy hung địa cùng nàng nói chuyện qua, liền tính là lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liền tính là các nàng ở trước màn ảnh làm bộ không quen biết thời điểm, đều không có, nàng theo bản năng đứng lại chân chân, lại tưởng hướng Chỉ Cam bên kia đi, lại bị không biết khi nào lại đây hình xăm chảo một cái đã bắt được tuế tuế, nguy hiểm. Theo hình xăm thanh âm, đầy người kim văn Chỉ Cam bắt đầu phát sinh biến hóa, đầu tiên là trên mặt nàng vết sẹo bắt đầu ra bên ngoài toát ra hắc khí. Tiếp theo mặt khác không có vết thương làn da cũng không biết như thế nào bắt đầu nứt ra dữ tợn, phun hắc khí vết sẹo, càng vì khủng bố chính là, từ nàng phía sau còn bỏ ra mấy cái nho nhỏ, tà cười anh Linh, tiết mục tổ có tương đối nhát gan nhân viên công tác đã bị dọa đến hét lên. A a a, Chí Cam thật sự có dưỡng tiểu quỷ. Tiểu quỷ đều ở nàng trên người. Nàng thật là khủng khiếp a. Chúng ta Sâm Ca nói cái gì tới, Chí Cam chính là quái vật. Nàng chính là quái vật. Ô ô ô, cuối cùng hỏi lại một lần, này thật sự không phải đặc hiệu sao? Hình Sâm nghiễm nhiên một bộ chúa cứu thế bộ dáng, một tay bắt lấy Tuế Tuế tiểu quốc vương, một tay tiếp đón những người khác đều tới hắn bên người, đại gia đừng sợ, đều đến ta nơi này tới, ta Phật bài sẽ bảo hộ đại gia. Thả ra kim văn Phật bài về tới Hình Sâm bên kia, nổi tại đỉnh đầu hắn, Chỉ Cam trên người phóng xuất ra hắc khí, một khi đụng tới Phật bài thả ra kim quang liền sẽ dây rủa hóa thành hư ảo, chứng minh Hình Sâm nói không sai, hắn Phật bài xác thật có thể bảo hộ đại gia không chịu Chỉ Cam trên người hắc khí thương tổn. Chỉ Cam trên người phát sinh một màn thật sự quá mức kinh tủng, rất nhiều bị sợ hãi nhân viên công tác theo bản năng đều chạy đến Hình Sâm bên người. Vân Dập cùng Lục Gia Kiểu còn ở Chỉ Cam bên người, này hai vô dụng nhưng thực giảng nghĩa khí ngốc đệ đệ, còn nghĩ muốn đem Chỉ Cam cứu ra. Các ngươi hai cái có thể cứu cái rắm. Chỉ Cam ở vết sẹo vỡ ra thời điểm, liền cảm giác cả người giống như có hỏa ở thiêu giống nhau, đau đến không được, nàng cũng không biết chính mình ở Hình Sâm Phật bài hạ, sẽ biến thành bộ rắn gì, sẽ làm ra cái gì. Cho nên sấn nàng còn có ý thức, nâng lên chân, đem Vân Dập cùng Lục Gia Kiểu toàn đá tới rồi Hình Sâm đỉnh đầu kim quang hạ. Bồ Bồ tiểu chủ trì cùng võ tăng nhóm không tới Hình Sâm kim quang bên kia, cũng không ở giúp Chí Cam, bọn họ ngồi ở trống rông Phật trước đài, ở trước gương, nhắm mắt đọc kinh văn. Hình Sâm thấy như vậy một màn cảm thấy buồn cười, này đó chỉ biết bối kinh văn hòa thượng có thể làm được cái gì. Vẫn là đến xem hắn, hắn ưỡn ngực, lời lẽ chính đáng về phía bị hắn Phật bài kim quang che chở mọi người nói đừng lo lắng. Ta Phật bài sẽ làm Chỉ Cam gieo gió gặt bão. Xem. Hắn vươn tay, treo ở giữa không trung Phật bài hơi hơi đong đưa, lại có kim văn hướng Chỉ Cam bay ra. Đây là lần này, kim văn thượng đều mang theo xèo xèo điện lưu, nếu đánh tới nhân thân thượng, hậu quả có thể nghĩ. Hình Sâm nết miệng chờ xem Chỉ Cam bị đà đảo, lại thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ, ngăn ở cùng quái vật, không, so quái vật còn giống quái vật Chỉ Cam trước mặt không thể. Niệm tụng kinh văn Bồ Bồ tiểu chủ trì mí mắt khẽ nhúc nhích, lại không mở mắt ra. Hắn đoán được Tuế Tuế tuyệt đối sẽ không nhìn Chỉ Cam chịu khổ. Tuế Tuế tiểu quốc vương tiểu béo mặt căng thẳng, nhìn bay về phía nàng kim văn. Nàng tin tưởng Cam Cam, tin tưởng Bồ Bồ, nhưng vẫn là không có biện pháp đứng ở nơi đó nhìn này hết thảy phát sinh, cái gì đều không làm. Nàng biết như vậy sẽ đánh vỡ nàng cùng Cam Cam ước định, làm đại gia biết các nàng nói dối, các nàng che giấu các nàng chi gian quan hệ, nhưng nàng vẫn là tưởng ở ngay lúc này, đứng ở nàng bên người, cùng nàng cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Nàng chính là như vậy mâu thuẫn. Lại nói chuyện không tính toán gì hết tiểu quốc vương. Hình Sâm nhìn đến Tuế Tuế cũng hoảng sợ, này chết hài tử như thế nào lại chạy đến Chỉ Cam bên kia đi. Hắn chạy nhanh kêu nàng Tuế Tuế mau trở lại quang bên này, Chỉ Cam đều đã biến thành dáng vẻ kia, ngươi còn không có minh bạch nàng là hư, còn đứng ở nàng bên kia làm gì. Tuế Tuế. Chỉ Cam bị hắc khí quấn lấy không động đậy, nhìn đến tiểu đoàn tử phát lại đây bảo vệ nàng, trái tim đều mau đình chỉ nhảy lên. Nàng không thể làm tiểu đoàn tử bị thương. Chỉ Cam cảm giác chính mình như là một khối bị đông lạnh trụ băng, mà nàng yêu cầu vận dụng toàn thân lực lượng, đem chính mình dựa theo khớp xương từng khối bẻ ra, nàng nhìn Tuế Tuế, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái dùng sức, tay nàng chỉ khôi phục hành động, nắm chặt nắm tay, lại lần nữa phát lực, chân hoạt động một ít. Nhưng nàng vẫn là chậm một ít, mang theo điện lưu kim văn dừng ở Tuế Tuế nho nhỏ thân mình thượng. Tiểu quốc vương bụ bấm thân mình bị điện quang bao vây, treo ở giữa không trung, chân nhỏ vô lực mà rũ xuống tới. Nàng trên cổ mang ngọc Phật tiểu tượng cũng từ cổ áo trôi nổi ra tới. Chỉ Cam cảm giác tâm đều nát, tê thanh nứt phổi mà hô lên tới tiểu điện hạ. Bang! Tiểu quốc vương rớt tới rồi trên mặt đất. Vân Dập khiếp sợ mà nhìn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Tuế Tuế tiểu quốc vương, tiến lên xách lên Hình Sâm cổ áo, ta thảo ngươi đại gia. Ngươi đem chúng ta dẫn đầu làm sao vậy? Hình Sâm cũng không nghĩ tới như vậy tiểu nhân hài tử sẽ có dũng khí giúp người khác ngăn trở, thoạt nhìn như vậy dọa người điện lưu kim văn ta. Không phải ta làm nàng đi chắn á rừng một chút, hắn lại ngạnh khởi cổ, Chỉ Cam đều dáng vẻ kia, Tuế Tuế còn chạy tới che chở nàng, nói không chừng đã sớm bị Chỉ Cam tiểu quỷ thượng thân, cũng biến thành hư, không quan hệ, ta có thể nghĩ cách đem Tuế Tuế tinh lọc trở về, chỉ cần trước đem đầu sỏ gây tội Chỉ Cam chế phục, Tuế Tuế cùng ta sư đệ, liền đều có thể hào lên. Nói hắn liền lại muốn kêu Phật bài lại lần nữa phát ra kim văn. Vân Dập gấp đến độ gân xanh đều ra tới, ngươi điên rồi sao? Tuế Tuế còn ở kia. Vội vã nhìn đến Chỉ Cam xui xẻo Hình Sâm thất thần, không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần Chỉ Cam bị chế phục, đại gia liền đều có thể hào lên. Vân Dập không rảnh lo quản cái này phát rồ ra hỏa, muốn cùng Lục Gia Kiểu đi đem Tuế Tuế ôm trở về, lại nhìn đến Chỉ Cam đem Tuế Tuế thật cẩn thận mà bế lên tới. Chỉ Cam bên người trừ bỏ tiểu quốc vương, chính là hắc khí, cùng kim quang chiếu khắp hình sâm bên này hình thành tiên minh đối lập, tuy rằng nàng ở đi phía trước đi, nhưng quang đánh không đến nàng trên người, phảng phất nàng thật là chỉ xứng ngốc tại trong bóng tối quái vật tác quỷ. Nàng đi hướng bồ bồ tiểu chủ trì, nàng có loại trực giác, hắn có thể bảo hộ Tuế Tuế. Nàng đem Tuế Tuế phóng tới bồ bồ bên người đệm hương bồ thượng, nhẹ nhàng chạm chạm như là ngủ rồi Tuế Tuế tiểu béo mặt, ngẩng đầu nhìn về phía trống rông Phật đài, thấy được trong gương chính mình. Xấu xí, khủng bố. Như vậy nàng bị hình xâm Phật bài đánh chết, đại bộ phận người hẳn là đều sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bồ bồ tiểu chủ trì không biết khi nào mở mắt, nhìn nhìn Tuế Tuế tình huống, xác định nàng bị chính mình đưa cho nàng tượng Phật bảo hộ đến hảo hảo, chỉ là ngủ rồi về sau, nhìn về phía Trì Cam, nhẹ giọng hỏi nàng, hay không yêu cầu hướng thần Phật tìm kiếm trợ giúp. Trì Cam nghe được bồ bồ tiểu chủ trì vấn đề, nao nao, dù cho nàng hiện tại vị trí tuyệt cảnh, dù cho nàng đã từng mất đi hết thảy, thẳng đến giờ này khắc này nàng bị hỏi cập vấn đề này, trong lòng đáp án cũng là nàng không tin thần Phật lực lượng. Nhưng, nàng nhìn về phía Tuế Tuế tiểu quốc vương, lặng im một lát sau, hướng bồ bồ tiểu chủ trì hơi hơi gật gật đầu. Tuy rằng nàng không tin, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, thần minh thật sự tồn tại. Nàng hy vọng bọn họ có thể phù hộ tiểu đoàn tử hào lên. Bồ bồ tiểu chủ trì nhìn trầm mặc Trì Cam, vẫn chưa bị nàng khủng bố bộ dáng dọa đến, sóng mắt bình tĩnh vô lan, hơi hơi gật đầu bần tăng đã biết. Trì Cam cuối cùng nhìn thoáng qua Tuế Tuế, đứng lên, xoay người nhìn về phía hình xâm bên kia, hình xâm vừa mới dựa theo đại sư dạy hắn khẩu quyết phát động Phật bài, hắn mới mặc kệ Trì Cam cùng Tuế Tuế còn có bồ bồ tiểu chủ trì bọn họ ở bên nhau. Hắn liền tưởng chạy nhanh nhìn đến Trì Cam bị Phật bài đánh đến không bao giờ khả năng đối hắn kiêu ngạo bộ dáng. Nhưng kia Phật bài không biết ra cái gì tật xấu, thế nhưng một chút động tĩnh đều không có. Hình xâm có chút tức muốn hụt máu, nhìn không biết cùng bồ bồ tiểu chủ trì nói gì đó Trì Cam, dùng trao phúng kéo dài thời gian ngươi sẽ không cho rằng cái này trong miếu hòa thượng có thể cứu được ngươi đi. Bọn họ trong miếu chính là liền cái tượng Phật đều không có, bọn họ này đàn hòa thượng cùng ngươi ở chung hai ngày nhiều, cũng không thấy ra ngươi có vấn đề. Có thể thấy được bọn họ chính là một đám lại nghèo lại vô dụng, chỉ là đánh thần Phật danh hảo giả hòa thượng. Hảo. Hình xâm nhướng mày, vừa lòng mà nhìn Phật bài lại lần nữa thả ra kim văn, đắc ý nói tin Phật ta, phải tin ta cung phụng loại này hắn mở ra tay, cấp Trì Cam xem hắn đỉnh đầu kim quang, chính nghĩa, thần thánh hơn nữa cường đại. Thật tốt quá. Trì Cam rốt cuộc muốn ở ác gặp dữ. Chúng ta xâm ca quả nhiên là đại biểu quang minh kia một phương, xem Trì Cam trên người một chút quang đều không có. Thần Phật đương nhiên đều là đứng ở chính nghĩa cùng quang minh một bên lạc, Trì Cam cái loại này dưỡng tiểu quỷ, khả quan khí vận, tâm thuật bất chính người, ai sẽ phù hộ nàng a? Trì Cam nhìn kim văn nhằm phía nàng, lại một chút sợ hãi biểu tình đều không có. Hình xâm trong lòng cười lạnh, Trì Cam a Trì Cam, ngươi liền cậy mạnh đi, này kim văn đánh tới trên người của ngươi, sẽ không làm ngươi chết cũng sẽ không làm ngươi có rõ ràng vết thương, như vậy cảnh sát điều tra thời điểm, hắn khả năng sẽ bị liên lụy. Nhưng này đó kim văn có thể cho ngươi vĩnh viễn thống khổ, cũng có thể làm mọi người vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi thật là cái dưỡng tiểu quỷ ác độc nữ nhân, đến lúc đó, xem cái nào quý nhân còn có thể, không, còn dám cứu ngươi. Hình xâm còn thay đổi cái tư thế, dù bận vẫn ung dung mà chờ xem Trì Cam thống khổ thét chói tai, nhưng mà không nghĩ tới, kim văn liền thiếu chút nữa điểm liền đụng tới nàng thời điểm, đột nhiên ngừng lại, hình như là cảm giác được cái gì khủng bố đồ vật, thậm chí sau này lùi bước một chút. Sao lại thế này? Hình xâm nhăn lại mi, đột nhiên phát hiện bồ bồ tiểu chủ trì bọn họ tụng kinh thanh âm giống như biến đại, nhưng, này đó giả hòa thượng niệm kinh thanh âm lớn lại như thế nào, bọn họ chính là liền tượng Phật đều cùng không dậy nổi, cái gì thần Phật sẽ phù hộ bọn họ. Hình xâm tiếng lòng dừng lại, kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, hắn nhìn đến, treo ở không có tượng Phật Phật đài sau kia mặt thật lớn gương ở động, theo mắt thường nhìn không tới đường ranh giới, này mặt thật lớn gương phân giải thành vô số tiểu khối gương. Này đó tiểu khối gương không biết bị cái gì cơ quan lôi kéo sôi nổi biến ảo góc độ cùng vị trí. Hình xâm trong lòng chột dạ, nhưng ngoài miệng còn lạnh, hư lạnh nói thầm giả thần giả quỷ, một đống gương có thể thế nào? Có thể có ta Phật bài một phần vạn hữu dụng. Hắn còn chưa nói xong, liền nghe được có người kinh hô. Vô danh chùa chính đường độ cao thấp rất cao, yêu cầu võ tăng sư phụ dùng khinh công mới có thể sắt đến chỗ cao có cửa sổ, có thể cho bên ngoài ánh trăng quăng vào tới, bất quá. Bởi vì hình xâm Phật bài phong thích quang mang quá thịnh, nhàn nhạt ánh trăng cũng đã bị người bỏ qua, cho tới bây giờ, ánh trăng dừng ở từng khối kính trên mặt, bị phản xạ tụ tập, một đạo tản ra nhàn nhạt ngân quang thật lớn quang ảnh hiện ra ở Phật đài phía trên. Là tượng Phật. Đạo diễn cầm đều mau không khép được, một màn này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự tráng lệ kỳ diệu đến làm người khó có thể tin, hắn đột nhiên nhớ tới, ngày đầu tiên khi, Bồ Thiện Sư Phụ từng nói qua, vô danh chùa tượng Phật sẽ ở thích hợp thời cơ bị người có duyên nhìn đến. Cho nên, người có duyên chỉ chính là. Đạo diễn nhìn về phía đắm chìm trong ánh trăng tượng Phật vầng sáng Trì Cam. Không không không, các ngươi chỉ là ở giả thần giả quỷ. Hình Sâm đã hoảng đến không được, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, này vô danh chùa như thế nào sẽ đột nhiên biến ra một tôn lớn như vậy vẫn là từ ánh trăng đầu ra tới tượng Phật, không có khả năng có loại này tượng Phật. Này khoa học sao? Hắn không ngừng thúc giục Phật bài, trong miệng còn tự mình an ủi bất quá là ánh trăng, như vậy ảm đạm, như thế nào cùng ta Phật bài thả ra quan so. Vô dụng, vô dụng, đại sư làm ta cung phụng mới là cường đại nhất thần Phật, mặt khác đều không được. Phật bài lại thả ra một ít kim văn, bồ bồ tiểu chủ trì cảm giác được cái gì, ngẩng đầu. Ánh trăng lưu chuyển, nguyên bản nhắm hai mắt ánh trăng tượng Phật chậm rãi mở mắt. Hắn thấy được, ánh trăng làm như vần nước, rất nhỏ mà dao động một chút. Một vòng vô hình lực lượng cũng giống gợn sóng giống nhau bài khai, một chút liền đem Hình Sâm Phật bài thả ra kim văn mở ra, Hình Sâm còn không có tới kịp kêu ra tiếng, liền thấy kia nói nửa trong suốt gợn sóng tới rồi đỉnh đầu Phật bài nơi này. Hắn đều không có thấy rõ, liền thấy hắn hoa số tiền lớn, bảo bối đến không được Phật bài bị hóa thành tế trần, phiêu tán ở trong không khí. Không không không. Nghĩ đến hắn hoa những cái đó tiền, Hình Sâm tuyệt vọng mà vươn tay muốn bắt lấy những cái đó tế trần. Nhưng hắn cái gì cũng chưa bắt được. Những cái đó tế trần dừng ở hắn trên tay, lại lập tức dung vào hắn làn da, đem hắn đã từng đối với thần Phật ưng thuận nguyện vọng khi phóng xuất ra tham niệm cùng ác ý tất cả đều trả lại cho chính hắn. Hắn đỉnh đầu thánh quang cũng đã biến mất. Chính đường, nhất sáng ngời nơi, ngược lại là bị ánh trăng bao phủ Trì Cam, trên mặt nàng mặt khác vết sẹo, trên người hắc khí, những cái đó cười giữ tợn anh linh tất cả đều bị ánh trăng tẩy đi. Ánh trăng không có giúp nàng tàng khởi trên mặt kia đạo thương sẹo, mà là đúng sự thật mà. Ôn nhu mà đem nàng chịu quá đau xót bày biện ra tới. Bị ánh trăng tượng Phật khiếp sợ đến vô pháp phát làn đạn khán giả thật vất vả hoãn lại đây. Thực xin lỗi, còn phải hỏi lại một lần, đêm nay phát sinh này hết thảy thật sự không phải tiết mục tổ chức tiên chuẩn bị tốt kịch bản cùng đặc hiệu sao? Xem không hiểu, Hình Sâm không phải thần Phật phù hộ người tốt sao? Như thế nào này có cái lớn như vậy tượng Phật ở giúp Trì Cam A? Trì Cam vừa rồi còn như vậy dọa người, như thế nào nhanh như vậy liền khôi phục? Hơn nữa, nàng ở dưới ánh trăng bộ dáng hảo. Ta không biết nên hình dung như thế nào, chính là cái loại này bất quá với thần thánh, chính là nàng vốn dĩ bộ dáng, không kiêu ngạo không xiểm định, cùng bị kim quang bao phủ liền một bộ ta đại biểu chính nghĩa đại biểu quang minh Hình Sâm hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Ta chạm Trì Cam, vừa mới tuế tuế cùng Trì Cam còn ở bên nhau đâu, Hình Sâm không chút do dự liền phải hợp với tuế tuế cùng nhau đánh, đừng nói cao thượng chính nghĩa người sẽ không làm như vậy. Chính là ta như vậy thực bình phàm thực bình thường người đều sẽ không làm như vậy. Tình thế quanh co, Trì Cam bản nhân cũng thực kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn mắt ánh trăng tượng Phật, không có giống có chút bị thần tích chấn động, vội vàng sấn cơ hội này hứa nguyện nhân viên công tác như vậy, vì chính mình hướng tượng Phật khẩn cầu cái gì, mà là ngồi xổm tiểu quốc vương bên người, đi xem nàng có hay không giống chính mình giống nhau cũng hảo lên. Bồ bồ tiểu chủ trì nâng lên tay nhỏ, một khối có chút cũ nát tiểu thảm rừng ở tuế tuế bụng bụng thượng nàng không có việc gì. Trì Cam cũng nghe tới rồi tiểu quốc vương ở trong ngộng tạp đi cái miệng nhỏ muốn ăn đùi gà thanh âm, nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn đối bồ bồ nói cảm ơn, lại thấy bồ bồ lại nâng lên tay, tiếp theo hét thảm một tiếng vang lên. Trì Cam quay đầu nhìn lại, phát hiện Hình Sâm ghé vào ngạch cửa nơi đó. Bồ bồ tiểu chủ trì đứng lên, ngươi muốn đi nơi nào? Hình Sâm run bần bật, hắn không rõ, phía trước hắn xem cái này tiểu hòa thượng, chỉ cảm thấy hắn bình thường đến cực điểm. Giờ phút này lại cảm thấy trên người hắn có cổ hắn liền xem một cái cũng không dám khí chẳng. Không riêng gì cái này tiểu hòa thượng, còn có những cái đó võ tăng, còn có kia tôn thật lớn ánh trăng tượng Phật. Hắn cảm thấy kia tượng Phật hình như là sống, đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn, nhìn thấu hắn sở hữu ngụy trang. Trực giác nói cho hắn cần thiết chạy trốn, hắn cũng là làm như vậy. Nhưng hắn mới bước ra ngay cửa, đã bị một cổ lực lượng mang đổ. Hình Sâm cuộn tròn thành một đoàn. Những cái đó bởi vì hắn nảy sinh tham lam cùng tà ác, như là từng con bộ xương khô tay, siết chặt hắn trái tim, làm hắn lại đau lại sợ hãi, che lại chính mình mặt, cầu xin nói không cần hủy ta dung, không cần hút đi ta vận thế, không cần đem ta biến thành quái vật. Ca mê gia đại ca cũng không biết chính mình tay như thế nào như vậy ổn, nên chụp tất cả đều chụp tới rồi, bao gồm giờ phút này Hình Sâm cực kỳ trột dạ bộ dáng, chụp đến kiếp kêu một cái rành mạch. Hình Sâm nghe được bồ bồ tiểu chủ trì thanh âm. Nhưng bồ bồ môi vẫn chưa động một chút. Nói ra tội ác của ngươi đi. Hình Sâm không dám nói, hơi hơi ngẩng đầu, thấy được ánh trăng tượng Phật nhìn xuống hắn hai tròng mắt, đến từ trái tim chỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung thống khổ lại thâm một lần. Hắn không mở miệng không được sám hối, đem hắn tìm đại sư hút đi Trì Cam vận thế, còn cắn ngược lại nàng dưỡng tiểu quỷ hại người sự tình công đạo đến rành mạch. Còn có hắn biết Trì Cam lại nhận được thông cáo, lập tức ba ba chạy tới, chuẩn bị dùng Phật bài tiếp tục hại nàng, bao gồm ngày đầu tiên buổi tối, hắn giả quỷ sự tình tất cả đều nói. Đương nhiên, hắn làm sự tình xa không ngừng này đó, làm hại người cũng không chỉ là Trì Cam, chỉ là Trì Cam là hắn nhất ghen ghét, nhất xem không được tốt cái kia, cho nên vì nàng hướng thần Phật hứa nguyện cũng là nhiều nhất cái kia. Ngươi này cũng kêu hứa nguyện. Vân Dập bị hung hăng ghê tởm tới rồi, cảm giác hứa nguyện này hai chữ đều bởi vì Hình Xâm biến ô uế. Ta vốn dĩ không như vậy hư, thật sự. Hình Xâm nước mũi nước mắt chảy vẻ mặt, quỳ trên mặt đất, đôi tay hợp ở bên nhau hướng bồ bồ tiểu chủ trì xin tha. Nếu không phải ta tham niệm vẫn luôn bị thỏa mãn, ta chính là một cái sẽ chỉ ở Trì Cam sau lưng nói nàng nói bậy tới phát tiết trong lòng bất mãn người thường. Bồ bồ tiểu chủ trì khuôn mặt nhỏ thượng không có một tia đối Hình Xâm đồng tình, nhàn nhạt mở miệng ngươi còn chưa nói, ngươi vì cái gì như vậy hận Trì thí chủ. Hình Xâm dừng lại một chút, tiếp theo chột dạ mà trộm ngắm Trì Cam. Trì Cam đối vấn đề này cũng rất tò mò, nàng tuy rằng cùng Hình Xâm không đối phó, nhưng cũng không đến mức cùng hắn có lớn như vậy thù, làm hắn như vậy hận nàng, như vậy tưởng trí nàng vào chỗ chết. Nói, bồ bồ tiểu chủ trì tiểu nại âm lại lần nữa nặng trĩu mà nện ở Hình Xâm bên hai. Hình Xâm một run run, lắp bắp mà nói nhân, bởi vì nàng đánh vỡ ta bị người bao dưỡng bí mật, hơn nữa hắn nuốt nước miếng một cái, cực kỳ khốn quẫn mà ra bên ngoài tế tự, ta kim chủ là cái nam nhân. Chúng ta ở phòng nghỉ thân thiết thời điểm, bị Trì Cam thấy được hắn ngẩng đầu, khẩn thiết mà nhìn về phía Trì Cam. Trì Cam, ngươi là diễn viên, ngươi khẳng định rõ ràng, loại chuyện này nếu để cho người khác biết, ta liền hoàn toàn xong rồi, cho nên, ta không thể không. Hoa dựa dựa. Phim kinh dị biến đại hình dưa điển. Hình Xâm có kim chủ vẫn là nam. Không đúng à, hắn không phải từng có bạn gái, khi đó còn có người tuân ra hắn ở đoàn phim theo đuổi Trì Cam đâu sao. Iue. Hình Xâm còn không biết xấu hổ nghiêm phái người thiết đâu. Lại là bị bao dưỡng lại là hại người, còn nói chính mình là người thường. Phi, chúng ta người thường nhưng không giống ngươi giống nhau có nam kim chủ. Trì Cam này cũng quá vô tội đi. Rõ ràng cái gì cũng chưa làm, đã bị Hình Xâm hại thành như vậy. Mặt khác, Hình Xâm cũng quá ác độc, độc nhất bất quá nam nhân tâm A. Không thể không hại ta hôn không đi xuống, không thể không hại ta thanh danh quét rác, như vậy liền không ai tin tưởng ta nói. Cũng sẽ không có người nguyện ý nghe ta nói cái gì, phải không? Trì Cam cười lạnh, ta đây muốn nói cho ngươi một sự kiện, không biết ngươi nghe xong về sau có thể hay không hối hận. Hình Xâm nhìn về phía Trì Cam, Trì Cam nhìn hắn đôi mắt, gàn từng chữ một ta căn bản không thấy được ngươi cùng cái gì kim chủ. Nghĩ nghĩ, nâng cằm, rất là ngạo kiều mà bổ sung, liền tính ta thấy được, ta cũng không chú ý, ta chưa bao giờ đem cùng ta không có quan hệ người để vào mắt. Hình Xâm dương miệng, biểu tình cổ quái mà nhìn Trì Cam. Ta cũng không biết nên cười vẫn là thế. Trì Cam cảm thấy thảm, nàng căn bản không đem Hình Xâm để vào mắt, mà Hình Xâm lại bởi vì nàng, hao hết tâm tư, đã bái kỳ quái thần Phật, tìm vừa thấy liền có vấn đề đại sư, đi bước một đi tới hôm nay. Về đối Hình Xâm xử lý, có rất nhiều tồn tại tranh luận địa phương, một chốc một lát cũng sẽ không có cái kết quả, nhưng có thể xác định chính là, hắn muốn nhất thanh danh, tài phú, giới giải trí quang hoàn tất cả đều không có khả năng có được, hơn nữa. Bồ bồ tiểu chủ trì xem qua Hình Xâm tướng mạo, hắn làm những cái đó ác, bởi vì cùng thần Phật có quan hệ, phản phệ sẽ càng thêm nghiêm trọng, hắn vị kia nam kim chủ cũng cho hắn chuẩn bị rất nhiều kinh hỉ, hắn quãng đời còn lại chỉ sợ có hơn. Phân nửa thời gian muốn ở bệnh viện thống khổ mà vượt qua. Tuế Tuế tiểu quốc vương là ở Hình Xâm bị mang đi về sau tỉnh lại, nàng không trực tiếp ra tới tìm người, mà là khẽ meo meo mà dò xét cái đầu nhỏ, âm thầm quan sát Chỉ Cam có hay không bởi vì nàng bại lộ các nàng quan hệ mà sinh khí. Trì Cam vặn mặt ta thực tức giận, đem chột dạ tiểu đoàn tử ôm ra tới, cau mày một đốn cửa trách, ngươi sao lại có thể che ở ta trước mặt. Có biết hay không kia có bao nhiêu nguy hiểm, ta yêu cầu người khác tới bảo hộ sao. Ta chính là Trì Cam, quái thú Trì Cam. Nga ô, nàng hung ba ba mà như là muốn cắn tiểu quốc vương không sợ, cũng hướng nàng ngãi hồ hồ mà ngao ô một tiếng, nàng đã biết, Cam Cam không có sinh khí. Chỉ là giống nàng lo lắng nàng giống nhau lo lắng nàng. Tuế Tuế tiểu quốc vương vươn tay ngắn nhỏ, ôm lấy Trì Cam. Cam Cam không có việc gì, thật tốt. Trì Cam cũng ôm lấy quy đạn no đủ giống viên siêu đại đường giống nhau tiểu đoàn tử. Trì Cam còn tưởng cấp tiểu quốc vương nhìn xem ánh trăng tượng Phật, nhưng tượng Phật đã biến mất, chỉ còn lại có một mặt thật lớn gương, thật giống như đã từng phát sinh thần tích, bất quá là các phàm nhân làm một giấc mộng. Trì Cam hỏi bồ bồ tiểu chủ trì, kia tượng Phật có phải hay không hắn cùng võ tăng các sư phụ hỗ trợ triệu hồi ra tới? Là Tuế Tuế. Bồ bồ tiểu chủ trì trả lời. Trì Cam nhẹ nhàng thở ra, hụ chết nàng, nàng còn tưởng rằng là nàng đem như vậy đại như vậy thần thánh tượng Phật kêu ra tới, nàng cũng không phải là cái gì người tốt, về sau cũng không muốn làm cái gì người tốt, nếu thần Phật là bởi vì nàng xuất hiện, nàng về sau làm chuyện xấu đều sẽ rất có gánh nặng. Bồ bồ tiểu chủ trì chờ trì cam khẩu khí này tùng xong rồi, mới bổ sung còn có ngươi. Trì cam thiếu chút nữa bị nước miếng sặc, nhìn về phía thoạt nhìn mày rậm mắt to, còn sẽ đại thở dốc chơi người chơi bồ bồ tiểu chủ trì. Bồ bồ tiểu chủ trì không chút nào chột dạng, hợp lại bàn tay, phun ra 8 chữ ngươi chính là ngươi, không cần thay đổi. Trì cam trừng lớn đôi mắt, hoài nghi bồ bồ tiểu chủ trì có phải hay không có thuật độc tâm, cảm giác hắn giống như cái gì đều biết. Ở tiểu quốc vương kiên trì hạ, Trì cam thực không tình nguyện mà cùng nàng cùng nhau ngồi ở trước màn ảnh, vì các nàng giấu giếm phía trước nhận thức, hơn nữa quan hệ thực tốt sự tình cùng khán giả xin lỗi. Ô ô ô, cam cam tiểu đáng thương đừng cùng chúng ta xin lỗi, chúng ta hẳn là vì mắng ngươi lâu như vậy cùng ngươi xin lỗi, chúng ta đều biết, ngươi không muốn làm tuế tuế biểu hiện ra nhận thức bộ dáng của ngươi, là sợ chúng ta hợp với nàng cùng nhau mắng. A ha, ta liền biết này hai người có miêu nị, không uổng công ta góp nhặt như vậy nhiều các nàng hai cái lặng lẽ hô động chụp hình. Lại là cảm thán vì cái gì không có tuế tuế tiểu thiên sứ ở ta sinh mệnh một ngày, vì bảo hộ trì cam mới đánh vỡ nàng cùng trì cam chi ra nước định, tình nguyện làm trì cam sinh nàng khí, làm chúng ta thẳng đến nàng nói dối, cũng không thể làm trì cam đã chịu thương tổn, tuế tuế thật tốt nha. Túi chào cam tỷ, có thể triệu hồi ra ánh trăng tượng Phật nhất định không phải phàm nhân, cầu cầu ngài phù hộ ta cuối kỳ khảo có thể qua đi. Tuy rằng hình xâm dùng Phật bài làm sự tình kia đoạn phát sóng trực tiếp bị xóa rớt, nhưng nhìn phát sóng trực tiếp vong hưu ở sợ hãi kích động đồng thời cũng chưa quên đem mấu chốt thời khắc ghi hình, cho nên trên mạng vẫn là có rất nhiều bí mật truyền lưu video, thoát đi kỳ nghỉ nhiệt độ cũng nước lên thì thuyền lên, đạo diễn vui vẻ đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi, chỉ cam tắm gội ánh trăng tượng Phật vầng sáng cái kia chụp hình, bị thật nhiều người coi như thần đồ bảo tồn lên, nàng phong. Bình cũng 180 độ đại chuyển biến. Ở tiết mục thu cuối cùng một ngày, chỉ cam thu được tin tức tốt, nàng thu được đạo diễn mời, lại còn có không chỉ một cái. Nàng thực ngạo kiều mà cùng tiểu quốc vương điểm danh kêu thùng cơm tới giúp nàng si kịch bản. Tiểu quốc vương thế chỉ cam vui vẻ, nhưng là có một cái nghi vấn chính là, cam cam ngươi không phải nói, không thể sớm như vậy tiến chúng ta công ty sao? Ừ, ta nói chính là, ta phiên hồng trước không thể cùng các ngươi công ty ký hợp đồng, nhưng... Chỉ cam nâng lên cằm, chút nào không thèm để ý chính mình trên mặt vết sẹo bị bại lộ dưới ánh mặt trời, ta hiện tại đã phiên đỏ. Nói... Giống cái khoe ra món đồ chơi tiểu hài tử giống nhau cấp tiểu quốc vương xem nàng ấy bổ chương fans, nhiều như vậy. Ta muốn đỏ, so trước kia còn hồng. Chạy nhanh đem ta ký xuống tới, bằng không, càng tốt công ty liền phải đem ta đoạt đi rồi. Tiểu quốc vương tay nhỏ một phách cái bàn, lập tức làm ra quyết định chờ chúng ta trở về, lập tức ký hợp đồng. Tiết mục viên mãn thu hoàn thành, tiểu quốc vương cùng chỉ cam vốn dĩ hẳn là cùng vân dập, lục ra kiểu giống nhau trực tiếp rời đi. Nhưng bồ bồ tiểu chủ trì khó được đối tiểu quốc vương đề ra yêu cầu, tưởng thỉnh nàng cùng trì cam lại ở lâu một ngày. Cho nên, là tiểu quốc vương cùng trì cam đưa vân dập còn có lục gia kiều rời đi, tới đón bọn họ vẫn là đưa bọn họ tới huấn luyện viên. Hai vị huấn luyện viên xem phát sóng trực tiếp chú ý bọn họ đội viên biểu hiện thời điểm, phấn thượng tiểu quốc vương, trở thành nàng thúc thúc phấn, cho nên so vân dập cùng lục gia kiều còn muốn luyến tiếp rời đi vô danh chùa, cuối cùng vẫn là vân dập cùng lục gia kiều đem bọn họ huấn luyện viên kéo trở lại trên xe. Tái kiến lạc, dẫn đầu. Vân dập từ cửa sổ xe kia ló đầu ra, có chút thương cảm mà hướng tiểu quốc vương xua tay, chúng ta nhất định phải gặp lại Nga. Hảo. Tiểu quốc vương thông khoái đáp ứng, có cơ hội cùng nhau leo núi, chạm quân tư, đánh nhau. Quấy rời. Vân dập nhanh chóng đem cảm tính đầu lùi về đi, đóng lại cửa sổ xe, đã huấn luyện viên lưng ghế, làm hắn chạy nhanh lái xe. Vốn dĩ tưởng tiếp theo cùng tiểu quốc vương cáo biệt lục ra kiểu cũng giống nhau chạy chối chết. Tuy rằng ở vô danh chùa thời gian rất vui sướng cũng thực quý giá, nhưng bọn hắn thật sự không nghĩ lại đến một lần. Tiểu quốc vương cũng cùng đạo diễn bọn họ cáo biệt, đạo diễn hiện tại coi nàng cùng trì cam vì hắn phúc tinh, thực nhiệt tình mà mời các nàng hai cái có thời gian lại đến tham gia hắn tiết mục, trì cam thực không lương tâm mà tỏ vẻ, kia đến chứng giới, chứng rất nhiều, đem keo kiệt đạo diễn cấp hung hăng khí đi rồi, trì cam gợi lên ngôi, đem đạo diễn cấp danh thiếp tiểu tâm thu hảo, thuận tiện tự cấp thùng cơm đãi làm việc nghi càng thêm hạng nhất. Lưu gia thích hợp đương kỳ, nàng còn muốn cùng. Cái này lại ái cha tấn khách quý lại keo kiệt bùn xỉn đạo diễn lại hợp tác một lần. Liên tính là báo đáp hắn cho nàng lần này tái nhậm chức cơ hội đi. Thu hoàn mỹ kết thúc, chỉ cam danh tiếng cũng được đến xoay ngược lại, thông cáo cũng có, ký hợp đồng cũng định rồi. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nàng còn không có nhớ tới sự tình trước kia. Bất quá, tiểu quốc vương cũng không nóng nảy, dù sao thời gian có rất nhiều. Nàng chính là có điểm kỳ quái. Bồ bồ vì cái gì muốn cho nàng ở hắn nơi này nhiều trụ một ngày. Bồ bồ tiểu chủ trì cũng không có dấu dếm, đúng sự thật trả lời hình xâm tìm vị kia đại sư sẽ tìm đến các ngươi. Chương 162-162 cái tiểu quốc vương. Ở QV đút đại lâu đỉnh tầng, rất nhiều ở QV đút công tác nhiều năm lão công nhân cũng không biết có như vậy cái đặc biệt phòng. Giờ phút này, phòng này môn bị mở ra, an mặc đạo bào nam nhân ngồi ở xa hoa trên sofa, híp mắt phẩm một hai giá trị thiên kim danh trà, nhìn đến Kim gia hiện tại gia chủ, cũng là QV đút cái này giải trí đế quốc nói sự người tiến vào, mông cũng chưa dịch một chút. Ngược lại là thân phận tôn quý Kim Đồng hướng đạo sĩ cúc một cung, đại sư, ta đang muốn tìm ngài, ngài liền tới rồi. Đại sư không nói chuyện, thực không khách khí mà dùng đôi mắt liếc hạ Kim Đồng, không nói chuyện, dùng cái này cao ngạo ánh mắt ý bảo Kim Đồng đi trước cấp trong phòng cung phụng bàn thờ Phật dân hương, sau đó lại qua đây tìm hắn. Kim Đồng một chút cũng không cảm thấy mạo phạm, nghe lời mà cầm hương, thói quen trợ lý vì hắn làm tốt hết thể việc nhỏ hắn, lúc này một chút cũng không chê phiền thoái, thân thủ, ấn lưu trình. Quy quy củ củ mà đối với kia Kim Bích Huy Hoàng bản thờ Phật đã bái bái, sau đó mới trở lại đại sư trước mặt, có chút sốt ruột mà mở miệng, đại sư, ta cái kia tiểu tình nhân hắn. Hắn lúc trước nghe hắn tiểu tình nhân nói có cái nữ diễn viên gặp được bọn họ thân thiết sự tình, khiến cho đại sư cho hắn tiểu tình nhân chỉ con đường. Không nghĩ tới, ngày hôm qua hắn tiểu tình nhân vẫn là đã xảy ra chuyện, sự còn không nhỏ. Không cứu. Đại sư mí mắt cũng chưa nâng, muốn trách thì trách hắn quá xuẩn, ta nói với hắn đến giành mạch. Muốn hắn trước đem quý nhân mượn sức lại đây, cũng không biết cái này ngu xuẩn từ đâu ra lá gan dám không ấn ta nói làm hắn dùng cái mũi hừ một tiếng, rốt cuộc con mắt nhìn về phía Kim Đồng, tự làm bậy, không thể sống, loại này lại xuẩn lại đen đuổi đồ vật lưu tại bên người, ngươi cũng đừng nghĩ có hảo. Niệm Hình Sâm không bại lộ chính mình, đối Hình Sâm còn có điểm tình ý ở Kim Đồng vừa nghe Hình Sâm khả năng sẽ ảnh hưởng đến chính mình, lập tức đem Hình Sâm vứt đến một bên, không hề nghĩ cùng đại sư nói, làm hắn cứu cứu Hình Sâm. Mà là càng thêm sốt ruột hỏi, đại sư, ta cờ vê đút gần nhất như vậy xui xẻo có phải hay không cùng Hình Sâm cái kia ngu xuẩn có quan hệ? Cờ vê đút gần nhất thật là phi thường không thuận, phía trước tuân ra Kim Vĩ rèm pha, nếu không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, cờ vê đút khả năng liền xong rồi, thật vất vả ở hắn quyết sách hạ, có điểm khí sắc, lại bị Quý Hoài cái kia xui xẻo ra hỏa lăn lộn đến quá sức, hắn chạy nhanh đem Quý Hoài tiến đi, nghị Quý Hoài đến Vinh Đằng đi, xui xẻo tính Vinh Đằng, Vinh Đằng dựa bọn họ cờ vê đút làm giàu. Liền tính có hại cũng không dám lộ ra, hơn nữa từ Quý Hoài kiếm tới tiền, Vinh Đằng còn phải phân cho bọn họ cờ vê đút, là chỉ kiếm không bồi mua bán, ai thừa tưởng, Vinh Đằng cái này tiểu xưởng dám cùng hắn cáo kỉnh. Bất quá, Kim Đồng cũng đến thừa nhận, Quý Hoài sắc thật cái ngàn tái khó được ra tới một cái siêu cấp tang môn tinh, vừa đến Vinh Đằng liền đem bọn họ nhất kiếm tiền thủy quân nghiệp vụ làm tạm, còn đem bọn họ cao tầng một đám đều tra tấn đến nửa chết nửa sống. Nhưng này thì thế nào? Vinh Đằng vẫn luôn ngưỡng cờ vê đút hơi thở, nhặt cờ vê đút kẽ răng thịt xuống qua, liền tính hơi chút tính kế bọn họ một chút, có thể thế nào. Dám nói với hắn, nếu hắn bất nhân cũng đừng trách bọn họ bất nghĩa, thật sự nếu không đem bởi vì Quý Hoài tổn thất ích lợi bồi cho bọn hắn, bọn họ làm không nổi nữa, cũng muốn kéo cờ vê đút cùng nhau rơi đài. Kim Đồng liền tính rõ ràng, Vinh Đằng nếu ở cái này mấu chốt thượng, cùng bọn họ cờ vê đút đồng quy vu tận, cờ vê đút nhất định muốn đại thương nguyên khí, thậm chí càng thêm nghiêm trọng, nhưng hắn là tuyệt đối không thể cùng Vinh Đằng loại này đi theo bọn họ cờ vê đút ngông mặt sau chó săn túi đầu, cho nên, hắn vẫn luôn không quản Vinh Đằng bên kia. Dù sao bọn họ Kim gia vẫn luôn đều thờ phụng đại sư giúp hắn mời đến thần Phật, cờ vê đút ở thần Phật phù hộ hạ xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy, sao có thể bởi vì một cái nho nhỏ Quý Hoài, liền không được đâu. Đại sư nhất định sẽ giúp hắn. Kim Đồng nóng bỏng mà nhìn chằm chằm đại sư, nhìn đến đại sư mịt mờ mà làm xoa ngón tay động tác, nhếch miệng bật cười, đại sư đòi tiền. Đã nói lên việc này có thể bình, hắn chạy nhanh lấy ra chi phiếu bộ, viết cái phi thường khả quan con số, cung kính mà đem chi phiếu phóng tới đại sư trên tay. Đại sư nhìn mắt chi phiếu, biểu tình cũng sáng sủa lên, tay vừa lật, chi phiếu đã không thấy tăm hơi, hắn lại dùng khỏe mắt liếc mắt Kim Đồng, Hình Sâm ngươi về sau liền không cần lo cho, hắn vận số đã hết, về sau chỉ biết càng ngày càng thảm. Ngươi cùng hắn dây dưa quá nhiều, khẳng định muốn chịu ảnh hưởng nhìn đến Kim Đồng lại vội vã muốn nói lời nói. Đại sư không kiên nhẫn mà nhíu mày, ý bảo hắn không cần nhiều lời, cái này ta sẽ tự mình đi một chuyến, giúp ngươi đem sự tình giải quyết. Trong lòng cục đá rơi xuống đất Kim Đồng đối với đại sư ngàn ân vạn tạ, đại sư lại tiết ra một tia khinh thường ý cười, hắn tự mình ra tay, cũng không phải là vì trước mặt cái này ánh mắt thiển cận ngu xuẩn. Tựa như hắn làm Hình Sâm chạy đến vô danh chùa lại cũng không chỉ là muốn giúp hắn đem cái gì nữ minh tinh làm xú. Hắn mục tiêu là hắn làm Hình Sâm mượn sức cái kia tiểu quý nhân. Hắn còn tưởng rằng Hình Sâm tốt xấu cũng coi như là bề ngoài không tồi nam minh tinh, thảo cái tiểu hài tử niềm vui, không phải cái gì vấn đề. Chờ đến Hình Sâm đem tiểu quý nhân mang về tới, hắn liền có thể tìm cơ hội nghiên cứu cái này mệnh cách kỳ lạ, hắn đều nhìn không thấu, chỉ có thể cảm giác có quý giá phúc khí giấu giếm trong đó tiểu quý nhân, nghĩ cách đem tốt như vậy mệnh cách chuyển cho hắn chính mình. Hắn bản lĩnh lại đại, cũng bất quá là thân thể phàm thai, thọ mệnh hữu hạn, nhưng nếu có cái này tiểu quý nhân mệnh cách, kia hắn ít nhất còn có thể lại sống lâu một vài trăm năm. Nhưng Hình Sâm cái này ngu xuẩn, điểm này sự tình đều làm không xong. Chỉ có thể chính hắn tới, đại sư không muốn cùng Kim Đồng nhiều lãng phí thời gian, bắt được tiền, lập tức liền hướng Vô Danh Chùa xuất phát. Hắn phía trước không đem Vô Danh Chùa đương một chuyện, bởi vì hắn bạc tính thời điểm, không tính ra cái này chùa có cái gì đặc biệt, nhưng hắn cấp Hình Sâm Phật bài thế nhưng ở Vô Danh Chùa bị hủy, cái này chùa miếu khả năng không có hắn nghĩ đến đơn giản như vậy, bất quá, đại sư cũng không sợ hãi, phim truyền hình tổng diễn tà không áp chính, nhưng hiện thực, thường thường có thể chiếm thượng phong. Lại là bọn họ loại này vì mục đích không từ thủ đoạn, bị một ít người coi là vai ác một phương. Nay đàn hòa thượng thanh quy giới luật nhiều như vậy, ngay cả tiêu diệt tà ác đều phải dùng chính nghĩa thủ đoạn, hắn tùy tiện tìm cái chỗ chống chui vào đi, bọn họ liền lấy hắn không có cách nào. Đại sư tin tưởng tràn đầy, nhưng cũng không thiếu cảnh giác, cố ý đem hắn các đệ tử đều gọi tới, cùng nhau đi trước Vô Danh Chùa. Mây đen cuộn cuộn, điềm xấu hơi thở ở màn mưa mãnh liệt quay cuồng. Mặt mặt tiểu quốc vương chống từ chính mình hắc khí làm mây đen dù hạ, ngồi xổm một cái bị vũ đánh đến có chút túi đầu tiểu hoa hoa bên cạnh, giúp nó che mưa, cái miệng nhỏ còn lại nhải, cùng hoa hoa nói chuyện phiếm. Nàng kêu mặt mặt tiểu điện hạ thiện lương tiểu quái thú, là bởi vì nàng thích mặt mặt tiểu điện hạ, nàng cấp mặt mặt tiểu điện hạ đồ ăn vặt ăn, là bởi vì nàng thích mặt mặt tiểu điện hạ, hoa mặt mặt tiểu quốc vương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này a. Nhưng là, mặt mặt tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, hỏi hoa hoa, nàng thích mạt mạt tiểu điện hạ vì cái gì muốn đưa tiểu điện hạ một cái quỷ đâu? Tổ an hoa hoa, đừng đặc tra chắn ra nước tắm. A, mạt mạt tiểu quốc vương nghe hiểu hoa ngôn hoa ngữ, hoa hoa ngươi nói đúng, nàng biết mạt mạt tiểu điện hạ sợ ủn trạ mạn quỷ, đưa mạt mạt tiểu điện hạ ủn trạ mạn quỷ là làm tiểu điện hạ dùng nó luyện tập can đảm. Mạt mạt tiểu quốc vương lại bắt đầu mạo màu đen phao phao, đây đều là bởi vì nàng thích mạt mạt tiểu điện hạ nha. Hoa hoa ngươi cũng thật thông minh. Tổ an hoa hoa, thông minh cha ngươi cái chim. Mặt mặt tiểu quốc vương lại nhăn lại tiểu mày, đúng vậy, hoa hoa nói đúng, nàng bởi vì thích mặt mặt tiểu điện hạ mới đưa mặt mặt tiểu điện hạ ủn cha mạn quỷ, tiểu điện hạ lại không có đem ủn cha mạn quỷ lấy đi, nói như vậy, nàng sẽ thương tâm. Mặt mặt tiểu quốc vương một giật mình, phe phẩy đầu nhỏ, vạn nhất nàng không thích mặt mặt tiểu điện hạ làm sao bây giờ nha. Nàng chính là duy nhất một cái thích mặt mặt tiểu điện hạ người đâu, tiểu điện hạ không thể mất đi nàng. Mặt mặt tiểu quốc vương nghĩ đứng lên. Từ chính mình đại mây đen dù nắm xuống dưới một khối, cấp hoa hoa để lại một phen mini mây đen dù, ở hoa hoa phẫn nộ rít gào đem ngươi xú dù cấp lao tử lấy ra chung, bước ra chân ngắn nhỏ chạy hướng u buồn gặp mưa đại con nhện, mau đến đại con nhện trước mặt thời điểm, hắn đem bước chân thả chậm, vặn khởi khuôn mặt nhỏ, con nhện, tiểu điện hạ có rất quan trọng đồ vật dừng ở mạnh nhất đối thủ nơi đó, yêu cầu thu hồi tới. Đại con nhện còn có chút sinh khí, không, phải nói là khổ sở, bất quá vẫn là hỏi mạt mạt tiểu quốc vương. Cái gì quan trọng đồ vật? Mặt mặt tiểu quốc vương biết nếu nói thật đại con nhện nhất định sẽ không đồng ý hắn trở lại Vô Danh Chùa, cho nên hắn nghiêm túc mà ở trong lòng đánh bản nháp, đặc biệt thận trọng mà nói, dù sao không phải bằng hữu của ta tặng cho ta lễ vật, là mặt khác rất quan trọng đồ vật. Đại con nhện, cần thiết đem dấu đầu lòi đuôi cái này thành ngữ dạy cho nó ra tiểu điện hạ. Bất quá, nó không có lập tức cự tuyệt mặt mặt tiểu quốc vương, tự hỏi một hồi, ngược lại gật đầu đồng ý. Nó đương nhiên không phải bồi nó ra tiểu điện hạ đi lấy cái gì lễ vật, nó là muốn cho nó ra tiểu điện hạ chính mắt nghe được, hắn mạnh nhất đối thủ nói thích tiểu quái thú căn bản không phải hắn. Cứ như vậy mạt mạt tiểu quốc vương đỉnh đại con nện, giải khai chân ngắn nhỏ hướng Vô Danh Chùa chạy tới. Chạy đến một nửa, hắn đột nhiên nhăn lại tiểu mày. Ân, hắn như thế nào nghe thấy được một cổ thực xú hương vị. Hắn dùng cường đại ý thức đảo qua, tiểu mày nhăn đến càng khẩn. Không tốt, có người xấu muốn đi tìm hắn bằng hữu phiền toái. Mặt mặt tiểu quốc vương trái tim nhỏ đều nhắc tới tới, hắn duy nhất bằng hữu cũng không thể bị người khác thương tổn, chân ngắn nhỏ vung lên tới. Hướng đảo. Bảo hộ bên ta bằng hữu. Đang ở bồi tiểu quốc vương bồi chỉ cam chơi câu cá trò chơi bổ bổ tiểu chủ trì nâng lên lông mi, tiểu nại âm nhàn nhạt, bọn họ tới. Tuế tuế tiểu quốc vương đem làm bộ là cần câu gậy gỗ dơ lên tới, giả thành đại cá mập bồ đảo sư phụ tức khắc nhảy dựng lên, đem chính mình giống cá giống nhau ngã trên mặt đất. Một bên bồi tiểu khách hành hương chơi. Một bên luyện đâm mà công, bọn họ Vô Danh Chùa hòa thượng hiệu suất chính là như vậy cao. Tuế tuế tiểu quốc vương đứng lên, vẫn luôn câu không đến du đến tặc mau võ tăng sư phụ, tức giận đến nhảy đến thủy, tay không chảo cá chỉ cam cũng ngừng lại. Chúng ta đi ra ngoài nên bọn họ đi. Bồ bồ tiểu chủ trì lập xuống tay trưởng đi xuống bậc thang. Bồ thiện sư phụ rất là tán đồng gật gật đầu, đúng vậy, ngàn vạn không thể ở chùa chiền đánh, chúng ta chùa chiền vốn dĩ liền rất cha, hơn nữa cũng không còn mấy kiện thứ tốt. Đại sư mang theo rất nhiều đồ đệ, trong đó có thật sự ở hắn nơi này học được tà môn ma đạo thật đồ đệ, cũng có thượng cống tương đối nhiều, bị hắn lưu tại bên người, ngẫu nhiên lừa gạt một chút giả đồ đệ. Đại sư vốn dĩ muốn từ vô danh chùa hậu viện lặng lẽ lẻn vào chùa nội, lại không nghĩ, mới đến chân núi, liền cảm giác đỉnh núi có cổ bình tĩnh lại cường đại khí tràng tàng ra. Đại sư nheo lại mắt hướng lên trên mặt nhìn một chút, thấy được mơ hồ bóng người, cười lạnh một chút. Bọn họ thế nhưng đã biết hắn tới, đều đã ở chùa chiền ngoại chờ bọn họ. Kia cũng không thể làm cho bọn họ chờ đến lâu lắm a. Đại sư từ trong lòng ngực lấy ra một lá bùa, hướng không trung một ném, lá bùa biến đại lại biến đại, như là một trương thảm bay đem đại sư cùng hắn các đồ đệ tất cả đều tái khởi. Đại sư lại làm chút mây mù, làm mây mù vờn quanh bọn họ, nhìn qua tựa như đằng vân giá vũ thần tiên giống nhau. Sau đó ở các đệ tử kinh hô cùng A Du nịnh hót chung, chỉ huy lá bùa trực tiếp dẫn bọn hắn bay về phía đỉnh núi vô danh chùa. Đại sư nhìn càng ngày càng gần vô danh chùa, đám kia hòa thượng nếu có điểm ánh mắt, nhìn đến hắn này đằng vân giá vũ bản lĩnh, nên ngoan ngoãn đem cái kia tiểu quý nhân giao ra đây. Có lá bùa chịu tải, đại sư thực mau liền đến đỉnh núi, bồ bồ tiểu chủ trì lẳng lặng mà nhìn này nhóm người thừa tiên vân, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, không có bất luận cái gì hỉ nộ tiết lộ bên ngoài. Chỉ cam thấy như vậy một màn nhăn lại mi, xem ra hình xâm thỉnh đại sư cũng không phải rửa cái gì giả thần giả quỷ, là thật sự có điểm siêu tự nhiên bản lĩnh. Nàng đã nghe bồ bồ tiểu chủ trì nói, cái này đại sư chân chính mục tiêu là tiểu quốc vương, cho nên, theo bản năng mà nghiêng người chặn bên người tiểu đoàn tử. Đại sư đứng ở đám mây, đầu tiên là tham lam mà nhìn mắt bụng tròn vo tuế tuế tiểu quốc vương, sau đó lại khinh thường mà quét một vòng, bồ bồ tiểu chủ trì cùng võ tăng các sư phụ. Ăn mặc như thế một mạc, chùa chiền như thế đơn sơ, cũng không có gì giống dạng pháp khí. Vừa thấy chính là phim truyền hình cái loại này vô dục vô cầu, nhưng nguyên tắc một đồng lớn, đặc biệt chính cũng đặc biệt cứng nhắc xuẩn hòa thượng. Đại sư nghĩ quăng xuống tay phất trần, dùng cái khuyết đại âm thanh thuật, hồn hậu thanh âm khuếch khai, các vị sư phụ không cần khẩn trương, mọi người đều là đồng đạo người trong, ta cũng không có ác ý, chỉ là cảm thấy tuế tuế kia hài tử cùng ta có duyên, muốn mang nàng trở về thu làm ta bế quan đệ tử, các ngươi hẳn là có thể nhìn đến, ta tu hành thâm hậu. Đệ tử đông đảo, tuế tuế bái ta làm thầy, nếu tạo hóa đủ rồi, nói không chừng còn có thể phi thăng thành tiên. Nghe được phi thăng thành tiên, đại sư các đệ tử đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Tiểu quốc vương lại một chút cũng không tâm động, từ trì cam chân biên lộ ra cái đầu nhỏ, ngươi giúp người xấu hại cam cam, ngươi cũng là người xấu. Đại sư nhướng mày, lộ ra cái không sao cả biểu tình, tiểu quý nhân có nguyện ý hay không cùng hắn đi cũng chưa quan hệ, dù sao hắn hôm nay là nhất định phải đem nàng mang về. Chính là đám kia hòa thượng có chút phiền phức, đại sư nhìn mắt hắn đại đệ tử, ý bảo hắn đi theo đám kia hòa thượng quá hai chiêu, thăm thăm đế. Đại đệ tử còn vì nhà mình sư phụ có thể làm đệ tử phi thăng mà kích động đâu, một chút cũng không do dự, rất là tích cực mà dẫm lên đại sư quăng ra ngoài một đạo lá bùa phi thân nhằm phía tuế tuế tiểu quốc vương, thuận tay lại rút ra mấy chương tán kim quang lá bùa tạp hướng che chở tiểu quốc vương chỉ cam cùng nàng bên cạnh bồ bồ tiểu chủ trì. Bồ bồ tiểu chủ trì động cũng chưa động, bồ thiện sư phụ tiến lên một bước. Bàn tay vừa lật, đồng dạng cũng là vài đạo kim quang, hắn đánh ra đi kim quang tuy rằng không có đại sư đệ tử lá bùa kim quang như vậy sáng ngời, nhưng hiệu quả muốn hảo đến nhiều, lá bùa đụng tới kim quang nháy mắt liền hóa thành hư ảo, bay qua tới bắt tuế tuế tiểu quốc vương đại đệ tử cũng bị khí lãng sốc đến một bên, che lại mông trên mặt đất kêu thảm thiết. Đại sư nhìn đến đại đệ tử thất lợi lại một chút cũng không nóng nảy, ngược lại cười rộ lên. Quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau, nay đàn từ bi vì hoài xuẩn hòa thượng đều là vi quang chính. Đối địch nhân cũng sẽ không hạ tử thủ, thiện lương đến không được. Này liền dễ làm, đại sư cho còn lại đệ tử một cái ánh mắt, tới rồi các ngươi hiếu kính ta cái này sư phụ lúc, trong chốc lát các ngươi cho ta cùng nhau thượng, ai có thể bắt lấy cái kia tiểu hải tử, ta khiến cho ai cái thứ nhất phi thăng. Này đó đệ tử cũng nhìn đến bồ thiện sư phụ đối bọn họ đại sư huynh thủ hạ tương đương lưu tình, hơn nữa bọn họ ở sinh hoạt cũng đều là cái loại này thường xuyên lợi dụng người khác thiện lương, không từ thủ đoạn vì chính mình giành lích lợi cái loại này người. Cho nên, bọn họ căn bản không sợ bồ thiện sư phụ bọn họ cảm thấy loại này thoạt nhìn chính là một thân chinh khí hòa thượng tuyệt đối không thể thật sự muốn bọn họ này đó phàm nhân tánh mạng. Nghe được đại sư mệnh lệnh, này đó đệ tử xoa tay hầm hè, đại sư vung tay lên, một đống hắn thu thập tới, mang theo ác chú pháp khí phiêu phù ở không trung, này đó pháp khí thượng đều phóng kim quang, nhưng kim quang ẩn ẩn dũng hắc khí, đại sư các đệ tử rõ ràng thấy được, lại cũng hoàn toàn không để ý, còn lẫn nhau cướp đoạt hắc khí càng nhiều. Thoạt nhìn thực hung ác pháp khí. Nhìn đến hắn các đồ đệ đều biết điều như vậy, đại sư vừa lòng gật gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía bồ bồ tiểu chủ trì bọn họ. Ta các đồ đệ nhưng đều là ta ở người thường tuyển ra tới, ta nhớ rõ người xuất gia giống như không thể tùy ý thương tổn người thường đi. Vậy các ngươi chẳng phải là chỉ có thể làm cho bọn họ công kích liền đánh trả đều không được. Nói như vậy, đối với các ngươi tới nói hẳn là rất nguy hiểm đi. Không bằng không cần xen vào việc người khác, làm ta đem thuế tuế mang đi, thế nào? Bồ thiện sư phụ không nói chuyện, chỉ là nghiêng người đem ở chỉ cam phía sau lộ ra đầu nhỏ nhìn lén tuế tuế kín mít ngăn trở. Không muốn a? Đại sư cười lạnh gật gật đầu, vậy không có biện pháp. Vung tay lên, hắn những cái đó đồ đệ liền trừng mắt phóng quang đôi mắt, phía sau tiếp trước mà dẫm lên đại sư quăng ra ngoài lá bùa nhằm phía bồ bồ tiểu chủ trì bọn họ. Bồ bồ tiểu chủ trì bình tĩnh mà nhìn mây mù trùng, những cái đó cầm trong tay hung hiểm pháp khí, trên người lại chỉ có một chút điểm đạo hạnh, thậm chí không có đạo hạnh người thường đằng đằng sát khí mà tới gần, ánh mắt hơi sườn rừng ở rào rạt đắc ý đại sư trên người. Hắn biết rõ cái này đại sư muốn lợi dụng này đó người thường tham niệm tới đối phó lấy thiện vì giới người xuất ra. Là cái thực đê tiện nhưng cũng rất có hiệu biện pháp. Chỉ tiếc, bồ bồ tiểu chủ trì trên trán hoa hồng chợt lóe, trở nên tươi đẹp ướt át, bàn tay đứng lên, tiểu nại âm lạnh băng, không cần lưu tình, phạm ta vô danh chỗ giả, giết không tha. Theo hắn thanh âm, bồ thiện sư phụ bọn họ cũng đều đứng lên bàn tay, mặc tụng bọn họ vô danh chùa đặc biệt kinh văn vừa ra. Giống như có cổ rời non lấp biển lực lượng lấy bọn họ vì trung tâm chút xuống mà ra, đứng ở đám mây đại sư trong mắt hung hăng co rụt lại, nhìn đến hắn cho rằng từ bi cũng mềm yếu các hòa thượng phía sau đột nhiên vụt ra giữ tợn hắc long, hắn ánh mắt dừng ở này đó cao lớn thân ảnh trung, duy nhất nho nhỏ một con kia đạo thân ảnh thượng, bồ bồ tiểu chủ chỉ khuôn. Mặt nhỏ như cũ trầm tĩnh, bất quá, giờ phút này hắn đáy mắt bình tĩnh không hề là bình tĩnh, mà là không hề độ ấm túc sát. Như vậy tiểu nhân tuổi, vẫn là người xuất gia. Hắn sao lại có thể như vậy? Bọn họ sao lại có thể như vậy? Rất có vai ác tự tin đại sư luôn cuống. Những cái đó hưng phấn các đệ tử cũng bị dọa tỉnh, nhìn này đó tại chỗ hắc hóa hòa thượng, một người tiếp một người mà phanh gấp. Bọn họ không dám lại giống như phía trước như vậy chắc chắn mà cho rằng này đó hòa thượng không dám thật sự thương bọn họ tánh mạng. Tuy rằng còn giao thủ, nhưng chỉ hơi chút xem bọn họ liếc mắt một cái liền cảm giác, này đó tăng nhân sẽ không chút do dự vặn gãy bọn họ cổ. Sợ cái gì? Các ngươi còn có ta cho các ngươi pháp khí. Đại sư ở phía sau trầm giọng uống đến, hắn luôn luôn thực chuẩn trực giác đã nói cho hắn, bọn họ không phải vô danh chùa hòa thượng đối thủ, sở dĩ còn làm các đệ tử tiếp tục hướng, là bởi vì hắn muốn kêu hắn xuẩn các đệ tử lợi dụng pháp khí giúp hắn kéo dài điểm thời gian, hảo tự mình chạy trốn. Đại sư các đệ tử lại tâm động, đúng vậy, chúng ta có pháp khí đâu. Sư phụ pháp khí pháp lực vô biên, chúng ta không cần sợ. Chính là, các ngươi không nghĩ phi thăng thành tiên, trường sinh bất lão. Ta có thể tưởng tượng, ở tham dục sử dụng hạ, những người này nắm chặt pháp khí lại đi phía trước hướng. Bồ bồ tiểu chủ trì tay nhỏ vừa nhấc, những người này gắt gao nắm pháp khí liền tất cả đều bay đi ra ngoài, hùng hổ bọn họ vọt một đoạn, lại một lần tập thể phanh gấp. Liền pháp khí đều không có, bọn họ cũng không dám cùng những cái đó tốt xấu các hòa thượng cứng đối cứng. Sẽ bị giết không tha. Đồ vô dụng. Đại sư thấy thế mắng một tiếng, quay đầu muốn chạy, lại thấy phía sau. Có cái chưa thấy qua tiểu đoàn tử treo ở không trung. Đại sư không rảnh lo quản vì cái gì có cái tiểu đoàn tử cũng sẽ phi, muốn làm lá bùa dẫn hắn tiến lên, lại thấy tiểu đoàn tử mở ra tay nhỏ, tiểu nại âm nho nhỏ mà, sợ hay mà, không, không được đi. Đại sư bị chọc cười, liền như vậy cái thuần lương vô hại, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng tiểu tể tử còn muốn ngăn lại hắn. Bất quá, cái này tiểu tể tử tiểu bụng bụng cũng rất viên, lại còn có sẽ phi, nói không chừng cũng là cái mệnh cách đặc biệt tiểu quý nhân. Đại sư nghĩ không thể đến không một chuyến, vươn tay, tuy rằng ngươi không có cái kêu kêu tuế tuế bụng như vậy béo, nhưng vốn dĩ cùng người sống nói chuyện, sợ đến độ có chút run tiểu đoàn tử đột nhiên nâng lên mắt thấy hướng hắn, tiểu nại âm không hề nói lắp, hơn nữa chậm rãi nhiễm tức giận, không cho nói mạt mạt tiểu điện hạ bằng hữu bụng bụng nói bậy. Đại sư cảm thấy thái quá, vốn dĩ chính là béo A, còn không thể nói. Ngươi, mặt mạt tiểu quốc vương quanh thân tràn ra quần quần hắc khí, vững vàng tiểu béo mặt nhìn đại sư. Tiểu nại âm lanh khốc mà tuyên bố, xong đời chứng. Xong đời chứng. Đại sư tuy rằng cảm thấy cái này tiểu đoàn tử đột nhiên lộ ra hắc khí có điểm hù người, nhưng vẫn là bị hắn ấu trí lời nói cho cười, không chút nào để ý mà móc ra cái lá bừa, tính toán phong bế mạt mạt tiểu quốc vương trên người hắc khí, đem hắn mang đi. Nghe được mạt mạt tiểu quốc vương thế nhưng muốn bảo hộ hắn mạnh nhất đối thủ, đối hắn thực thất vọng, cự tuyệt ngốc tại mạt mạt tiểu quốc vương đỉnh đầu. Ghé vào hắn sau lưng cùng hắn giận dỗi đại con nhện bò tới rồi mạt mạt tiểu quốc vương đầu vai. tuy rằng nó cảm thấy nó ra toàn vũ trụ nhất tà ác, cũng nhất đáng sợ tiểu điện hạ không nên thiện lương bảo hộ người khác, tuy rằng nó vừa mới đã quyết định không để ý tới nó ra tiểu điện hạ 10 phút làm kháng nghị, nhưng nó như thế nào có thể nhìn nó ra tiểu điện hạ một mình chiến đấu đâu. Nó ra tiểu điện hạ lá gan như vậy tiểu, đối mạnh nhất đối thủ đều không hạ thủ được, căn bản không đối phó được cái này lớn lên rất xấu người địa cầu A. Nó tuyệt không cho phép có người khi dễ mạt mạt tiểu điện hạ, mặt khác quái thú đại thần cũng là giống nhau. Đại con nhện là mạt mạt tinh cầu nhất không có lực công kích quái thú, bất quá, nó có một cái không có nói cho người khác, chỉ có mạt mạt tiểu điện hạ mẫu vương mới biết được bí mật thiên phú, chính là có thể đem tơ nhện đặt ở mặt khác quái thú trên người, như vậy liền tính khác quái thú ở chân trời góc biển, nó cũng có thể lập tức làm dính nó tơ nhện quái thú đi vào nó bên người. Đại con nhện giơ lên nhện chân, dùng ý niệm tác động nó phía trước đặt ở mặt khác quái thú trên người tơ nhện. Chỉ nghe phanh mà một tiếng, một cái lại một cái bị tơ nhện kéo về, thuận tiện khôi phục nguyên hình đại quái thú xuất hiện ở mặt mặt tiểu điện hạ phía sau. Chơ mắt nhìn một cái so một cái khủng bố quái thú toát ra tới đại sư. Nói tốt, hắn mới là cuối cùng, lớn nhất, cũng là tà ác nhất đáng sợ nhất vai ác một đầu. Cái này tiểu đoàn tử triệu hồi ra tới quái thú như thế nào một cái so một cái tà ác, một cái so một cái đáng sợ đâu. Phía trước bị tuế tuế tiểu quốc vương, tiểu tiểu đại tiểu thư, lôi lôi tiểu quốc vương bắt lấy đưa cho phòng cháy viên, lại bị phòng cháy viên đưa đến động bảo cục, lại bị đưa đến tự nhiên bảo hộ mà đại mãng xà hóa trở về nguyên hình, như là điều hắc long giống nhau bàn ở mạt mạt tiểu quốc vương phía sau, phun rất nó bị tơ nhện mang đến trước hoa vải thiên thời gian thật vất vả bắt được lao thử, tặc hung địa nhìn chằm chằm trợn mắt há hốc mồm đại sư. Vừa rồi còn tự cấp bà cố nội khiêu vũ quá đen, giờ phút này cũng tìm về có thể che trời thật lương cánh. Huyền ngưng ở mạt mạt tiểu quốc vương phía sau, lạnh buốt mà dùng quái thú ngữ hỏi đại con nhện, cái này xuyên điều khó coi váy dài nam nhân như thế nào khi dễ chúng nó tiểu điện hạ. Chứ bỏ chúng nó hai cái, mặt khác phân tán đến các nơi quái thú cũng đều giống nhau. Con nhện, là ngươi đem tiểu điện hạ quái thú các đại thần đều tìm trở về sao? Mặt mạt tiểu quốc vương nhìn đến đã lâu không gặp quái thú các đại thần, vui vẻ đến đôi mắt đều sáng lên. Ân, kỳ thật ta ngay từ đầu là có thể đem chúng nó kêu trở về, nhưng ta muốn cho tiểu điện hạ một người rèn luyện một chút, một người đối mặt tiểu điện hạ mạnh nhất đối thủ thử xem, như vậy tiểu điện hạ mới có thể chạy nhanh lớn lên, bằng không. Đại con nhện trầm mặc một lát, chờ về sau chúng ta đều già rồi, ai tới bảo hộ tiểu điện hạ ngươi nha. Tuy rằng nói như vậy, nhưng tới rồi nó ra tiểu điện hạ một người đối mặt người xấu thời điểm, nó vẫn là không nhịn xuống, đem mặt khác quái thú đều kêu đã trở lại. Mặt mặt tiểu quốc vương cảm giác được đại con nhện nước mắt rớt tới rồi hắn trên mặt. Bởi vì đại con nhện có 8 đôi mắt, cùng nhau rơi lệ, tựa như trời mưa giống nhau. Mặt mặt tiểu quốc vương xoa xoa chính mình tiểu béo mặt, nắm lên tiểu nắm tay, con nhện, chờ các ngươi già rồi, nên tiểu điện hạ bảo hộ các ngươi nha. Vũ lớn hơn nữa, chính là đại con nhện khóc nước nở tàng không được, tiểu điện hạ ngươi luôn là sợ hãi. Tiểu điện hạ không sợ hãi. Mặt mặt tiểu quốc vương cố lấy tiểu béo mặt, kiên định mà nhìn về phía đại sư, vì tiểu điện hạ không thể mất đi, duy nhất bằng hữu. Vì tiểu điện hạ về sau sẽ ra đi, yêu cầu bảo hộ các đại thần, tiểu điện hạ. Hắn nâng lên tay nhỏ, hắc khí nhẹ nhẹ quấn quanh ở hắn đầu ngón tay. Mặt mặt tiểu quốc vương đem toàn thân sức lực đều dùng tới, không. Hạ. Sợ. Lập. Chưa bao giờ có thể trước mặt ngoại nhân phong xuất ra tới, lao nhanh, điên cuồng tuân giá hắc khí giống giận từ mặt mặt tiểu quốc vương tay nhỏ trùng vụt ra. Đại sư còn không có tới kịp nói hắn muốn đầu hàng, đã bị giống như sóng thần hắc khí đâm bay. Mà mạt mạt tiểu quốc vương uy lực xa không ngừng xử lý một cái đại sư, trào dâng hắc khí quả thực muốn càn quét toàn bộ phía chân trời, đại địa đều ở chấn động, nếu không phải đại con nhện đè lại hắn, tận thế chỉ sợ đều phải buông xuống. Đại con nhện sợ ngây người, nó ra tiểu điện hạ. Quá lợi hại. Mạt mạt tiểu quốc vương phía sau quái thú cũng là kinh hỉ cực kỳ, đại gia cùng nhau cấp mạt mạt tiểu quốc vương bốt bốt bốt bốt mà vỗ tay. Đại sư những cái đó đệ tử đều bị mạt mạt tiểu quốc vương hắc khí dư ba đánh thành đầy trời tinh. Đứng ở cách đó không xa trên mặt đất bồ bồ tiểu chủ trì bọn họ đương nhiên cũng có thể cảm giác được mạt mạt lực lượng, bồ bồ tiểu chủ trì nhăn lại tiểu mày, tuế tuế tiểu quốc vương lại vươn đầu nhỏ, vui vẻ mà dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi, lại nghe thấy được, ung ục cùng ục hương vị. Ung ục cùng ục, là nàng đối ăn ngon hương vị rất cao đánh giá, ung ục là nuốt nước miếng thanh âm, làm nàng nuốt nước miếng, thuyết minh ăn ngon. Bồ bồ tiểu chủ trì muốn làm nàng đến vô danh trong chùa trốn một trốn. Bầu trời đám quái vật kia phát ra hơi thở cùng hình xâm vị kia đại sư không phải một cái cấp quan trọng, hắn có thể cảm giác được này đó quái vật cũng là hướng về phía tuế tuế nàng tới, hắn không hy vọng nàng sẽ bị thương. Không có quan hệ. Tuế tuế tiểu quốc vương an ủi mà vỗ vô bồ bồ bụng bụng, tiểu điện hạ nhận thức chúng nó. Nàng nhận ra bầu trời những cái đó quái thú. Nàng đều đánh quá. Không, không phải đều đánh quá, có một cái không đánh quá. Mặt mặt tiểu quốc vương đem đại sư đánh bay về sau, kinh ngạc mà o khởi miệng nhỏ, nhìn chính mình tay nhỏ nửa ngày, sau đó mới cùng đại con nhện chúng nó cùng nhau chúc mừng mặt mặt tiểu điện hạ siêu lợi hại chuyện này. Bất quá, hắn cũng chưa quên tuế tuế, hắn bằng hữu, chuyển qua đầu nhỏ nhìn nàng, không biết nàng nhìn đến hắn lợi hại như vậy, có thể hay không càng thích hắn. Hắn hiện tại đã trở nên dũng cảm, kia muốn hay không đi xuống cùng nàng chào hỏi một cái đâu. Nhưng là nói vậy, con nhện cùng mặt khác các đại thần khẳng định sẽ tức giận. Đại con nhện xem mặt mặt tiểu quốc vương cái dạng này, thu hồi ý cười, biết nó ra tiểu điện hạ vẫn là cảm thấy hắn mạnh nhất đối thủ là hắn bằng hữu. Đại con nhện mở miệng, chúng ta đi theo nàng chào hỏi một cái đi. Mặt mặt tiểu quốc vương kinh hỉ mà mạo phao phao, con nhện, ngươi đồng ý tiểu điện hạ có bằng hữu lạc. Đại con nhện không nói chuyện, thúc giục tiểu quốc vương đi xuống. Mặt khác quái thú đại thần tuy rằng nhìn đến kia quen thuộc tiểu bụng bụng phản xạ có điều kiện mà có chút sợ hãi, nhưng cũng tưởng bồi chúng nó tiểu điện hạ, đại con nhện ý bảo chúng nó không cần cùng lại đây. Gần nhất, chúng nó thêm lên cũng đánh không lại chúng nó tiểu điện hạ mạnh nhất đối thủ, đi cũng vô dụng. Thứ hai, chúng nó tiểu điện hạ hắc khí phi thường cường đại, có thể tiêu diệt mạnh nhất đối thủ lực lượng, làm tiểu điện hạ chính mình thân thủ diệt trừ mạnh nhất đối thủ, sẽ làm hắn càng mau mà trưởng thành, trở nên càng cường. Cho nên, chỉ có đại con nhện bồi khẩn trương lại thực kích động mạt mạt tiểu quốc vương xuống dưới cùng tuế tuế tiểu quốc vương gặp mặt. Tuế tuế tiểu quốc vương giống như biết bọn họ là tới tìm nàng, làm rất là không yên tâm nàng bồ bồ cùng chỉ cam bọn họ đều lưu tại chỗ, chính mình bước ra chân ngắn nhỏ đón đi lên. Bồ bồ nhíu mày nhìn nàng bóng dáng, hắn buồn có thể chính mình liền đem cái kia cái gọi là đại sư giải quyết rớt, nhưng hắn được đến ý trời nói cho hắn, muốn đem tuế tuế cùng chỉ cam lưu tại vô danh chùa. Hắn cho rằng ý trời là bởi vì đại sư mới như vậy chỉ thị hắn, hiện tại xem ra, ý trời mục đích không chỉ có tại đây, tuế tuế cùng này đó quái thú khả năng cũng là trong đó một bộ phận. Đã là ý trời, bồ bồ cũng liền không có kiên trì, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm vào tuế tuế, nếu thực sự có cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ lập tức ra tay. Mặt mặt tiểu quốc vương nhìn đến tuế tuế đi tới, khẩn trương đến tay nhỏ vẫn luôn xoa hắn kia thoạt nhìn rất có khí thế đại áo tròn đen, lại bắt đầu nói lắp, người, người hảo nha. Mặt mặt tiểu điện hạ. Chờ một chút. Đại con nhện vươn một con nhện chân, ngăn cản mặt mặt nói tiếp, trước làm ta hỏi nàng mấy vấn đề. Mặt mặt tiểu quốc vương chớp chớp đôi mắt, được đến đại con nhện sẽ không mắng hắn bằng hữu bảo đảm về sau, mới điểm điểm đầu nhỏ, làm đại con nhện cùng tuế tuế đối thoại. Tuế tuế tiểu quốc vương nhìn mặt mặt tiểu quốc vương trên đầu lông xù xù, nhìn không ra biểu tình đại con nhện, nó thanh âm nghe tới phi thường lãnh đạm, ngươi phía trước nói qua, nếu ngươi thích chính là tiểu quái thú, kia bất chính nghĩa. Không cứu vớt thế giới, không làm khác tiểu bằng hữu quang, cũng không quan hệ nha, tiểu quái thú có tiểu quái thú liền có thể làm. Đúng hay không? Tuế tuế tiểu quốc vương nhớ rõ chính mình nói qua cái này lời nói, điểm điểm đầu nhỏ, đối vịt. Méo mó đầu nhỏ, tiểu điện hạ trước kia đánh quá ngươi. Đừng nói những cái đó có không. Đại con nhện có chút hoảng loạn mà đánh gãy tuế tuế nói, tiếp theo lại tung ra một vấn đề, ngươi lời nói tiểu quái thú chỉ chính là ai? Mặt mặt tiểu quốc vương mạo màu đen phao phao. Có điểm thẹn thùng còn có điểm kiêu ngạo mà chuẩn bị tốt tay nhỏ, chuẩn bị dơ lên, phối hợp tiểu quốc vương trả lời, làm đại con nhện biết nàng thích tiểu quái thú, nói chính là hắn. Là cam cam nha. Tuế tuế tiểu quốc vương thực mau trả lời, sau đó lại hỏi, vậy ngươi còn có đau hay không nha? Tiểu điện hạ kỳ thật cũng không nghĩ đánh các ngươi, nhưng các ngươi tổng muốn cùng tiểu điện hạ một trận tử chiến, còn nói muốn hủy diệt tiểu điện hạ tiểu tinh cầu, tiểu điện hạ cũng không có biện pháp. Đại con nhện phẫn nộ mà đánh gãy tiểu quốc vương nói. Nhìn về phía màu đen phao phao một người tiếp một người tất cả đều phá mạt mạt tiểu quốc vương, dùng thêm mắm thêm muối ngự khi nói, nghe được đi, tiểu điện hạ. Nàng nói căn bản không phải ngươi, nàng không thích ngươi, cũng không phải ngươi bằng hữu. Tuế tuế tiểu quốc vương muốn nói cái gì, nhưng đại con nhện sợ nàng lại bóc nó cùng mặt khác quái thú đại thần luôn là khiêu khích chưa thoại, bị đánh đến lao thảm gốc gác, chạy nhanh nói, tiểu điện hạ, ngươi hiện tại đã có được đánh bại nàng lực lượng, đem làm ngươi cho rằng nàng là ngươi duy nhất bằng hữu mạnh nhất đối thủ tiêu diệt đi. Mặt mặt tiểu quốc vương chưa từng có như vậy thất vọng, như vậy thương tâm quá. Nguyên lai căn bản không có người thích hắn. Không có. Hắc khí chậm rãi phô khai, một bộ phận bao bọc lấy mặt mặt tiểu quốc vương, hắn trong mắt không có ngày thường nhút nhát, nhưng cũng đã không có trước kia ngây thơ chất phác cùng thuần tịnh. Mặt mặt tiểu điện hạ chán ghét các ngươi, chán ghét thế giới này, chán ghét không có người thích chính mình. Cắt bay đá chạy, cuồng phong tùy ý, trời đã tối rồi xuống dưới, chỉ cam ngẩng đầu nhìn mắt thật dày. Thoạt nhìn thập phần bất tường mây đen, muốn đi đem tuế tuế ôm trở về. Từ từ, cũng thực lo lắng tuế tuế bổ bổ tiểu chủ trì ngăn lại nàng. Nguyên bản còn rất đắc ý nó ra tiểu điện hạ có thể điều động như vậy lực lượng cường đại, đại con nhện đột nhiên cảm giác được không thích hợp, vừa muốn chạm vào mạt mạt tiểu quốc vương, hỏi hắn thế nào, đã bị mạt mạt tiểu quốc vương một phen hung hăng mà ném tới rồi một bên, đại con nhện một cái nện chân đều chặt đứt, mạt mạt tiểu quốc vương cũng xem cũng chưa xem nó liếc mắt một cái. Đại con nhện không rảnh lo chính mình nện chân, chạy nhanh lớn tiếng kêu gọi nó ra tiểu điện hạ, nó lúc này có thể xác định, nó ra tiểu điện hạ là thật sự không thích hợp, nếu là ngày thường. Hắn liền tính chỉ là rớt một cây nhện mao, nó ra tiểu điện hạ đều sẽ lo lắng đến không muốn, như thế nào sẽ lạnh lùng như thế. Hủy diệt đi. Đại con nhện đã nhìn không tới mạt mạt tiểu quốc vương, chỉ có thể nhìn đến một đoàn mây đen, nó ra tiểu điện hạ tiểu nại âm truyền ra tới, hết thể đều hủy diệt đi. Không không không. Đại con nhện biết, cổ lực lượng này thật sự quá cứng hãn, nếu mạt mạt tiểu quốc vương thật sự thả ra, chính hắn cũng thừa nhận không được, tiểu điện hạ, con nhện thích người nhà. Con nhện không cần ngươi làm toàn vũ trụ nhất tà ác, nhất đáng sợ tiểu quốc vương, cũng không cần ngươi tiêu diệt mạnh nhất đối thủ, dừng lại đi. Chính là, đã chậm, mặt mặt tiểu quốc vương bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng, so quái thú các đại thần thêm lên còn muốn khủng bố 100 lần hắc khí hoanh về phía tuế tuế tiểu quốc vương lao tới. Đại con nhện hối hận cực kỳ, biết chính mình hiện tại tới gần mặt mặt tiểu quốc vương không có bất luận cái gì tác dụng, còn sẽ tan xương nát thịt, nhưng nó vẫn là nỗ lực dùng không đoạn nhện chân bò hướng hắn. Cầu xin mạt mạt tinh đã từng mẫu vương phù hộ, làm nó có cơ hội nói cho nó tiểu điện hạ. Có rất nhiều quái thú thích hắn. Hắn có thể chán ghét thế giới này, nhưng không cần chán ghét chính mình. Liên ở đại con nhện cho rằng, hết thảy đều phải bị nó ra tiểu điện hạ mênh mông lực lượng hủy diệt thời điểm. Ban đầu nhằm phía tuế tuế tiểu quốc vương hắc khí trào dâng đến một nửa, đột nhiên như là lột ra da màu đen chuối, lộ ra bên trong thuần trắng ánh sáng nhu hòa, càng làm cho đại con nhện kinh ngạc chính là, từ màu trắng ánh sáng nhu hòa chung. Tiếp tục nhào hướng tuế tuế tiểu quốc vương không hề là hủy diệt lực lượng, mà là xinh đẹp một sừng thú, màu sắc rực rỡ đông đám mây, còn có bao. Vây lấy êm hai, nhân ngư tiếng ca trong suốt phao phao. Đây là... Đại con nhện sửng sốt một chút, bất quá, thực mau liền nhanh hơn tốc độ chuyển nhện chân, nhào hướng hắc khí tan đi, thoạt nhìn có chút mờ mịt mạt mạt tiểu quốc vương, ôm lấy hắn chân ngắn nhỏ, giống một khối di động mây đen, một bên trời mưa một bên hướng lên trên bò, ô ô ô, mạt mạt tiểu điện hạ. Ngươi không có việc gì thật tốt quá. Mặt mặt tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, nhìn về phía tuế tuế tiểu quốc vương, nàng chính vui vẻ mà vai đầu nhỏ vớt chạy hướng nàng một sừng thú tông mao. Nàng cái gì cũng chưa làm, liền đem hắn thật vất vả buộc phát ra tới hắc khí biến thành một đống lớn thật xinh đẹp, rất dễ nghe, còn thực cấm áp đồ vật. Mặt mặt tiểu quốc vương đối chính mình thất vọng cực kỳ, mặt mặt tiểu điện hạ là toàn vũ trụ nhất thất bại, nhất vô dụng tiểu quốc vương. Không không không, ngươi không phải. Đại con nhện luống cuống tay chân mà muốn giúp mạt mạt tiểu quốc vương lau nước mắt, rõ ràng nó có 8 chỉ chân, tiểu quốc vương chỉ có 2 con mắt, nó lại sắt bất quá tới hắn thương tâm nước mắt. Mạt mạt tiểu quốc vương không tin đại con nhện nói, chính là, mạt mạt tiểu điện hạ cấp mạnh nhất đối thủ công kích đều biến thành những cái đó ấm áp lại xinh đẹp đồ vật. Mạt mạt tiểu quốc vương chú định là toàn vũ trụ nhất thất bại, nhất vô dụng tiểu quốc vương. Đại con nhện không biết nói cái gì mới có thể an ủi hảo như vậy khổ sở mạt mạt tiểu quốc vương. Chính suốt ruột thời điểm, nó nghe được một đạo tiểu nại âm, ngươi cấp tiểu điện hạ công kích đều biến thành ấm áp lại xinh đẹp đồ vật, như thế nào liền đại biểu ngươi chú định là toàn vũ trụ nhất thất bại, nhất vô dụng tiểu quốc vương đâu. Mặt mặt tiểu quốc vương nước mắt lưng tròng mà nhìn tuế tuế tiểu quốc vương, ủy khuất vô cùng mà đem ngày thường không phải thực rõ ràng tiểu cổ kéo trường, phương tiện bất chiến mà thắng tuế tuế tiểu quốc vương cá mập rất hắn cái này thủ hạ bại tướng. Tuy rằng sắp chết, nhưng hắn vẫn là rất tò mò tuế tuế tiểu quốc vương vấn đề đáp án. Nghĩ dù sao đều phải đã chết, liền lấy hết can đảm hỏi lại hắn mạnh nhất đối thủ, nếu, mặt mặt tiểu điện hạ chính là phải làm toàn vũ trụ nhất tà ác, nhất đáng sợ tiểu quốc vương, nếu mặt mặt tiểu điện hạ không có biện pháp công kích ngươi, trừ bỏ đại biểu ta chú định thất bại, chú định là cái vô dụng tiểu quốc vương, còn có thể đại biểu cái gì. Nhưng tuế tuế tiểu quốc vương cũng không chú ý tới cổ hắn hữu dụng lực mà kéo trường, nàng nghiêm túc mà trả lời, đương nhiên là đại biểu tuế tuế tiểu điện hạ nhất định phải trở thành mặt mặt tiểu điện hạ hảo bằng hữu nha. Cho nên, công kích mới có thể mất đi hiệu lực. Thương tổn biến thành ấm áp. Hủy diệt sáng tạo tốt đẹp. Mặt mặt tiểu quốc vương nước mắt ngừng ở trên má, ngây ngốc mà nhìn tuế tuế tiểu quốc vương, lại trở nên có chút nhát gan. Hảo, bạn tốt. Áo phu dựa 4. Tuế tuế tiểu quốc vương hướng nàng bạn tốt triển lãm một chút nàng tiếng Anh năng lực, vươn tay ngắn nhỏ, ôm lấy mặt mặt tiểu quốc vương. Những lời này đó tuy rằng không phải nói cho ngươi nghe. Nhưng cái kia sẽ cho tiểu điện hạ đưa thật nhiều ăn ngon coi như lễ vật thiện lương tiểu quái thú vẫn luôn là tiểu điện hạ hảo bằng hữu nha. Mặt mặt tiểu quốc vương tiểu bụng bụng lần đầu tiên cùng với hắn cùng khoản tiểu bụng bụng rán, cảm giác kỳ diệu lại vui vẻ, nhưng hắn có chút chột dạ, nhưng cái đó ăn ngon không phải lễ vật. Tuế tuế tiểu quốc vương thực hiểu mà vỗ vỗ mặt mặt tiểu quốc vương, về sau là, liền có thể làm. Mặt mặt tiểu quốc vương trừng lớn đôi mắt, muốn không khóc, hắn không nghĩ trở thành tuế tuế mềm yếu bằng hữu, hắn phải làm nàng kiên cường bằng hữu, nhưng... Ô ô ô, nhịn không được. Đại con nhện ghé vào mặt mặt tiểu quốc vương đỉnh đầu, lần này nó không ngăn cản, an tĩnh đến giống cái mũ. Chúng nó bởi vì sợ khác tinh cầu người khi dễ chúng nó tiểu điện hạ, cho nên nơi nơi khiêu khích, làm mọi người biết chúng nó tiểu điện hạ cùng hắn mẫu vương, cùng hắn mẫu vương mẫu vương. Đều là giống nhau nhất tà ác, nhất đáng sợ, nhất không dễ chọc. Chúng nó vẫn luôn thực thuận lợi, thành công mà làm nó ra tiểu điện hạ tiếng xấu lan xa, thẳng đến gặp mạnh nhất đối thủ. Chúng nó đánh không lại nàng, mỗi lần bị đánh về sau, còn phải cho nàng đưa đi rất nhiều kẹo linh tinh ăn ngon, sợ nàng lần sau không đánh chúng nó, không, bất hòa chúng nó đánh. Chúng nó tiểu điện hạ nhìn chúng nó bị đánh về sau thảm trạng, liền người sống cũng không dám xem, thẹn thùng thả yêu thích hòa bình tiểu điện hạ thế nhưng khó được có thắng bại tâm, muốn dựa theo chúng nó quy hoạch trở thành toàn vũ trụ nhất tà ác nhất đáng sợ tiểu quốc vương. Hắn muốn thay chúng nó báo thủ, đánh bại mạnh nhất đối thủ. Chúng nó cũng cảm thấy đây là cái làm chúng nó tiểu điện hạ biến cường, biến dũng cảm cơ hội, cho nên liền thuận nước đẩy thuyền. Chính là, rốt cuộc cái gì là cường đại cùng dũng cảm đâu? Đại con nhện yên lặng lau chính mình nước mắt. Cường đại là làm chúng nó nhất để ý tiểu điện hạ cho rằng chính mình không có người thích, chán ghét chính mình, thiếu chút nữa tiêu diệt chính mình sao. Dũng cảm là vì không mềm yếu ngay cả một cái bằng hữu cũng không dám có được, liền cơ bản nhất thích cũng không dám biểu đạt ra tới sao. Đại con nhện cảm thấy chính mình sai rồi. Dũng cảm mà lại cường đại không phải chúng nó này đó quái thú đại thần, mà là không sợ bị thương, không sợ thất vọng, chẳng sợ chỉ nghe được một đoạn lời nói, liền có thể đem chính mình tràn đầy thích giao phó đi ra ngoài. Nguyện y đứng ra bảo hộ bằng hưu chúng nó tiểu điện hạ. Đại con nhện rối khai nhện chân, học tuế tuế tiểu quốc vương bộ dáng cho mạt mạt tiểu quốc vương một cái ôm, mạt mạt tiểu điện hạ, con nhện tập trụ, ta ác quán nó có điểm nói không nên lời. Thích tiểu điện hạ. Mạt mạt tiểu quốc vương ngẩng đầu nhỏ, trong thanh âm có khóc nức nở, cũng có ý cười, vừa mới mạt mạt tiểu điện hạ đều nghe được. Đại con nhện không trộm sát nước mắt, lại bắt đầu cấp mạt mạt tiểu quốc vương trời mưa. Nhưng mạt mạt tiểu quốc vương cũng có chút lo lắng. Kia mặt khác quái thú đại thần có thể hay không quái mạt mạt tiểu điện hạ nha. Ô ô ô, sẽ không. Mạt mạt tiểu quốc vương đưa lưng về phía bên kia, nhưng đại con nhện đối diện quái thú các đại thần huyền phù vị trí, chúng nó khóc đến so với chúng ta còn lợi hại, so với chúng ta càng cảm động. Đã từng cùng bà cố nội xem qua không ít phim truyền hình nguyên tiểu qua đen, hiện trường cánh siêu cấp đại quái thú dùng đại cánh tiêm nhéo bà cố nội cho nó toái hoa khăn tay nhỏ, một giọt nước mắt liền đem khăn tay tầm ướt, khóc đến sắp ngất đi rồi. Chúng nó tiểu điện hạ cùng mạnh nhất đối thủ hữu nghị so đem nó cùng bà cố nội khóc đến rối tinh rối mù tình cảm phim truyền hình hận kéo dài lôi ca ca còn muốn hào khóc. Vì bảo trì tà ác ngạnh quái hình tượng, có một số việc chúng nó vẫn luôn chưa nói, nhưng trong lòng đều rất rõ ràng, chúng nó không nghĩ lại bị vị kêu kêu tuế tuế tiểu quốc vương đau bẹp, mỗi lần bị đánh hạ thứ còn muốn tiếp tục tìm đánh nhật tử thật không phải trách. Cho nên, hai cầu thiết lập quan hệ ngoại giao cũng là chúng nó muốn kết quả. Mau lo lắng gần chết chỉ cam chạy tới. Quang minh chính đại mà ôm lấy tuế tuế, bất động thanh sắc mà lặng lẽ rua hai thanh thoạt nhìn cũng thực đáng yêu mạt mạt tiểu quốc vương, thậm chí còn sờ sờ lông xù xù đại con nện, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng các ngươi nàng chưa nói đi xuống. Bị người địa cầu trở thành sủng vật rua một chút đại con nện cứng đờ ở, cái này người địa cầu sao lại có thể như vậy không tôn trọng quái thú. Vừa mới ra như vậy đại động tĩnh, chân trời còn có một đám bạo khóc đại quái thú là kiện quá mức thấy được. Hơn nữa thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý sự tình, cho nên đại quái thú nhóm đều biến trở về chúng nó bị đại con nhện triệu hoán lại đây phía trước bộ dáng. Hơn nữa chúng nó cũng có yêu cầu cáo biệt người, cho nên mạt mạt tiểu điện hạ làm chúng nó đều đi trở về, tiêu diệt mạnh nhất đối thủ kế hoạch hủy bỏ, hắn hiện tại cũng có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Lần sau thấy, bằng hữu của ta tuế tuế. Mạt mạt tiểu quốc vương đỉnh đại con nhện cùng tuế tuế tiểu quốc vương cáo biệt, bọn họ không để bụng lần này tương ngộ là như vậy ngắn ngủi. Bởi vì bọn họ còn có rất nhiều cơ hội gặp lại. Lần sau thấy, tuế tuế tiểu quốc vương dùng bụng bụng chạm vào mạt mạt tiểu bụng bụng, bằng hữu của ta mạt mạt. Mạt mạt tiểu quốc vương sờ sờ chính mình tiểu bụng bụng, trên mặt trồi lên hai đóa tiểu hát vân, ôm tuế tuế cho hắn lấy đồ ăn vặt, tay nhỏ nắm một cây thật dài dây thừng một chỗ khác hệ ở vẫn là tuế tuế đưa cho hắn ủn trạ mạn món đồ chơi trên eo, hắn vẫn là có điểm hơi sợ, cho nên muốn tạm thời ủy khuất ủn trạ mạn quỷ cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Cận lăng bọn họ tới đón tiểu quốc vương cùng trì cam đi trở về, tuế tuế tiểu quốc vương cũng cùng bồ bồ tiểu chủ trì cáo biệt, đi phía trước, đem một cái đồ vật quải tới rồi bồ bồ tiểu chủ trì trên cổ, nhớ rõ hảo hảo ăn tinh quang, trường cao cao Nga. Hướng bồ bồ tiểu chủ trì vây vây tay nhỏ, bồ bồ tai kiến. Bồ bồ tiểu chủ trì hợp tay, tuế tuế tai kiến. Hắn không cần xem tuế tuế cho hắn treo cái gì, chỉ cảm thụ được ngực nơi đó quần quần không ngừng ấm áp, liền biết nàng lễ vật rốt cuộc là cái gì. Tuế tuế tiểu quốc vương lôi kéo chỉ cam tay, đi rồi vài bước, quay đầu lại xem, còn có thể nhìn đến vô danh cửa chùa khẩu, bồ bồ cùng bồ thiện sư phụ bọn họ còn không có đi vào, cho nên nàng lại dùng sức mà lắc lắc tay nhỏ. Cận lăng bọn họ đi tới giúp tuế tuế cùng chỉ cam lấy hành lý, Quý Hoài cái này duy nhất mặt khác công ty nghệ sĩ, lần này lại tới tham gia tinh tuế giải trí công ty đoàn kiến, chỉ cam cùng những người khác hơi hơi gật đầu, rất cao ngạo mà chào hỏi. Ánh mắt ở Thẩm Gia cùng Cố Tước trên người hơi chút nhiều dừng lại một hồi, còn không có nhìn về phía Quý Hoài, Quý Hoài cũng đã duỗi tay tới đón nàng hành lý, đồng phát ra có chút thiếu đánh mà bình luận, hảo chấm A, các ngươi là đem vô danh chùa. Thạch tảng trộm mang về tới sao? Cung cụt, chỉ cam cảm giác trong óc có cái chốt mở bị ấn xuống, nàng nhìn về phía Quý Hoài, phía trước tiểu quốc vương làm nàng nhớ tới, hoa mông mơ hồ thân ảnh trở nên càng ngày càng rõ ràng, cùng sách theo dương hành lý Quý Hoài trùng hợp ở bên nhau. Mặt khác ngủ say ký ức cũng đều bị đánh thức. Tiểu điện hạ. Nàng trước gọi một tiếng tuế tuế tiểu quốc vương, tuế tuế tiểu quốc vương quay đầu nhìn về phía nàng, một giây liền nhìn ra nàng cái gì đều nghĩ tới, nhảy dựng lên bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. 123 nữ tước, ngươi cũng đã về rồi. Ân. Chỉ cam ký ức đã trở lại, nhưng vẫn là thói quen tính mà bảo trì cao lãnh, bất quá liền tính chỉ phát ra một cái đơn âm cũng có thể làm người nghe ra thanh tuyến có phi thường hiếm thấy ôn nhu. Đồng thời ở trong lòng lớn tiếng ngâm nga nàng ở tiểu tinh cầu thượng sáng tác 10 triệu tự tuế tuế tiểu điện hạ cầu vồng thí. Tuy rằng nàng rất muốn vẫn luôn ôm tiểu điện hạ, nhưng nàng còn có một kiện chuyện rất trọng yếu phải làm, chỉ cam đem tiểu quốc vương nhẹ nhàng ôm, sờ sờ nàng đầu nhỏ, bên môi ôn nhu ý cười dần dần nhiễm sắc khí, hoa ngông, ngươi cho ta lại đây. Quý Hoài, hắn giống như không có chọc nàng, nhưng chỉ cam đã sát hướng hắn, hắn cơ bắp ký ức cũng làm hắn tự động tự giác mà bắt đầu chạy trốn. Tiểu quốc vương cùng cận lăng bọn họ ngồi trên xe, ăn đồ ăn vặt, nhìn ngoài cửa sổ mèo và chuột, không, là chị cam cùng Quý Hoài, nhìn đến chị cam vừa lòng mà đem Quý Hoài tấu một đốn, đem hắn thi thể kéo trở lại trên xe, không quá quen thuộc như vậy bạo lực một màn cận lăng nhỏ giọng hỏi, cam tỷ, Quý Hoài hắn làm cái gì? Mặc kệ Quý Hoài làm cái gì, hắn về sau nhất định sẽ không làm. Cái gì cũng chưa làm. Chị cam đem Quý Hoài ném đến một bên, ưu nhã ngồi ở tuế tuế bên người, đánh hoang ngông. Là chúng ta tiểu tinh cầu truyền thống Mỹ Đức. Thẩm Gia cùng Cố Tước nhận đồng gật gật đầu. Tiểu quốc vương nhìn một vòng, phát hiện lái xe chính là Du Nhiên, không thấy được thùng cơm thúc thúc thân ảnh, có chút kỳ quái, thùng cơm thúc thúc đâu. Thẩm Gia nhăn lại mi, cũng có chút kỳ quái, hắn gần nhất trở nên so trước kia càng nội, cùng chúng ta nói không có thời gian tới đón ngươi, ngươi thượng tiết mục trước, hắn rõ ràng đều có thời gian cho chúng ta công ty rác rưởi ống rệt táo lông. Tuế tuế tiểu quốc vương như suy tư gì địa điểm đầu nhỏ. Kia chờ tiểu điện hạ trở về, chính mình tìm hắn hảo. Sinh mệnh lực bị thiên truy bách luyện đến thập phần ngoan cường Quý Hoài sống lại, giống như người không có việc gì, cười tủm tỉm mà cùng tiểu quốc vương hội báo tin tức tốt, vinh đằng không được, bọn họ hiện tại chuẩn bị hoàn toàn suy sụp phía trước, đem cờ vê đúc cũng kéo xuống nước, ta nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Nói xong, hắn xú thí mà ngoắc ngoắc tay, thỉnh đại gia tận tình mà khen ta. Vốn dĩ mọi người đều rất tưởng khen hắn, xem hắn này phúc sán lạn bộ dáng. Đại gia nhất trí quyết định không hề cho hắn ánh mặt trời, chỉ có tuế tuế tiểu quốc vương không chế hắn, mại thanh mại khi mà khen Quý Hoài một đường. Tiểu quốc vương trở lại công ty, cũng không có lập tức nhìn thấy hệ thống, bất quá, thấy được hắn cấp chỉ cam cùng làm xong nằm vùng Quý Hoài đánh tốt hợp đồng. Vinh đằng lần này là thật sự nóng nảy, không có do dự mà đem cờ vê đút cùng bọn họ ngầm làm những cái đó sự tình toàn chấn động rất xuống ra tới. Cờ vê đút cùng Vinh đằng kỳ hạ rất nhiều tay cầm bọn họ làm ác chứng cứ, nhưng vẫn không dám cho hấp thụ ánh sáng. Sợ bị trả thù nghệ sĩ cũng đều đứng dậy, bọn họ đại biểu, Quý Hoài còn khái hội chiêu đãi ký giả, thanh âm và tình cảm phong phú mà giảng thuật hắn ở cờ vê đút cùng Vinh đằng thống khổ cùng dây vò, cùng hắn thiếu chút nữa đã bị này đó người xấu vừa đe dọa vừa. Dù dỗ cũng biến thành cùng bọn họ cùng loại người nghĩ mà sợ, cũng tỏ vẻ là tinh tuế giải trí công ty tiểu lao bản cùng nàng các nghệ sĩ làm hắn dừng cương trước bờ vực, làm hắn minh bạch chính mình phải làm một cái giống bọn họ giống nhau chính trực lại thiện lương, vô tư lại ấm áp người, cho nên. Hắn quyết định đi đầu phản kháng cờ vê đút cùng Vinh Đằng, cũng ở phản kháng thành công về sau, dứt khoát kiên quyết mà đầu nhập đến đem hắn mang về đường ngay tinh tuế giải trí công ty. Tuế tuế tiểu quốc vương cùng Trì Cam bọn họ cùng nhau xem Quý Hoài dài đến 2 cái giờ diễn tinh biểu diễn, xem đến Trì Cam, Thẩm Dã cùng Cố Tức rõ ràng biết Quý Hoài là cùng bọn họ một cái chiến đội, nhưng vẫn là bị hắn tiện hề hề tao bao dạng làm đến nắm tay ngứa, muốn tấu hắn. GV đúp lần này là không còn có Đông Sơn tái khởi đường sống, bởi vì lần này ngã xuống không chỉ là GV đúp, còn có nó sau lưng Kim gia, bọn họ thỉnh vị kia đại sư bị mạt mạt tiểu quốc vương đánh bay sau, liền trở nên điên điên cùng cùng, lại không thể thế bọn họ cấp thần Phật thượng cống, vận khí vẫn luôn hảo đến thái quá Kim gia được đến nghiệt lực bắn ngược, trước kia có bao nhiêu may mắn, hiện tại liền có bao nhiêu xui xẻo. Kim gia trừng phạt đúng tội, cận lăng bọn họ này đó chịu quá GV đúp khổ người đều cảm thấy rất thống khoái. Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng thực vui vẻ, nhưng nàng vẫn là có chút lo lắng hệ thống thúc thúc, nàng không biết hắn như thế nào sẽ bận rộn như vậy, vội đến cùng nàng thấy một mặt thời gian đều không có. Bất quá, tiểu quốc vương cũng không có lo lắng lâu lắm, Kim gia một nhà bị cảnh sát mang đi điều tra ngày đó buổi tối, hệ thống tới tìm tiểu quốc vương. Tuế Tuế tiểu quốc vương vốn dĩ tưởng tượng trước kia như vậy, đem nàng thu tổng nghệ khi hảo ngoạn sự tình đều giảng cho hắn nghe, lại thấy hắn thực lãnh đạm mà nâng lên tay, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi. Đều đã đem muốn cùng hệ thống giảng chuyện xưa lặp lại bối vài biến, đã nghẹn đến mức sắp không được Tuế Tuế tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, không rõ hệ thống thúc thúc hôm nay như thế nào như vậy lạnh như băng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà nâng lên tay nhỏ, làm cái hoa thượng khóa kéo thủ thế, đem chính mình miệng nhỏ phong bế. Ta không chỉ trói định quá ngươi này một cái ký chủ, chuyện này ta hẳn là cùng ngươi đã nói, đúng không? Hệ thống mặt vô biểu tình mà nhìn tiểu quốc vương, thanh âm như cũ giống ai giống nhau. Không có pháp phồng. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ. Nhưng ta hẳn là không có đã nói với ngươi, ngươi là ta trói định quá cấp bậc thấp nhất ký chủ. Hệ thống trong mắt phản quá lãnh quang, so người máy còn muốn giống người máy, không hề độ ấm. Ta từ ra đời khởi chính là ưu tú nhất hệ thống, mang ký chủ cũng là ưu tú nhất. Ngươi là ta duy nhất một cái yêu cầu ta hóa ra thật thể, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ đơn giản nhất thưởng thức giáo khởi cấp thấp ký chủ. Tiểu quốc vương ngay từ đầu không quá minh bạch cái gì gọi là cấp thấp ký chủ. Nhưng nghe hệ thống lời nói, nàng chậm rãi minh bạch. Không chỉ có ngươi là cấp thấp ký chủ, hơn nữa nhiệm vụ của ngươi. Hệ thống không có cảm xúc trên mặt hiện lên một tia trầm trọng, cũng là chủ hệ thống hậu trường cấp bậc thấp nhất, tùy thời có thể bị ngưng hẳn, liền tính hoàn thành cũng sẽ không đối ta có bất luận cái gì khen thưởng kia một cái. Nếu không phải ta ở trói định thượng một cái ký chủ thời điểm phạm vào nghiêm trọng sai lầm, ta là tuyệt đối sẽ không bị phân phối đến ngươi cái này, chỉ có lâm thời công hệ thống khả năng nguyện ý mang ký chủ cùng nhiệm vụ. Tiểu quốc vương chấp chớp mắt, hệ thống thúc thúc lời nói nàng có không rõ, nhưng nàng có thể minh bạch hệ thống thúc thúc muốn cho nàng minh bạch một sự kiện, hắn thực ghét bỏ nàng, cùng nàng cứu vớt quốc dân, trùng kiến tiểu tinh cầu nhiệm vụ. Người đi thu tiết mục thời điểm, chủ hệ thống đem ta triệu hồi, nói cho ta, đối ta xử phạt đã giải trừ, ta có thể tiếp tục trói định nguyên lai cấp bậc ký chủ. Hệ thống không có chút nào gián đoạn mà liên tục nói, hắn cũng không cần dừng lại hô hấp, hắn là cái không có sinh mệnh giả thuyết thể, cho nên ta phải rời khỏi ngươi. Tiểu quốc vương mở to hai mắt. Nhiệm vụ của ngươi cũng bị chủ hệ thống kêu ngừng, đây là ta cuối cùng một lần vì ngươi đổi tích phân. Hệ thống đôi mắt hơi sườn, giống như nhìn một chút số liệu, thanh âm vẫn là không có phập phồng. May mắn chính là, ngươi ký trì cam, quý hoài còn vì ngươi kéo tới không ít cờ vê đút cùng vinh đằng mặt khác nghệ sĩ, cho nên ngươi hiện tại có rất nhiều tích phân, ta có thể trực tiếp vì ngươi đổi ba cái tiểu tinh cầu trùng kiến khu vực. Cũng đem ngươi đối với ngươi quốc dân ký ức phục hồi như cũ, vì ngươi mở ra cơ sở dữ liệu, ngươi có thể dựa theo ngươi trong trí nhớ, quốc dân ấn tượng từ ngữ. Mấu chốt, tìm được bọn họ tư liệu. Bất quá. Hệ thống ánh mắt dừng ở tiểu quốc vương trên người, ngươi tiểu tinh cầu dư lại trùng kiến công tác phải nhờ vào ngươi cùng ngươi quốc dân chính mình hoàn thành, mặt khác quốc dân, cũng muốn chính ngươi dựa theo tư liệu nghĩ cách đem bọn họ mang về ngươi tiểu tinh cầu, tinh thuế cũng là giống nhau, yêu cầu các ngươi chính mình tới kinh doanh, tương quan tư liệu. Những việc cần chú ý, ta đều đã sao lưu, bảo tồn ở trong công ty. Ta. Hệ thống ở chỗ này rốt cuộc tạm dừng một chút, bất quá, lần này cực nhanh, rất khó làm người phát hiện, không bao giờ có thể giúp ngươi. Tiểu quốc vương giơ lên tay nhỏ, nàng có rất nhiều lời muốn nói. Xin lỗi. Hệ thống không chút do dự làm lơ, ta không có thời gian giải đáp vấn đề của ngươi, ta phải nhanh một chút hồi tổng bộ đưa tin. Tuế tuế tiểu quốc vương vẫn là tưởng nói, chính là... Nếu ngươi không nghĩ ta hiện tại liền đi, vậy an tĩnh mà đem ta cuối cùng có thể giúp ngươi đổi đều đổi rớt. Hệ thống trực tiếp đánh gãy, nếu ngươi không cần, ta trực tiếp rời khỏi cũng không quan hệ, dù sao các ngươi nhiệm vụ đã bị tổng bộ vứt bỏ rớt. Chương 163 phiên ngoại. Tiên tĩnh vũ trụ, một con thuyền thật lớn thả huyễn khốc phi thuyền chậm rãi khai lại đây, cửa khoang mở ra, một cái xinh đẹp thiếu nữ biểu tình nghiêm túc mà xuất hiện đạp hư không đi ra, một đám ngôi sao hấu tể theo nàng phi thuyền một đường, nhìn đến nàng ra tới. Sốt ruột mà chạy tới, vây quanh nàng tình tế tinh xảo mắt cá chân dùng sức xoay vòng vòng. Đã sớm đang đợi nàng thiếu niên, dáng người đĩnh bạt thon dài, dung mạo tuấn mỹ, bất quá, ngôi sao các gấu tể giống như đều rất sợ hắn, nhìn đến hắn, nhanh như chớp tất cả đều du tẩu. Hôm nay không điểm vừa mới thành niên tuế tuế tiểu điện hạ đi hướng xinh đẹp thiếu niên, ở khoảng cách thiếu niên còn có một bước vị trí dừng lại, dùng đôi mắt nhìn về phía thiếu niên, không tiếng động thả đoàn trang mà thúc giục hắn, thiếu niên nhắm mắt, thật dài lông mi như là con bướm cánh trợn phiến một chút, hơi hơi thấp hèn thân, có chút bất đắc dĩ mà cùng hiện tại so với hắn lùn một đầu còn muốn nhiều tuế tuế tiểu quốc vương chạm chạm từ nàng tưởng tượng ra tới tiểu bụng bụng. Cái này tiểu quốc vương chi gian mới có gặp mặt lễ nghi, buồn hẳn là theo bọn họ lớn lên, tiểu bụng bụng biến thành bình thản bụng nhỏ mà biến mất, nhưng mà, tuế tuế nhưng vẫn kiên trì mỗi lần cùng hắn gặp mặt đều giống khi còn nhỏ giống nhau chạm vào bụng bụng. Thiếu niên ngồi dậy khi, cao thẳng chóp mũi nhiễm trên người nàng một sợi hương khí, nhị tiêm chậm rãi biến hồng, hắn chính là bởi vì như vậy, mới không thích giữ lại cái này gặp mặt lễ nghi, nhưng lại không lay chuyển được nàng. Hắn nhìn về phía nàng phía sau cong siêu đại ba lô, trong mắt có chút nghi hoặc. Tuế tuế tiểu quốc vương xem đã hiểu hắn đang hỏi nàng như vậy vãn kêu hắn ra tới, còn bối lớn như vậy bao là muốn làm cái gì, nhưng không trả lời, vươn tay, mảnh khảnh ngón tay nắm thiếu niên xinh đẹp cằm, lôi, ngươi đều lớn như vậy, không thể lại bởi vì lười, không hảo hảo nói chuyện. Ta có thể nghe hiểu ngươi lôi ngữ, có thể xem hiểu ngươi ánh mắt, người khác được không? Chúng ta tiểu quốc vương thành niên về sau, sẽ có rất nhiều xã giao trường hợp, tỉ như tiếp kiến khác tinh hệ ngoại tinh nhân. Lôi nghe nàng nghiêm trang mà hơn hắn, lực chú ý lại đều ở nàng nhéo hắn mặt trên tay, tay nàng bông, hắn tâm cũng đi theo đãng một chút. Tuế tuế giống như nghĩ đến cái gì, vặn khuôn mặt nhỏ, bắt tay thu trở về, không đúng, về sau ta liền không lo tiểu quốc vương, những việc này cùng ta cũng không có quan hệ. Lôi lôi nhìn ra nàng không cao hứng, mở miệng, đã từng non nớt tiểu nại âm biến thành từ tính trầm thấp thanh âm. Làm sao vậy? Ta muốn rời nhà trốn đi. Tuế tuế nhăn lại lông mày, nghiêm túc mà tuyên bố, khẽ meo meo thủ tướng luôn là trầm mê đậu miêu đồng, không hảo hảo nghỉ ngơi, từ không cần đánh quái thú, tu bảo bảo tướng quân tổng nằm chơi súng laser, hoa mông tài chính thủ tướng mông cùng hắn xương cổ đều không tốt, còn có hoa mông tài chính đại thần đều hơn 100 tuổi, ngày hôm qua còn cùng học sinh tiểu học ngôi sao đoạt món đồ chơi, bị ngôi sao mẹ nó đuổi theo chạy 2 cái tinh hệ, bố lộ hải đức nam tước buổi tối tổng ca hát, vài cái. Ngoại tinh nhân tới tìm ta khiếu nại nhiễu dân tuế tuế bẻ ngón tay số nàng quốc dân làm này đó chuyện xấu. Lôi lôi nhìn nàng thở phì phì còn muốn bảo trì tiểu quốc vương hình tượng bộ dáng, khỏe môi hơi hơi gợi lên. Tiểu điện hạ không bao giờ muốn xen vào bọn họ. Tuế tuế gật gật đầu, hạ quyết tâm, ta muốn rời nhà trốn đi, đi điên, đi chơi, đi làm một cái ta tuổi này nên làm phản nghịch nữ hài, cố ý tới cùng ngươi cáo biệt. Nói, liền phải cong nàng đại ba lô, xoay người đi xa, tài kiến. Đi rồi 2 bước, phát hiện bên người vẫn là có người, nàng quay đầu, kỳ quái mà nhìn chậm gì gì đi theo nàng lôi lôi, ngươi làm gì? Lôi lôi nói chuyện thói quen vẫn là như vậy, lời ít mà ý nhiều, bồi ngươi. Tuế tuế cảm thấy có người bồi nàng cũng khá tốt, cho nên, cho phép lôi lôi đi theo nàng, lại đi rồi 2 bước, nàng quay đầu xem lôi lôi, lôi, ngươi biết như thế nào mới tính phản nghịch sao? Lôi lôi nghiêm túc mà tự hỏi lên, chính hắn lười đến phản nghịch, người khác không dám ở trước mặt hắn phản nghịch. Cho nên hắn cũng đối như thế nào mới tính phản nghịch không phải rất quen thuộc. Xem lôi lôi không thể nói tới, tuế tuế búng tay một cái, ta tới giáo ngươi. Nàng là cái kín đáo chu toàn tiểu quốc vương, rời nhà trốn đi phía trước làm đủ chuẩn bị, trừ bỏ vật chất thượng, nàng đem tiểu tinh cầu thượng đồ ăn vặt tất cả đều bối đi rồi, còn có tinh thần thượng, nàng nhìn vài bản địa cầu người viết thanh xuân đau đớn, bên trong nhân vật chính liền rất phản nghịch. Đầu tiên, chúng ta muốn ở đi học thời gian, làm trò lao sư mặt trốn học. Tuế tuế tay khoa tay múa chân, lôi kéo lôi lôi vọt vào dạng sáng vừa mới bắt đầu thượng gian thao ngôi sao nhà trẻ, tự do hoạt động ngôi sao nhỏ nhóm nhìn đến tuế tuế hoa mà dũng lại đây, nhìn đến nàng phía sau lôi lôi lại hoa mà chạy. Khai. Nhìn ngôi sao nhóm chơi trò chơi ngôi sao lão sư thấy được tuế tuế cười tủm tỉm mà cùng nàng chào hỏi, tuế tuế cũng lễ phép mà cùng đáp lại nàng, sau đó nghiêm trang mà thông chi ngôi sao lão sư, chúng ta muốn chạy trốn học. Ngôi sao lão sư. Các người vốn dĩ cũng không phải cái này nhà trẻ a. Còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy tuế tuế mang theo lôi lôi chạy lên, đem ngôi sao nhỏ nhóm hưng phấn hỏng rồi, đi theo bọn họ cùng nhau chạy, biên chạy còn biên nghịch ngợm mà tiến đến bọn họ bên người, lại giống pháo hoa giống nhau nổ tung. Ngôi sao lão sư vừa thấy, không chỉ có không tức giận, còn thật cao hứng, này đó lười biếng ngôi sao nhỏ tự do hoạt động thời gian luôn là hướng kia một quải, động đều bất động, cái này hảo, có tuế tuế cùng lôi lôi kéo, chúng nó hôm nay lượm vận. Động cuối cùng đạt tiêu chuẩn. Tuế tuế còn không biết ngôi sao lão sư ý tưởng, phát hiện chính mình lôi kéo lôi lôi chạy tới góc chết, chạy nhanh quay đầu, cũng thông chi ngôi sao lão sư, chúng ta chạy giặc, còn phải lại trốn một lần. ngôi sao lão sư cấp Tuế Tuế cùng Lôi Lôi cố lên, trốn đi, nhiều trốn vài lần đều được. Không biết có phải hay không phản nghịch cảm giác thực sảng, Tuế Tuế thở hồng hộc dừng lại thời điểm, cả người đều vui vẻ rất nhiều, nhìn về phía Lôi Lôi, Lôi, ngươi thích phản nghịch cảm giác sao? Lôi Lôi nhìn nhìn nàng Lôi kéo hắn tay, khẽ gật đầu, ân. Chúng ta đây tiến hành tiếp theo hạng. Tuế Tuế phi thường có hứng thú, chúng ta đi uống rượu đi. Nàng những cái đó không nghe lời quốc dân còn tổng cùng nàng nói, nàng là tiểu hài tử không thể uống rượu, động bất động liền lấy nàng ở địa cầu thời điểm, cùng tiểu tiểu, Lôi Lôi trộm uống rượu trái cây uống say sự tình nói nàng. Hừ, nàng một hai phải uống, hơn nữa nàng còn muốn uống nhất liệt cái loại này. Vì thế, Tuế Tuế cố ý đi tra xét bọn họ tinh hệ nhất liệt rượu nên như thế nào điều ra tới. Một phen dạng sáng hai điểm tinh quang, một tiểu đoàn màu sắc rực rỡ đám mây, vài giọt ánh trăng lưu nước mắt. Tuế Tuế hưng phấn mà lôi kéo Lôi Lôi, lén lút mà thu thập này đó tài liệu, sau đó trốn đến một viên còn không có khai phá tiểu tinh cầu thượng, đem nàng tỉ mỉ điều ra tới vũ trụ rượu mạnh chia làm hai phần, một phần cấp Lôi Lôi, một phần cho chính mình. Nàng giơ lên cái ly, học người địa cầu bộ dáng, dũng cảm mà đụng phải một chút Lôi Lôi cái ly, cụng ly, Lôi Lôi. Đang muốn ngẩng đầu lên đem rượu một ngụm buồn rớt, lại bị một con thon dài đẹp tay ngăn lại tới. Ta uống trước. Lôi Lôi nói an tĩnh mà đem cái ly thoạt nhìn quá mức huyến lệ nhiều màu, còn lóe quái quang vũ trụ rượu mạnh uống đi vào. Thế nào? Tuế Tuế nhìn Lôi Lôi. Lôi Lôi cau mày, nhắm mắt lại, đã lâu mới phun ra một chữ, cay. Tuế Tuế không nghĩ làm Lôi Lôi một người bị cay, lại cầm lấy cái ly, nhưng Lôi Lôi không cho nàng uống xong, chỉ cho phép nàng nếm một cái miệng nhỏ. Tuế Tuế xem Lôi Lôi bị nàng điều rượu cay đến đôi mắt đều đỏ, liền nghe hắn, nhấp một cái miệng nhỏ, bị cay đến thẳng lẽ lưỡi, phi thường khó hiểu. Rõ ràng không phong cái gì cay đổ vật đi vào a, như thế nào sẽ như vậy cay. Lôi Lôi vốn dĩ liền lời nói thiếu, không biết có phải hay không bị cay tới rồi, dứt khoát liền không nói. Tuế Tuế có chút lo lắng hắn, rốt cuộc năm đó, hắn cùng nàng giống nhau cũng là uống lên điểm rượu trái cây liền say đến buổi tối họa bản đồ. Lôi, ngươi say sao? Lôi Lôi lắc đầu. Tuế Tuế dò hỏi hắn ý kiến, chúng ta đây còn có thể tiếp tục phản nghịch sao? Lôi Lôi gật đầu. Phản nghịch kế hoạch đệ tam hạng. Hư tiểu hài tử xem tên đoán nghĩa, khẳng định phải làm một kiện chuyện xấu, một kiện đại nhân, cũng chính là ta thần dân nhóm sẽ không đồng ý sự tình. Tuế Tuế ngâm nga nàng trước tiên chuẩn bị tốt kế hoạch biểu, nhưng nàng suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra được muốn làm cái gì chuyện xấu, nàng nghiêng đầu xem Lôi Lôi, Lôi, ngươi biết chúng ta nên làm cái gì chuyện xấu sao? Lôi Lôi cũng quay đầu xem nàng, hắn thoạt nhìn cùng không uống qua rượu thời điểm không có gì hai dạng, vẫn là lánh lánh đạm đạm, cũng phi thường lý trí bộ dáng, bất quá đôi mắt thực hồng. Đáy mắt cũng như là có liệm diễm vằn nước, khẽ gật đầu thời điểm, trong mắt vằn nước đông đưa, như là ngôi sao mảnh nhỏ ở nhảy lên, ân. Tuế Tuế thực cảm thấy hứng thú, muốn rất xấu, ta quốc dân nghe xong liền sẽ khí tạc cái loại này. Lôi Lôi không chút do dự gật đầu, hảo. Là cái gì? Tuế Tuế đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Lôi Lôi. Lôi Lôi đầu tiên là xem nàng đôi mắt, sau đó nửa rũ xuống lông mi, ánh mắt dừng ở nàng tươi đẹp no đủ trên môi, thân mình chậm rãi khuynh xuống dưới. Tuế Tuế mở to hai mắt, có điểm bị dọa đến, nhưng cũng không có né tránh. Là Lôi Lôi ở bọn họ chóp mũi đều mau cỏ đến cùng nhau thời điểm, ngừng lại, thanh âm nhiễm nhàn nhạt men say, không thể tưởng tượng ôn nhu, tự giống như cũng biến nhiều, ngươi biết ta muốn làm cái gì sao, Tuế Tuế. Tuế Tuế kỳ thật cũng có trộm xem qua thần dân nhóm không được nàng xem, phim truyền hình. Hơn nữa, cùng Lôi Lôi ở chung nhiều năm như vậy, nàng cũng có thể cảm giác ra tới cái gì. Bằng không? Nàng cũng sẽ không ở rời nhà trốn đi thời điểm, còn tới tìm hắn cáo biệt. Tuế Tuế có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là dung cảm gật gật đầu, ân. Như vậy, Lôi Lôi cũng có chút khẩn trương, hô hấp đều biến nhanh một ít, có thể chứ. Không biết có phải hay không vũ trụ rượu mạnh tác dụng, hắn thế nhưng chưa bao giờ từng có mà đem hỏi qua một lần vấn đề triển khai lại hỏi một lần, có thể cùng ta làm rất xấu sự tình sao. Tuế Tuế cảm giác hắn nóng bỏng còn kẹp hắn đặc biệt mùi hương thoang thoảng hơi thở nhẹ nhàng đụng phải nàng gương mặt. Nàng không biết trái tim là ngừng, vẫn là nhảy đến quá nhanh, dù sao nàng có chút thở không nổi, nàng không nghĩ lại kéo xuống đi, chủ động tiêu diệt nàng cùng Lôi Lôi chi gian khoảng cách, môi dừng ở hắn trên môi. Nụ hôn này, bởi vì Tuế Tuế cùng Lôi Lôi đều thực khẩn trương, thực mau liền kết thúc. Tuế Tuế theo bản năng muốn dựng thẳng nàng tiểu bụng bụng, làm chính mình thoạt nhìn không như vậy hoảng loạn, vẫn là cái kia uy nghiêm bình tĩnh tiểu quốc vương, nhưng nàng tiểu bụng bụng đã không thấy, nàng đành phải thanh thanh giọng nói. Nỗ lực làm bộ thân thân đối tiểu quốc vương tới nói không tính gì đó bộ dáng, hỏi Lôi Lôi, chính là chúng ta làm chuyện xấu, như thế nào mới có thể làm ta thần dân biết. Lôi Lôi hơi hơi nhăn lại mi, này xác thật là cái vấn đề. A, có. Lôi Lôi làm Tuế Tuế yên tâm, hắn tới giải quyết vấn đề này. Buổi sáng, Tuế Tuế tiểu quốc vương quốc dân nhóm đi lên, bọn họ không thấy được Tuế Tuế đang ở kỳ quái, đột nhiên nhìn đến không trung bay tới một tảng lớn mây đen, lại không có hạt mưa rơi xuống, chỉ có một tảng lớn lóa mắt tia chớp rừng ở đen nghìn nghịt không trung. Cố Tước bọn họ ngay từ đầu còn không có thấy rõ những cái đó tia chớp bộ dáng gì, chỉ cảm thấy một tảng lớn tia chớp rất là hiếm thấy, nhìn kỹ mới phát hiện những cái đó tia chớp tựa như một bộ họa đường cong, mà này đó đường cong cấu thành còn lại là một thiếu niên cùng thiếu nữ hôn môi hình ảnh. Tuế Tuế quốc dân liếc mắt một cái liền nhận ra tới, tia chớp họa thiếu nữ là bọn họ tiểu điện hạ, mà cái kia dám can đảm không trải qua bọn họ đồng ý liền hôn môi bọn họ tiểu điện hạ ra hỏa, chính là cách vách tinh cầu cái kia vợt điện chủ môi, Lôi Lôi. Cái này tiểu cha vương hắn xong rồi. Cố Tước đem trong tay bữa sáng một ném, khai chiến hạm đi. Mặt khác quốc dân cũng cắt trộm vũ khí, toàn cầu xuất động đuổi giết Lôi Lôi tiểu lưu, manh. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.